Ý thức được điểm ấy lúc, La Bằng chẳng qua là cảm thấy, Thi Nhu hẳn là một cái không có bị người khác chạm qua sạch sẽ nữ nhân. Về sau hắn quả quyết xuất thủ, không có dụ dỗ chỉ có uy hiếp. Tại bị khi dễ về sau, tính cách quật cường Thi Nhu nản lòng phách trí, lập tức liền muốn tự sát. Thế mà cho Thi Nhu rửa sạch sẽ khuôn mặt về sau, La Bằng mới phát hiện mình nhặt được bà bối. Đương nhiên sẽ không để Thi Nhu tự sát thành công, sử dụng hắn trị liệu năng lực vì Thi Nhu trị liệu. Mấy lần cầu không chết được, về sau La Bằng dùng ngôn ngữ uy hiếp đem nàng ném đến người sống sót khu tập trung, không có cách nào Thi Nhu chỉ có thể thỏa hiệp. Về sau Thi Nhu mang thai về sau, nghĩ đến một người đem nàng nuôi lớn phụ thân, nàng cũng bị ép tiếp nhận chính mình vận mệnh. Chỉ bất quá cái này bị ổi vô sỉ lại bất ức nam nhân, nàng chưa hận, trong lòng đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đứa bé thứ nhất tại trong một trận ôn dịch chết đi. Đoạn thời gian kia Thi Nhu sống được giống một cái xác không hồn, về sau nàng có đứa bé thứ hai. Đứa bé này cho nàng mới hy vọng, nhưng đứa bé này La Bằng từ đầu đến cuối đều không thừa nhận là hắn. Bởi vì ngày hôm đó, tại Thi Nhu bị nó người khi dễ lúc, Nhu Nhược hắn lựa chọn làm như không thấy. Cho nên trong bình thường đối với cái nha đầu này, hắn đều là hô tới quát lui gọi nàng vương hữu. Bởi vì biết Thi Nhu đẹp, cho nên dù cho dạng này La Bằng đều không có buông tay, ngày thường vẫn là để Thi Nhu ngụy trang vô cùng bẩn. Hiện tại có thể rời đi nam nhân này, Thi Nhu chỉ cảm thấy giống như là bị tháo bỏ xuống nặng nề thêm khóa. Mụ mụ cái kia thúc thúc tại đối với ta cười, hắn là cha ta sao? Nghe lấy sau lưng nữ nhi thiên chân thanh âm, Thi Nhu dừng bước lại, quay đầu sau nên tiếp cái kia nam nhân ánh mắt. Gật đầu ngỏ ý cảm ơn, Thi Nhu lưng có nữ nhi rời đi. Người ba ba, đi rất xa địa phương, chờ người lớn lên liền trở lại. Trần Phi nhìn lấy Thi Nhu bóng lưng, lộ ra một nụ cười khổ. Thi Nhu vẫn là cái kia kiên cường quật cường Thi Nhu, chỉ bất quá cùng người không cùng mệnh. Thanh lý cá nhân vệ sinh, đổi quần áo mới. Tuy nhiên năm tháng tại Thi Nhu trên mặt lưu lại dấu vết, da thịt trạng thái cũng có chút thô ráp, nhưng nàng mỹ lệ vẫn như cũ. Trước đó rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, vì cái gì La Bằng cái kia bất ức tiến hóa giả, mỗi ngày trông coi một cái vô cùng bẩn nữ nhân, hiện tại đây hết thảy đáp án ngay tại trước mắt. Tất cả mọi người ở trong lòng ghen ghét La Bằng âm hiểm, có thể đem như thế một đại mỹ nữ chiếm làm của riêng. Làm thân thể kiểm tra, đi trừ bệnh giữ, Thi Nhu chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Loại kia cảm giác tựa như là thu hoạch được tân sinh. Nha Nha trong tay còn nắm bắt một cái bánh bao, tại tận thế xuất sinh nàng, nói đây là nàng ăn qua lớn nhất thứ ăn ngon, nàng muốn lưu đến ngày mai cho mụ mụ ăn. Thi Nhu mang theo nha đầu bị đơn độc phân phối một gian phòng. Gian phòng không lớn chỉ có một cái giường đôi, mới tinh tủ nhỏ cùng trắng loãng ga giường, loại kia cảm giác sẽ cho người có một loại giường như đã có mấy đời hoàng hốt cảm giác. Mụ mụ, cái này giường thật thoải mái a, chăn mền đều là thơm mát. Thi Nhu vô ý thức sợ hãi chính mình đem trắng loãng ga giường làm bẩn. Nhưng khi nhìn mình trên thân lúc, mới phát hiện mình đã rửa sạch sẽ còn đổi quần áo mới. Nhiều năm không nói vệ sinh một số tật bệnh, sau lưng kiểm tra xong bị những cái kia thần kỳ máy móc trị liệu tốt, thân thể khôi phục khỏe mạnh, để Thi Nhu cảm giác mình dường như tuổi trẻ 5 tuổi. Nằm ở trên giường, phía trên một giây còn nói nha nha, lại nhìn lúc đã trên mặt tiên chân thỏa mãn mỉm cười tiếp đi. Thi Nhu trên mặt hiếm thấy lộ ra ôn nhu mỉm cười. Nhìn lấy trong gương chính mình, Thi Nhu sờ sờ gương mặt, nàng đều nhanh quên chính mình bộ dáng. Bành! Cửa phòng bị nhân đại lực một chân đá văng, ba cái biểu lộ hung ác nam tử xông vào gian phòng. Ha ha ha. La Bằng cái kia kẻ bất lực còn thật hội hưởng phúc, mẹ nó thế mà độc chiếm như thế xinh đẹp nữ nhân. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 1588, ly biệt này. Không muốn con gái của ngươi có việc, thì ngoan ngoãn nghe lời. Vừa cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới Thi Nhu, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Ta đi với các ngươi, khác tại cái này. Ha ha ha. Tốt. Ba người biểu lộ đắc ý lôi kéo Thi Nhu, đang muốn lúc rời đi, quay đầu thì nhìn đến cửa nhiều một đạo bóng người cao lớn, sắc mặt tâm trầm. Đắc ý biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, ba người kinh khủng phát hiện, thân thể bọn họ không cách nào động đậy mảy may, cũng không thể nói chuyện. Ba thân thể người chậm rãi bay tới giữa không trung. Rời đi trước Trần Phi quay đầu nhìn Thi Nhu liếc một chút, ngươi theo ta đi. Nhìn cái kia bóng lưng cao lớn, Thi Nhu trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại an tâm cảm giác an toàn. Trong hành lang đứng đấy men tại Thi Nhu sau khi ra ngoài, mặt mỉm cười đối Thi Nhu gật gật đầu. Thi Nhu là lần đầu tiên nhìn đến, xinh đẹp như vậy nữ nhân, câu nệ gật gật đầu đáp lễ. Lưu Cùng Long đem tất cả mọi người kêu đi ra. Cùng sau lưng Trần Phi, Thi Nhu có thể cảm nhận được loại kia phẫn nộ tâm tình, không nói một lời theo. Đây hết thảy đều quá đột ngột, phía trên một giây Thi Nhu đều làm tốt vì nữ nhi, không để ý tôn nghiêm để xuống liêm sỉ sống sót. Anh hùng cứu mỹ cố sự tình tiết, đây chẳng qua là tồn tại ở hòa bình niên đại thiếu nữ trong một cảnh. Thế mà nàng hôm nay lại là thật gặp phải. Vô luận là tại cửa chính, vẫn là tại nơi này, cái này coi như lớn lên đẹp trai cho nàng an tâm cảm giác an toàn nam nhân, hai lần đều kịp thời xuất hiện, kịp thời xuất thủ. Dùng 10 phút đồng hồ, mới khu vực an toàn bên trong những người may mắn còn sống sót, mới lề mà lề mề hoàn thành toàn bộ tập hợp. Mái nhà cùng tường vây ba chùm đèn pha, chiếu vào Trần Phi trên thân. Tại hắn sau lưng nổi lơ lửng ba người, một số người quen đã nhận ra bọn họ là ai. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, có một cái sạch sẽ an toàn địa phương, về sau liền có thể vượt qua thư thái sinh hoạt. Hiện tại ta muốn cho các ngươi phía trên khóa thứ nhất. Tại ta địa bàn, đầu tiên muốn giảng quy củ. Các ngươi phục tùng theo điều lệ, một hồi phát cho các ngươi mỗi người. Điểm thứ nhất, tại ta chỗ này không ai có thể khi dễ nữ nhân. Đây chính là xuống tràng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi sau lưng ba nam nhân bên trong, có một người thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sống sờ sờ một người, tại trước mắt bao người, bị áp xúc thành một cái không đủ bóng rổ đại nhu cầu. Loại kia xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm, nghe người ta hàm răng run lên. Sau đó là người thứ hai, hắn trên thân bất ngờ xuất hiện ngọn lửa màu đỏ như máu. Hỏa diễm một chút xíu từng tấc lan tràn, theo tứ chi đến thân thể, khiến người ta có thể tận mắt thấy thân thể tại một chút xíu chậm rãi biến thành than cốc, sau cùng đốt thành một đoàn tro tàn. Người thứ ba trên thân dài ra một mảnh cây mầm, sau đó hắn thân thể chậm rãi mục hóa, mãi đến biến thành một cây đại thụ, lặng ngắt như tờ. Vây xem cái này khủng bố một màn, mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Lưu Cung Long, về sau khu vực an toàn bên trong hết thảy nghiêm ngặt dựa theo quy củ điều lệ đến, không có người nào có thể chống lại. Đều tán đi. Đám người tán đi, trong lúc đó không người nào dám nói một câu. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Trần Phi cùng Thi Nhu. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Người nữ nhân xinh đẹp như vậy không thể nào là nhìn lên ta, cho nên vì cái gì? Ta phải bỏ ra cái gì? Hoặc là ngươi cần ta làm những gì? Trần Phi lộ ra mỉm cười, đối Thi Nhu giơ ra một bàn tay. Một hồi ngươi liền biết, hiện tại đi theo ta. Thi Nhu hơi chút do dự, đây chỉ là một kéo tay động tác, lại là để trong nội tâm nàng có một loại không nói ra cảm giác. Xem xét lại vừa mới vì chính mình nữ nhi, nội tâm của nàng không có chút nào gợn sóng liền đáp ứng phía dưới cùng bọn hắn đi. Trần Phi lôi kéo Thi Nhu, đi thẳng đến Thi Nhu cùng Nha Nha gian phòng. Đứng tại cạnh giường nhìn lấy vẫn còn ngủ say Nha Nha, Thi Nhu trong lòng nhiều một loại bất an khẩn trương. Về sau ta chính là ba ba của nàng, ngươi có thể dạng này nói cho nàng. Thi Nhu trừng lớn một đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn về phía Trần Phi. Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa người sao? Không dùng Thi Nhu mở miệng, Trần Phi liền nói ra Thi Nhu suy nghĩ trong lòng. Có thể. Ngươi tại sao muốn làm như thế, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi. Thi Nhu mắt đỏ nhìn chằm chằm Trần Phi cặp mắt kia. Trần Phi không nói gì, duỗi ra một ngón tay điểm tại Thi Nhu cái trán. Từng đoạn một đoạn ký ức bị Trần Phi cắm vào đến Thi Nhu trong đại não. Có hắn cường đại tinh thần lực bảo hộ, không cần lo lắng Thi Nhu sẽ xuất hiện đại não trí nhớ quá tải tình huống. Tại Trần Phi đem ngón tay lấy ra về sau, Thi Nhu một mực duy trì nhắm chặt hai mắt động tác, sau một tiếng mới mở ra. Đó là một vị khác ta sao? Thi Nhu mở hai mắt ra mặt đầy nước mắt. Không tệ, nàng tại một cái khác vũ trụ, ta cũng là chỗ đó người. Cho nên ngươi mới sẽ đồng tình ta. Có thể đây không phải là ta. Trần Phi đại thủ khẽ vuốt Thi Nhu tràn đầy nước mắt gương mặt. Cùng ngươi không cùng mệnh, nhưng dù cho đối mặt dạng này sinh hoạt, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũng là ngươi, không có thỏa hiệp, không có thay đổi, các ngươi là một dạng. Có thể ta không có nàng như vậy sạch sẽ, cũng không có gặp phải tốt như vậy người nam nhân. Cho nên, hiện tại ta đến. Có thể. Thi Nhu còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi ngăn chặn miệng. Tại kế thừa phần kia trí nhớ đồng thời, Thi Nhu cũng kế thừa phần cảm tình kia. Mụ mụ. Ngây thơ đồng âm đánh gãy Trần Phi cùng Thi Nhu. Thi Nhu bối rối đẩy ra Trần Phi nhìn về phía nữ nhi. Thế mà Nha Nha một đôi mắt, lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn có phải hay không cha ta? Trần Phi không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn lấy. Thô ráp bàn tay bị bàn tay lớn kia nắm, Thi Nhu dùng hết toàn thân khí lực gật đầu. Là. Bậy bạ trở về. Trần Phi mở rộng vòng tay, tiểu Nha Nha trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ô ô ô. Ta liền biết ngươi là cha ta. Bậy bạ, ngươi rốt cục trở về. Mụ mụ tổng bị người xấu khi dễ, ngươi trở về thì không còn có người dám khi dễ chúng ta. Thi Nhu không cách nào nhìn thẳng, nghiêng đầu che mặt lưu lệ. Trần Phi đại thủ khẽ vuốt Nha Nha bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà xúc động tóc. Không biết, về sau không còn có người có thể lấn phụ các ngươi. Một nhà ba người chen tại một cái giường đôi phía trên. Nha Nha gối lên tâm tâm niệm niệm bảy bà vai, một bên khác Thi Nhu ánh mắt mê ly nhìn lấy Trần Phi. Hai ngày sau, Trần Phi tay trái tay phải phân đừng lôi kéo men cùng Thi Nhu, cùng một chỗ đứng tại khu vực an toàn tối cao kiến trúc phía trên, nhìn lấy chung quanh phế tích đổ nát. Ta muốn trở về, chờ ta giải quyết bên kia vấn đề, nhất định sẽ trở về. Các ngươi biết, ta không phải loại kia đàn ông phụ lòng. Ừm. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ cùng Lưu cùng Long quản lý tốt khu vực an toàn, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Thi Nhu không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, hận không thể đem gương mặt này khắc vào trong linh hồn. Ta đã cùng Nha Nha ước định tốt, cho nên ta khẳng định sẽ trở về. Ta đáp ứng nàng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái có thể bảo hộ cha mẹ nữ chiến sĩ. Ừm, ta tin tưởng ngươi, ta cùng Nha Nha hội một mực chờ ngươi trở về. Không gian ba động quyết tán, Trần Phi thân hình hóa thành một cái không gian vòng xoáy biến mất. Hiện thân lúc đã đến xuyên thẳng qua đến ban đầu vũ trụ điểm mấu chốt vị trí. Hôm trước hắn vẫn còn tại lo lắng, sau khi đi vấn đề, kết quả đêm qua thì xuất hiện chuyển cơ. Đêm qua men cùng Thi Nhu tuần tự mở ra cùng hắn thân thuộc quan hệ. Cứ như vậy, tại thân thuộc danh sách bên trong thì xuất hiện hai cái Thi Nhu cùng hai cái men. Kém duy nhất hẳn là thứ bảy vũ trụ men cùng Thi Nhu tên đằng sau sẽ thêm ra một con số 07. Về sau hệ thống bảy bạ cho ra nhắc nhở, Trần Phi có thể lựa chọn trong các nàng một cái cho hệ thống phân thân. Nhưng cái này theo Trần Phi cũng không phải là một ý kiến hay. Cho hệ thống phân thân, hết thảy đều cần bắt đầu từ số 0 tăng lên hệ thống không nói, còn muốn đối mặt trở thành con mồi mạo hiểm. Cho nên Trần Phi quả quyết từ bỏ cái hệ thống này phân thân tư cách. Làm hệ thống bảy bạ con ruột, tại Trần Phi liên tục hỏi thăm về sau, hệ thống bảy bạ mở ra quản lý nhân viên đặc quyền. Có thể tại thân thuộc danh sách bên trong, lựa chọn 3 người cho quản lý nhân viên đặc quyền. Trở thành quản lý nhân viên về sau, có thể thiết trí quản lý nhân viên quyền hạn. Quyền hạn tối cao quản lý nhân viên, đem có toàn bộ công có thể sử dụng tư cách. Trần Phi đem cái này quản lý nhân viên quyền hạn cho mình. Cũng không biết có phải hay không là bị giới hạn ban đầu vũ trụ ảnh hưởng, mình trở thành thân thuộc tự động mở ra hắc ám huyết mạch. Mà Thi Nhu càng làm mộng cảnh năng lực, băng nguyên tố, một nguyên tố ba loại năng lực cùng một chỗ rất tỉnh. Tuy nhiên tại tiến độ song dĩ trải qua rơi xuống rất nhiều, nhưng lấy Thi Nhu tính cách, muốn đuổi kịp tiến độ cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại Trần Phi cần xác nhận, hắn trở về ban đầu vũ trụ sau có thể hay không cùng thứ bảy vũ trụ men thông qua quản lý nhân viên thân phận tiến hành câu thông. Hai người ước định tốt một cái liên lạc tín hiệu, sẽ thử lấy men gian phòng bên trong một khối màn hình lớn đến tiến hành chữ viết câu thông. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1589, cùng người không cùng mệnh, mạnh mẽ lên. Từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ 2 sử dụng sạt xuyên qua thời không trang bị Trần Phi lộ ra càng thông dong. Đem thứ 31 vũ trụ tiêu ký vì ban đầu vũ trụ, lại đem thứ 7 vũ trụ tiến hành một cái ngoài định mức đánh dấu điểm. Tiêu ký bị sau khi xác nhận, lui tới hai cái bình hành vũ trụ tương đối mà nói sẽ biến càng thêm dễ dàng. Bởi vì hấp thu trùng mẫu tinh thần lực, đối với không gian thiên phú Trần Phi có càng sâu tầng lý giải. Nhưng muốn lấy nhân lực xây dựng ra một đầu có thể qua lại bình hành vũ trụ không gian thông đạo, cái này rất khó. Chỉ là lấy trùng mẫu cùng Trần Phi hiện tại cấp bậc không cách nào làm đến. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay xuất hiện một khối nhỏ trùng thạch. Xác nhận Vũ Hành Sơn phương hướng cùng đại khái vị trí về sau, Trần Phi xây dựng một đầu cực xa cự ly không gian xuyên toa thông đạo. Thì cuối cùng truyền tống kết quả đến xem, chỗ chết đi khoảng cách cũng không phải là rất lớn, chỉ có 20 mấy mét, cái này tại Trần Phi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Phi Trần thủ lĩnh, sau khi khiếp sợ, biểu lộ cung kính hành lễ. Lúc này Vũ Hành Sơn chủ lực có vượt qua 2/3 người đều tại mặt trang doanh địa. Bởi vì biết ra tinh nhân sắp đến, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Vũ trụ chiến đấu đây là liên quan đến phi thuyền khoa học kỹ thuật chiến. Bởi vì không cần viễn trình, tại bản thổ tác chiến ưu thế là những cái kia phi thuyền loại nhỏ tính cơ động. Nhưng cái này cần sớm huấn luyện đội hình, đơn độc một cái bay qua thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Trần Phi không có liên hệ Nam Cung Cẩn các nàng, nhanh chóng tính toán tốt chỗ vị trí cùng mặt trăng khoảng cách, đồng thời còn muốn tính toán ra mặt trăng xoay tròn tốc độ cùng địa cầu tự quay. Cái này bên trong liên quan đến to lớn lượng tính toán, nào tử đần chút người có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ loại này cực xa cự ly truyền thống, mà Trần Phi lại là không cần. Cường hóa cái hốt vực để Trần Phi đại não khả năng tính toán cường đại đến chỉ cần hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đại não thì sẽ tự động ghép đôi chỗ có tin tức tương quan số liệu. Muốn tính toán thứ gì, ở trong lòng sinh ra ý nghĩ này đồng thời thì đã được đến đáp án. Tinh thần lực câu thông dẫn động trùng thạch bên trong không gian chi lực, một cái cực xa cự ly không gian thông đạo bắt đầu ngưng tụ. Tại không gian thông đạo hình thành quá trình bên trong, dựa theo tọa phở giảng sở chỗ nói không cách nào cải biến. Mà ở trong quá trình này, địa cầu đang động mặt trăng đang động, cho nên cuối cùng dù là Trần Phi tính toán vô cùng tinh chuẩn, chỗ đến truyền tống địa điểm cũng tất nhiên sẽ có nhất định khác biệt. Thoát ly mặt trăng hoạch tâm dẫn lực nào đó một chỗ vũ trụ khu vực, một cái không gian thông đạo màu đen vòng xoáy xuất hiện. Màu đen vòng xoáy xuất hiện về sau nhanh chóng mở rộng, Trần Phi xuyên qua không gian thông đạo hiện thân. Quả nhiên có sai lầm. Trần Phi trong lòng im lặng, bất quá dạng này sai lầm sớm tại hắn trong dự liệu, cũng tại hắn có thể tiếp nhận cho sai phạm vi bên trong. Làn da mặt từng tầng đồ xấu tế bào, bị bất tử đặc tính nhanh chóng thay đổi sửa chữa phục hồi. Cái này khiến Trần Phi có thể làm được không nhìn những cái kia vũ trụ nhân tố đối thân thể thương tổn. Tinh thần lực khống chế thân thể di động, Trần Phi nhanh chóng hướng về mặt trăng bay đi. Hắn bên này mới vừa xuất hiện, liền bị kiểm tra trang bị phát hiện, thân hình xuất hiện tại tinh tế thợ săn tiền thưởng hệ thống phòng vệ phía trên. Thợ săn hệ thống là tương đương hoàn mỹ một bộ trí năng hệ thống. Trần Phi nếu là không có hệ thống bầy bạ, khẳng định sẽ chọn lựa đầu tiên thợ săn hệ thống. Bất quá bầy bạ cũng là bầy bạ. Nguy cơ giải trừ. Bên trong trung tâm chỉ huy, mang thai bụng càng thêm khoa trương vệ tợ lọ xì giải trừ cảnh báo. Đến bây giờ dù cho cường đại như cùng vệ tợ lọ xì cũng sẽ cảm giác có một ít cố hết sức. Hai cái tiểu gia hỏa hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng tốc độ quá nhanh, dẫn đến vệ tợ lọ xì không chỉ có phải lượng lớn ăn, còn muốn tiêm vào tiến hóa dược tề đến khôi phục tự thân ma lực. Lão công, ngươi làm sao từ bên ngoài tiến đến? Mới vừa tiến vào mặt trăng doanh địa, Trần Phi thì nhìn đến ra đón Thi Nhu. Vừa mới theo thứ 7 vũ trụ từ biệt cái kia thành thục vận vị càng đậm Thi Nhu. Trở lại ban đầu vũ trụ thì nhìn đến nhan trị đỉnh phong Thi Nhu, cái này khiến Trần Phi xuất hiện tinh thần hoảng hốt ảo giác. Lão công, ngươi làm sao? Thi Nhu nhìn ra Trần Phi dị thường hồ nghi lại nghiêng đầu. Ngày, mấy ngày không nhìn thấy các ngươi, quá nhớ ngươi nhóm, đến ba một cái. Trần Phi miết miệng lại gần, cũng là bị Thi Nhu đẩy ra. Chán ghét, nhiều người nhìn như vậy đây, về nhà lại nói. Cần tỷ cùng mến các nàng đâu? Tinh thần lực không có ở trong doanh địa cảm ứng được các nàng, Trần Phi hiếu kỳ hỏi. Mến tỷ tỷ các nàng đi tiến hành thực chiến huấn luyện, cần phải tại vành đai thiên thạch phụ cận. Mến tỷ tỷ nói, phi thuyền loại nhỏ liền muốn phát huy đầy đủ tính năng ưu thế. Ừm, ta nữ nhân thì là đáng tin. Trần Phi gật gật đầu một bản nghiêm túc nói ra. Thi Nhu chừng Trần Phi liếc một chút, đeo ở Trần Phi cánh tay. Hiện tại có cái gì mang thai phản ứng sao? Thi Nhu mở ra Trần Phi bàn tay theo ăn mặt, nguyết hắn một cái. Nào có nhanh như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta là vệ tợ lọ si sao? Đợi nàng hai cái đều bảo bảo xuất sinh, chúng ta mới vừa vặn có phản ứng. Vừa nghĩ tới địa cầu mẫu thân muốn hoài thai 10 tháng, mà vệ tợ lọ si chỉ cần 2 tháng, đây đúng là đầy đủ đã kích người. Cái kia đi thôi, đi xem một chút tiểu bát, nàng chưa từng xuất hiện cái gì tiền sản bất tức à? Trần Phi bóp lấy Thi Nhu mềm mại bàn tay lúc, liền nghĩ đến cái kia thô ráp bàn tay. Cùng ngươi không cùng mệnh. Bất quá cái này tốt, về sau hắn có thể chiếu cố Thi Nhu, lấy nàng kiên cường tính cách còn có thể sống ra bản thân, sống đặc sắc. Thi Nhu nheo lại một đôi mắt đẹp, xích lại gần sau nhăn lại cái mũi tại Trần Phi trên thân dùng lực ngửi ngửi. Lão công, ngươi có phải hay không có ngoại tình, ngươi vừa mới thất thần. Có sao? Trần Phi nỗ lực quản lý chính mình biểu lộ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại sau bắt đầu một bản nghiêm túc nói láo. Ta vừa mới nghĩ đến lần thứ nhất gặp ngươi, khi đó ta vô cùng bội phục ngươi, ta cảm thấy ngươi là trên cái thế giới này kiên cường nhất quật cường nữ nhân. Đối phó nữ nhân vận hỏi phương thức tốt nhất, cũng là nói sang chuyện khác chuyện gì các nàng mạch suy nghĩ. Quả không phải vậy, tại Trần Phi nói ra những thứ này lúc, Thi Nhu cũng rơi vào trong hồi ức. Một đôi mắt đẹp ánh mắt có chút mê ly, trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng. May mà ta chống đỡ, may mà ta gặp ngươi là ta tại tận thế bên trong duy nhất may mắn, tuy nhiên ngươi có một chút hoa tâm. Nói đến hoa tâm, Thi Nhu còn dùng tay chỉ đi bóp Trần Phi bên hông thịt. Thế mà Trần Phi hiện tại thân thể thoạt nhìn là thân thể máu thịt, lại cứng rắn như là thép như sắt thép. Trước kia ta ý nghĩ là muốn có một người nam nhân đến toàn tâm toàn ý yêu ta. Bây giờ lại là ngược lại, ta tại toàn tâm toàn ý thích một người nam nhân. Cũng là ngươi căn này hoa tâm đại củ cải. Trần Phi cùng Thi Nhu một bên nhớ lại đi qua, một bên hướng tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ bên kia di động. Thân ái. Vừa ra hiện tại bên này hành lang, Trần Phi thì nhìn đến một bóng người cao lớn, tại rầm rầm rầm tốc độ bên trong hướng về hắn cực tốc chạy tới. Ngoại tinh tối hôm ra vẻ tợ lọ xỉ càng ngày càng hữu danh vô thực, da thịt lại trắng một chút, cũng béo rất nhiều. Nâng lên mang thai bụng, nhìn Trần Phi khỏe miệng co giật. Nhìn lấy vẻ tợ lọ xỉ liều linh muốn bay nhào tới bộ dáng, Trần Phi khẩn cấp điều chỉnh hình thể, đem gái mập vẻ tợ lọ xỉ vững vàng bảo trụ. Tiểu Bát, mấy ngày không thấy ngươi làm sao béo nhiều như vậy? Nhắc nhở ngươi a, ta chỉ thích ôn nhu dạng này dáng người, ngươi như là biến thành mập đại thẩm, về sau liền đợi đến tiến lãnh cung đi. Trần Phi ra vẻ nghiêm túc chừng lấy vẻ tợ lọ xỉ. Lãnh cung? Cái gì là lãnh cung? Vẻ tợ lọ xỉ lại nghiêng đầu. Nàng vốn cũng không phải là cái gì thích học tập tính cách, cùng nàng so sánh mình cũng sớm đã triệt để cùng địa cầu văn hóa dung hợp lại cùng nhau, cũng là ghét bỏ ngươi. Trần Phi trợn mắt một cái, tức giận nói ra: "Không, ngươi không biết." Đệm Đỡ Lọ Xì vội vàng không kịp chuẩn bị nũng nịu để Trần Phi im lặng. Vô ý thức mở ra chúa tể chi nhãn. Trần Phi chỉ là dự định nhìn một chút hai đứa bé phát dục tình huống, kết quả lại là nhìn đến Đệm Đỡ Lọ Xì thâm hụt nghiêm trọng ma khí. Trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh, như là hai cái tiểu vòng xoáy, tại liên tục không ngừng hấp thu Đệm Đỡ Lọ Xì các loại năng lượng. Muốn không phải vệ tợ lọ xỉ đã có nhất định bất tử đặc tính, nàng hiện tại là phải bị hai cái thai nhi hấp thu đèn cả dầu. Hồi náo, vì cái gì không hạn chế bọn họ, tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương người căn bản. Muốn không phải thân thể ngươi đột phá đến cấp 7 sinh mệnh thể, ngươi bây giờ liền mạng đều không có. Đối mặt Trần Phi quá lớn, vệ tợ lọ xỉ chỉ là nhu thuận nghe lấy, hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Ta hiện tại nhiều cho bọn hắn một số, bọn họ về sau mới có thể trưởng thành vĩ đại chiến sĩ, tựa như bọn họ phụ thân một dạng. Trần Phi trừng vệ tợ lọ xỉ liếc một chút, không có cho nàng sắc mặt tốt. Ngươi thì không sợ ngươi chết ta để hai đứa bé đến ngươi trước một địa, hầu ngươi a gì? Hai người bọn họ hấp thu đã đầy đủ nhiều. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, xuất sinh cũng là cấp 5 sinh mệnh thể, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1590, chuẩn bị lên chiến. Trần Phi trong lúc nói chuyện, điều động thể nội ngũ hành chi lực, lấy càng cao cấp bậc năng lượng vì hai cái thai nhi chế tạo tiến hóa chi khóa. Dạng này hai đứa bé một sinh ra nhiều nhất chỉ có cấp 3 sinh mệnh thể thực lực. Về sau bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực xông phá tiến hóa chi khóa mới có thể mở ra mạnh lên con đường. Hai cái điên cuồng hấp thụ năng lượng vòng xoáy bị giam rơi, vệ tợ lọ xỉ mới một chút xíu khôi phục tự thân lực lượng. Trần Phi dùng một nguyên tố chi lực vì vệ tợ lọ xỉ khôi phục, lấy hắn thực lực còn hao phí 10 phút đồng hồ thời gian mới đưa vệ tợ lọ xỉ trạng thái điều chỉnh trở về. Về sau lại hồ nháo như vậy, thì trọng phạt ngươi. Nhìn đến Trần Phi nộ khí chưa tiêu, vệ tợ lọ xỉ giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, không biết sao Trần đại quan nhân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá Trần Phi không có quên vệ tợ lọ xỉ thân phận, đem hắn lấy ôm công chúa tư thế một mực đưa về đến chỉ huy trung tâm. Trong lúc đó người khác nhìn đến, vệ tợ lọ xỉ cũng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mấy cái kia bị đặc sứ lưu lại, hiệp trợ vệ tợ lọ xỉ hậu cần đoàn đội nhân viên, trước mắt mà nói đối cái phân bộ này đãi ngộ phi thường hài lòng. Tuy nhiên còn không có hắn tinh tế thợ săn tiền thưởng vào ở, nhưng bởi vì có bản thổ dân bản địa ở chỗ này huấn luyện nguyên nhân, chung quy là không thể nhạt. Rảnh rỗi, còn có thể chứng kiến một cái tinh cầu quật khởi. Mặt khác những người địa cầu này, đối với bọn hắn những thứ này ngoại tinh người vô cùng hữu hảo. Để bọn hắn nếm qua không ít đặc sắc mỹ thực, đem thực chiến diễn tập hình ảnh toàn bộ đều ra đến. Tệm tợ lọ xì đến chỉ huy trung tâm thì biến mặt khác một bộ hình dáng, rất có mấy cái phân bộ trưởng nên có uy nghiêm. Đúng, bộ trưởng. Từng cái hình ảnh xuất hiện, có thể làm cho Trần Phi lớn nhất trực quan nhìn đến trận này thực chiến diễn tập chiến đấu hình ảnh. Mấy trăm khung phi thuyền loại nhỏ, lấy hai chiếc hư không cấp bóc hạm làm chủ, chia làm hai trận doanh. Thực chiến diễn tập nội dung bao quát, hợp tác phòng ngự cùng chiến đấu phối hợp, đội ngũ đội hình đánh bất ngờ cùng quấy nhiễu. Trần Phi nhìn một hồi liên tục gật đầu, mặt ở phương diện này còn là có rất cường đại chỉ huy thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem cường hóa các binh sĩ huấn luyện đến loại trình độ này, đã viễn siêu Trần Phi tưởng tượng. Đương nhiên cái này bên trong, Thi Nhu cũng phát huy tác dụng cực lớn. Lấy mộng cảnh không gian năng lực, để mỗi người đều đầy đủ sử dụng mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Rất nhiều đột phá tính tiến triển đều là tại mộng cảnh không gian bên trong được đến. Mà tại mộng cảnh không gian bên trong tiến hành chỉ huy huấn luyện, về sau trở về hiện thực về sau, đại não lại có mộng cảnh không gian bên trong nắm giữ tương quan chi thức điểm, tiến hành nhanh chóng dung hợp. Mặt khác Trần Phi chú ý tới hắn lại chỗ kiến tạo vũ trụ hàng rào, hiện tại đã bị tinh tế thợ săn tiền thưởng chỗ tiếp nhận. Bên kia hiện tại chính đang thi công, muốn lắp đặt vũ trụ cứ điểm cấp bậc siêu đại hình tâm chắn năng lượng trang bị, đồng thời lắp đặt pháo đài, có thể nhất kích đem phi thuyền chủ hạm tâm chắn năng lượng đánh vỡ từ năng cực quang pháo. Đứng tại mặt trăng doanh địa phía trên, thậm chí chỉ bằng mắt thường liền có thể nhìn đến cái kia to lớn tinh tế thợ săn tiền thưởng tiêu ký. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, nhìn như vậy cảm giác cái kia vũ trụ hàng rào thì càng giống như là một cái biếm đắm. Tại gã tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt đem vũ trụ hàng rào xem như mục tiêu lúc, liền đã có thể sớm tuyên bố bọn họ đã thua. Đủ lâm hiểm, ta ưa thích. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, trong lòng ha ha cười lạnh. Ngoài ra còn có một hạng công trình là tinh tế thợ săn tiền thưởng bên này phân bộ nhân viên đề nghị kiến tạo, nhưng bị giới hạn nhân thủ cùng tài liệu, trước mắt chuyện này chỉ có thể từ Trần Phi đến tiến hành. Lỗ sâu không gian cấu thành rất là kỳ lạ, tại không có mở ích trước đó, cực xa lỗ sâu không gian điểm rơi là tùy cơ. Tỷ như lựa chọn mục tiêu là hệ ngân hà, nó khả năng xuất hiện tại ngân hà bất luận cái gì một chỗ vũ trụ khu vực bên trong. Tại thứ một lần không gian xuyên thẳng qua sau khi hoàn thành, lỗ sâu không gian tuy nhiên đóng lại, nhưng thực vẫn là ẩn tàng tồn tại. Về sau bình thường là xuất hiện ở hệ ngân hà lỗ sâu không gian, đều lại nhận trước đó trùng động ảnh hưởng. Coi như không phải tại nguyên điểm ra hiện, cũng sẽ ở một cái đại khái phạm vi bên trong. Tinh tế thợ săn tiền thưởng hệ ngân hà phân bộ người, thông qua đặc thù máy móc, kiểm tra ra trước đó lỗ sâu không gian xuất khẩu. Cùng bọn hắn xuyên qua đến vị trí tiến hành một cái chỉnh hợp về sau, vẽ ra một cái đặc biệt khu vực. Về sau vô luận là gã tinh con cóc người vẫn là hư không kẻ cướp đoạt, bọn họ không gian xuyên toa sau khi hoàn thành, đều sẽ xuất hiện tại trong khu vực này. Ở chỗ này sớm làm tốt bố trí, liền có thể đánh bọn hắn một cái xoa tay không kịp, có thể xác định bọn họ dẫn đầu thứ một chiếc phi thuyền là khẳng định không có. Ta đi, đủ âm hiểm, không. Là đầy đủ thông minh a. Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, cá nhân hắn là cảm thấy biện pháp này rất hợp hắn khẩu vị. Bởi vì một khi mở ra vũ trụ chiến đấu, là rất khó cam đoan không có nhân viên thương vong, nhân viên thương vong lại bồi dưỡng là tư nguyên cũng là thời gian lãng phí. Đánh đối phương một trở tay không kịp, tuyệt đối là một cái tại binh pháp phía trên vô cùng sáng suốt cách làm. Làm lên. Trần Phi công ty tinh tế thợ săn tiền thưởng tại tin tức kho số liệu bên trong một số thiết kế phương án. Thân là phó bộ trưởng, Trần Phi có rất nhiều quyền hạn mở ra quyền lợi. Có cơ hội này, hắn trực tiếp đem hắn có thể vận dụng tư nguyên toàn bộ sử dụng. Đem chế tác bản vẽ cùng chế tác phương án, cùng với các loại tư liệu toàn diện công ty đến chúa tể trong hệ thống. Trong đầu không ngừng xuất hiện hệ thống bảy bạ các loại thanh âm nhắc nhở. Dung hợp Lâm Phong hệ thống về sau, tinh tế quặng mỏ có thể vận dụng lấy quặng thiết bị đồng dạng là gấp bội. Cái này khiến Trần Phi thực hiện tài liệu tự do, trừ phi là loại tài liệu này hệ ngân hà không có, bằng không đều có thể bị hắn hiệu suất cao thu thập được. Tài liệu nhiều đã biến thành một con số. Trừ ra tốc tiêu hao, để tinh tế xưởng chế tạo 24 giờ không ngừng, Trần Phi tìm không thấy một cái phù hợp chỗ tháo nước. Hiện tại hắn lại có cơ hội đại triển quyền cước. Vũ trụ thực chiến diễn tập kết thúc. Đối với Trần Phi trở về, Nam Cung Cẩn các nàng đều là rất vui vẻ. Mất liên lạc một ngày hai ngày còn có thể, thời gian một lúc lâu Nam Cung Cẩn các nàng đều sẽ nhịn không được lo lắng. Trần Phi cường đại không thể nghi ngờ, nhưng thân phận các nàng cũng đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Chuẩn mụ mụ, thực tập mụ mụ, tân thủ mụ mụ. Nhiều một phần ràng buộc, đối Trần Phi liền sẽ nhiều một phần quan tâm. An bài hết công việc cơ bản về sau, Từ Dương Tu bọn họ phụ trách đi làm ra lần chiến đấu này tổng kết. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng thì là vây quanh Trần Phi về nhà, từng cái bắt đầu công việc lưu bù lên. Theo chủ nghệ tân thủ cho tới bây giờ mỗi người đều có như vậy một hai đạo chuyên môn. Chính là các nàng vì Trần Phi, vì cái này nhà làm ra cải biến. Nhưng bởi vì có vẻ đỡ lọ xỉ cái này đại dạ dày vương tại, trước khi ăn cơm liền cần chuyên trúc đầu bếp sớm bắt đầu chuẩn bị. Vẻ đỡ lọ xỉ sẽ đem nàng muốn ăn đồ ăn sớm chọn món, loại này có chuyên trúc đầu bếp sinh hoạt, nàng là tương đương hưởng thụ. Không cách nào tránh khỏi, thời gian một chút xíu tới gần vẻ đỡ lọ xỉ, sau cùng tổng sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Nhìn chăm chăm vẻ đỡ lọ xỉ cái bụng, nhìn hai cái bảo bảo tại trong bụng lẩm ngậm. Sau đó cũng là nhìn lấy chính mình cái bụng. Hai tháng liền có thể hoàn thành nhân sinh đại sự năng lực, hẳn là mỗi nữ nhân đều muốn nắm giữ. Chỉ là qua nửa ngày thời gian, tại lỗ sâu không gian chung quanh bố trí, liền đã hoàn thành 1/3. Đưa chúng nó liên tiếp đến tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong, liền có thể thông qua tinh cầu chi thuẫn đến khống chế. Nhưng cùng tinh cầu chi thuẫn công năng khác biệt, những thứ này bố trí mục đích cũng chỉ có một: quấy nhiễu cùng công kích. Trước xây dựng quấy nhiễu phi thuyền hệ thống bao từ quấy nhiễu sóng, bên trong sẽ có hỗn loạn dẫn lực trưởng phụ trợ, cùng nhau tranh đoạt phi thuyền quyền khống chế. Tất cả phụ trợ mở ra đồng thời, công kích hạn chế tính cực mạnh vũ khí cùng nhau phát động. Kẻ cầm đầu là chi nhằm vào tấm chắn năng lượng siêu từ năng pháo, về sau mới là dạy đặc đủ loại hình công kích. Bởi vì không cách nào xác định phi thuyền phòng ngự hiệu quả, là chủ yếu am hiểu một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái lĩnh vực, cho nên tận khả năng làm đến công kích đa nguyên hóa là ổn thỏa nhất lựa chọn. Trừ theo tinh tế thợ săn tiền thưởng cái này lấy được khoa học kỹ thuật, Trần Phi còn đem theo di cờ hoàn cái kia lấy được khoa học kỹ thuật cùng nhau đưa vào sử dụng. Có thể đủ nhiều phá hư một số, Trần Phi liền sẽ không thiếu bố trí một phần. Coi như những thiết bị kia đều bị phá hư rơi, Trần Phi cũng sẽ không cảm giác được đau lòng. Những thứ này chỉ là tài liệu mà thôi. Vứt bỏ có thể thu về nhất định tỷ lệ nguyên vật liệu, chỉ cần có tận thế chúa tể hệ thống tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo bổ sung bị phá hư tiêu hao. Như là thời gian đầy đủ, Trần Phi không kiến nghị tại toàn bộ hệ ngân hà các cái khu vực đều bố trí một số. Dù là không cách nào đem bọn hắn viễn trinh hạm phá hủy, có thể quấy nhiễu buồn nôn bọn họ một chút cũng là không tệ. Dựa theo vẻ tờ lọ xỉ cho nói, những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu cũng là làm như vậy. Đem chọn cái tinh hệ thậm chí là toàn bộ tinh vực đều chế tạo thành thùng sắt một khối. Coi như địch nhân thực lực lại cường đại, cũng vô pháp tùy tiện đánh vào hạch tâm chủ tinh. Mà chỉ cần chủ tinh vẫn còn, những người xâm lược kia đem sẽ nhận được là cường liệt nhất phản kích. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1591, nghi thức hoan nên. Cái này quá điên cuồng, phó bộ trưởng là làm sao làm được? Tinh tế thợ săn tiền thưởng hệ ngân hà phân bộ bên trong. Nhìn lấy khu vực bên trong những cái kia trang bị vũ khí, tại tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ những thứ này ngoại tinh người, từng cái chấn kinh trừng to mắt. Phó bộ trưởng đang nghe bọn hắn ngày đó kiến nghị về sau, thì bắt đầu lấy tay bố trí. Hiện tại đã có thể khẳng định, vô luận là gã tinh con cóc người phi thuyền, vẫn là tinh tế thợ săn tiền thưởng phi thuyền, chỉ phải hoàn thành lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua, bọn họ liền sẽ đại khái xuất hiện tại cái kia đã bị tầng tầng vây quanh vũ trụ khu vực bên trong. Về sau cũng không biết có phải hay không là hắn cửa mở gian nào đó phiến không biết cửa lớn. Từ đó làm cho kết quả, cũng là phó bộ trưởng trầm mê tại điên cuồng bố trí bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn đem một khu vực như vậy toàn bộ bố trí tốt sau tựa hồ còn không thỏa mãn, bắt đầu bắt chước siêu cấp khoa kỹ tinh cầu bố trí ra tốc huyết tán bao trùm khu vực. Lấy 3 ngày này chỗ bố trí quy mô, liền không khỏi khiến người ta hoài nghi. Gại ạ tinh con cóc người phi thuyền sau lưng hiện, có thể hay không bình thường tiến lên. Như là một chi hạm đội, tại tổn thất nặng nề về sau, bọn họ có lẽ còn có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng nếu là chỉ có một hai chiếc phi thuyền, cho dù là viễn chinh hạm, xếp ở chỗ này tỷ lệ cũng là rất lớn. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, vậy mà bắt đầu có ngoại tinh người đã tại hy vọng, gài ạ tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt có thể sớm chút thời gian xuất hiện. Như là dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển, bọn họ tựa hồ cũng không có đến tất yếu. Trần Phi bên này, hoàn toàn có thể phế bỏ đây hết thảy bố trí đại giới, đến cùng bọn họ đồng quy vu tận. Tại người khác vậy cần một chút xíu chế tác vũ khí, tại Trần Phi bên này liền như là sản xuất hàng loạt bày đặt đồ chơi. Đồ chơi phá nát cũng không cần lo lắng, bởi vì sẽ có hoàn toàn mới đến bổ sung cái kia tổn hại chống chỗ. Như không phải là bởi vì mọi người rõ ràng biết những vật này, là tại bọn họ đưa ra cái này khái niệm thì mới mở một chút bắt đầu bố trí, không có người sẽ tin tưởng, những thứ này là trong vòng 3 ngày hoàn thành vĩ đại công trình. Tới đi, gài ạ tinh con có người, tới đi, hư không kẻ cấp đoạn. Đây chính là phi ca cho các ngươi chỗ bố trí tỉ mỉ nghi thức hoan nên. Cùng đi cảm thụ phần kia hỏa nhiệt nhiệt tình đi. Trần Phi nhìn lấy chính mình cái tác, khỏe miệng hơi nhếch lên. Có lẽ là hệ thống bầy bạ đầy đủ lãnh hội đến Trần Phi vô sỉ, tại đạt tới một cái Trần Phi còn không phải nhiều yêu hài lòng cực hạn về sau, hệ thống cho ra tinh cầu chi thuẫn trước mắt vận chuyển bố trí cực hạn. Có thể hệ thống bầy bạ như là thì như thế ngây thơ coi là có thể hạn chế lại có dã tâm nhi từng đốc, vậy liền mười phần sai. Một cái vận chuyển hệ thống đến cực hạn, lại không có nói chỉ cho phép một cái tinh cầu chi thuẫn tồn tại. Thì dạng này lấy sao hỏa vì bảo vệ mục tiêu tinh cầu chi thuẫn, bắt đầu tiến một bước kiến thiết. Trần Phi lần này lớn mật thiết kế phương án, là để sao hỏa trở thành phi thuyền khu vực cấm bay vực. Tinh cầu chi thuẫn kiểm chắc đến không gian ba động, bắt đầu khóa chặt mục tiêu khu vực, mục tiêu khóa chặt thành công. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tinh cầu chi thuẫn nội hạch công năng cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng dò xét trang bị, phát hiện lỗ sâu không gian hình thành trước không gian ba động. Xuất hiện không gian ba động khu vực, chính là Trần Phi đã sớm làm tốt bố trí một khu vực như vậy. Tinh cầu chi thuẫn bổ sung năng lượng chuẩn bị, khu vực thứ nhất tất cả trang bị, tiến vào chiến đấu đến ngược. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà trung tâm, xác định mục tiêu không phải thợ săn tiền thưởng nội bộ tín hiệu sóng ngắn. Thu đến, tín hiệu sóng ngắn thu thập phân tích bên trong. Trần Phi đang cùng Nam Cung Cẩn các nàng đi thăm sao hỏa doanh địa, sao hỏa nơi trú quân diện tích so với mặt trăng doanh địa còn muốn lớn một số. Bởi vì không có thợ săn tiền thưởng phân bộ nguyên nhân, bên này có càng lớn khu cư trú, có thể dung nạp người sống sót cùng chiến đấu nhân viên số lượng càng nhiều. Để Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, mặt trăng doanh địa, sao hỏa doanh địa ba cái doanh địa có thể liên hệ không gian thông đạo đã hoàn thành. Trần Phi tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa mở ra truyền tống lúc, phía trên sẽ xuất hiện sao hỏa doanh địa cùng mặt trăng doanh địa hai cái tuyển hạng. Đồng dạng tại sao hỏa doanh địa cùng mặt trăng doanh địa cũng sẽ có đồng dạng nhắc nhở. Trên cơ bản chỉ cần không phải gặp gỡ trong nháy mắt đem chọn hành tinh biến thành cho bụi công kích, Trần Phi đều có thể tại trước tiên hoàn thành người sống sót nhanh chóng chuyển di. Điên cuồng như vậy thiết kế, cũng chỉ có không cần lo lắng trùng thạch số lượng dự trữ Trần Phi có thể làm được. Gài ạ tinh viễn trinh hạm chủ hạm phía trên. Tại tiếp thu được thánh chủ mệnh lệnh về sau, ba tên cấp 7 chiến vương khẩn cấp bắt đầu lần này đối vũ trụ bên ngoài khu viễn trình. Bởi vì là nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ bị lấy được phê sử dụng một số trùng thạch bột phấn. Trừ Trần Phi cùng không gian người đi đường, tọp thở giảng sơ, trùng thạch lấy bột phấn cùng hạt tròn đến sử dụng, mới là đối với loại này hy hữu vật tư chiến lược chính xác sử dụng phương thức. Từ ba tên bị thánh chủ tăng lên tới cấp 7 đỉnh chiến vương dẫn đội, xuất động 3 chiếc gạ tinh viễn trinh hạm, tổng cộng 1500 tên gạ tinh chiến sĩ tinh nhuệ. Đây đã là đối chiến chính thức địch nhân tối cao quy mô xuất trình. Nhiệm vụ lần này từ ám dạ thánh chủ trực tiếp gợi ý, thanh trừ hết thể sinh vật, cướp bóc tinh cầu bản nguyên. Tinh cầu bản nguyên tác dụng rất nhiều, xem như là một loại năng lượng thể, có thể thỏa mãn nhiều loại khoa học kỹ thuật năng lượng cung ứng nhu cầu. Cũng có thể trực tiếp dùng đến chế tạo uy lực cự đại hủy diệt tính vũ khí. Báo cáo chiến vương đại nhân, không gian vượt qua sắp kết thúc, chúng ta sẽ xuất hiện tại mục tiêu tinh cầu tinh hệ. Một tên mặc trên người đen tuyển chiến đấu phục con có người, trịnh trọng báo cáo. Đem tin tức lan truyền cho phía sau, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta không cần tu chỉnh, tại xác định mục tiêu tinh cầu vị trí về sau, hai chiếc phi thuyền phụ trách đổ bộ tiến hành giống loài diệt tuyệt. Ngồi ở chủ vị phía trên khôi ngô con có người, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính. Lần này xuất động ba đại gã tinh chiến vương, vì Zobi đặc chiến vương, Lu đặc chiến vương, Cụ Dịch đặc chiến vương. Nguyên bản bởi vì đều là cấp 7 sơ kỳ sinh mệnh thể, dẫn đến bọn họ bài danh tại rất nhiều chiến vương bên trong là thấp nhất tồn tại. Nhưng lần này hành động trước đó, bọn họ được đến thánh chủ bản nguyên ám hắc năng lượng, thực lực sinh ra bay vọt. Viễn siêu mong đợi cấp 7 hậu kỳ, một lần hành động tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong. Cụ Dịch đặc biệt tại rất nhiều chiến vương bên trong, danh xưng là gã tinh mỹ nam, ngũ quan tỷ lệ, trên thân hoa văn có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng nếu là bị Trần Phi nhìn về sau, liền sẽ im lặng phát hiện, nó chỉ là xem ra càng giống là có kẻ. Làm bài danh đếm ngược liền nhau ba tên chiến vương, giữa bọn hắn không có cái gì thân phận phân chia cao thấp. Zobi đặc biệt, Lu đặc biệt, đều là loại kia chiến đấu cùng nhân, chỉ tôn trọng tại lực lượng đối quyền lợi địa vị muốn không có cái gì truy cầu. Cụ Dịch đặc biệt tương đối mà nói càng quan tâm là mình gạ tinh đệ nhất mỹ nam tên tuổi. Tự nhận là gạ tinh mặt ngoài, cho nên rất tự nhiên lựa chọn xung phong. Đối với cái này Zobi đặc biệt cùng Lu đặc biệt, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá bọn họ não tử đều không ngu ngốc, có thể làm cho thánh chủ đại người quan tâm tinh cầu, coi như ở vào vũ trụ lớn nhất khu vực biên giới, bọn họ cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, thánh chủ đại nhân cũng sẽ không tăng lên bọn họ thực lực, chỗ đối đãi nhiệm vụ lần này nhất định phải gấp bội cẩn thận chú ý. Từ thánh chủ đại nhân đích thân chọn nhiệm vụ, vạn nhất thất bại, bọn họ cũng không có trở về gạ tinh chủ tinh tất yếu. Không gian xuyên toa kết thúc, xuất khẩu mở ra. Màu đen không gian vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ thành không gian thông đạo bộ dáng. Cảnh cáo: phi thuyền đang bị nhiều loại năng lượng nguyên khóa chặt, khẩn cấp mở ra cường hóa phòng ngự hộ thuẫn trang bị. Cảnh cáo: phi thuyền đang bị nhiều loại năng lượng quấy nhiễu, bộ phận thiết bị chịu ảnh hưởng, không cách nào vận chuyển bình thường. Cảnh cáo: cảnh cáo: cảnh cáo. Bên trong phòng điều khiển màu đỏ ánh đèn lấp lóe, từng tiếng cảnh cáo nhiều lần xuất hiện. Có vượt qua một nửa phi thuyền thiết bị bởi vì dị thường quấy nhiều xuất hiện vận hành chứng ngại. Chức năng kiểm trang bị phát hiện dày đặc nhắm chuẩn điểm, dẫn đến hệ thống xuất hiện trục trặc báo sai. Phi thuyền tại theo không gian thông đạo chuyển ra trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy chúng quanh một khu vực bên trong, là lít nha lít nhít các loại trang bị. Phát xạ. Trần Phi ra lệnh một tiếng, tại tinh cầu chi thuẫn nội bộ khống chế xuống, đã vận sức chờ phát động các loại năng lượng chùm sáng phát động. Dày đặc hỏa lực, dẫn đến không gian xuất hiện bất quy tắc và mèo. Bởi vì biết phi thuyền sẽ mở ra tâm chắn năng lượng phòng ngự, cho nên trước hết khai hỏa, là nhằm vào hộ thuẫn công kích siêu cấp tử có thể xạ tuyến tháo. Loại vũ khí này có thể đối các loại hình thức năng lượng thể hộ thuẫn, tạo thành phá hư kết cấu tính thương tổn. Khuyết điểm cũng là uy lực càng mạnh siêu cấp tử có thể xạ tuyến tháo, cần thiết tiền kỳ thời gian chuẩn bị lại càng dài. Trừ cái đó ra thì là công kích tốc độ, từ năng pháo tại vũ trụ lĩnh vực trong chiến đấu, công kích tốc độ không cách nào coi nhẹ khiếm khuyết. Sớm kiểm tra ra, liền có thể làm ra kịp thời ứng đối. Có thể né tránh, cũng có thể thông qua đánh trả phương thức tách ra siêu cấp tử có thể xạ tuyến pháo con trùm. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 1592, khai chiến. Tinh chiến. Biết cái này không cách nào coi nhẹ thiếu hụt, Trần Phi sớm tại kiểm chắc đến có không gian năng lượng ba độ lúc, liền đã bắt đầu trước tích xúc siêu tử có thể xạ tuyến pháo. Đồng thời cũng là để siêu tử có thể xạ tuyến pháo trước một bước công kích. Tại nó tận khả năng phá hư đến phi thuyền muốn thi đấu cấp tấm chắn năng lượng về sau, cũng là nó chủng loại vũ khí đánh nhau vòng đá thời gian. Không có cái gì ầm vang bạo hưởng thanh âm, tại chân không hoàn cảnh bên trong, thanh âm không cách nào truyền bá. Loại kia cảm giác, tựa như là đang thưởng thức bầu trời đêm y mắng diễm hỏa. Một mặt là vội vàng không kịp chuẩn bị, một mặt là cơ quan tính toán tường tận. Chiến đấu không chút huyền niệm. Chiếc thứ nhất gã tinh viễn trinh hạm, vừa có mặt rất nhiều chi tiết còn không có thấy rõ, liền đã bị chìm ngập tại đủ loại hình công kích bên trong. Một chiếc gã tinh viễn trinh hạm mới vừa ra trận thì kết thúc. Bay trên thuyền một cái vũ trang đầy đủ gã tinh chiến sĩ, đần độn u mê thì đi tiên phong. Ngay sau đó, vận sức chờ phát động thứ hai luận, siêu tử có thể xạ tuyến pháo bắt đầu xạ kích. Ngay tại lúc đó thứ hai chiếc gã tinh viễn trinh hạm theo lỗ sâu không gian bên trong bay ra. Bởi vì phát hiện không gian thông đạo phụ cận bạo ngược năng lượng ba động, thứ hai chiếc gã tinh phi thuyền tại ra ngoài sau, thì đối chung quanh khởi xướng toàn phương vị phản kích. Tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng vẫn là đánh giá thấp bên ngoài chỗ bị mai phục. Siêu tử có thể xạ tuyến pháo, đem tấm chắn năng lượng kết cấu đánh tan sắp phá nát. Về sau nhiều điểm công kích, trở thành đè sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Tuy nhiên loại này đại hình phi thuyền, bình thường đều có nặng bao nhiêu tấm chắn năng lượng, nhưng tấm chắn năng lượng đều là tại tầng ngoài cùng phòng ngự lực mạnh nhất, về sau theo thứ tự giảm dần. Miễn cưỡng chống đỡ đợt công kích thứ nhất, rất nhanh liền chìm không có tại công kích đã chuẩn bị bên trong. Mắt thấy phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, có một cái khu vực bên trong càng là có trên trăm tên gạ tinh chiến sĩ bị hút ra phi thuyền, thứ ba chiếc gạ tinh viễn trinh hạm mới lên sân khấu. Có chuẩn bị nó, vừa lên đến thì nhằm vào trung quanh từ năng trùng kích, dẫn đến đại lượng vũ khí điện tử nguyên kiện bị hao tổn trong nháy mắt phá hư. Về sau là đồng dạng dày đặc hỏa lực đối với trung quanh nhanh chóng phản kích. Chỉnh khu vực trong nháy mắt sôi trào. Nghiêm trọng tổn hại đã không cách nào bình thường chạy thứ hai chiếc gạ tinh viễn trinh hạm phía trên. Có từng chiếc phi thuyền loại nhỏ bay ra, chia thành tốp nhỏ tham gia chiến đấu. Chiếc thứ nhất gạ tinh viễn trinh hạm là bị mãnh liệt nhất một đợt công kích, phi thuyền trực tiếp phá nát thành vô số làm mảnh. Nhưng tại dạng này trong công kích, thân là cấp 7 chiến vương cụ dịch đặc biệt lấy cường đại bất tử đặc tính tiếp tục sống sót. Về sau cũng là trên phi thuyền cấp 6 chiến tướng. Bọn họ ám dạ bất tử tộc huyết mạch, để gạ tinh con cóc người có cường đại sinh tồn năng lực. Dù cho không phải cấp 7 sinh mệnh thể, cấp 5 cấp 6 chiến tướng, cũng có một bộ phận có thể may mắn tiếp tục sống sót. Mặt khác gạ tinh chiến sĩ tại chủ tinh huấn luyện lúc, sẽ có chuyên môn vũ trụ lĩnh vực huấn luyện. Huấn luyện nội dung cũng là đem bọn hắn bỏ vào vũ trụ khu vực, để bọn hắn lấy các loại biện pháp trở lại trên phi thuyền. Vô luận là lấy tự thân vật khí, trang bị, vẫn là dựa vào người khác trợ giúp, chỉ cần có thể trở lại phi thuyền liền xem như hoàn thành khảo hạch. Thời gian dài tham gia chiến đấu gạ tinh chiến sĩ, ở phương diện này cũng sẽ nhiều ít có một ít chuẩn bị. Trên thân mang theo lấy có thể tại vũ trụ di động tấn cấp khu động trang bị, có quy tắc là chế tạo một bộ có thể tại vũ trụ sử dụng trí năng chiến giáp. Tiếp tục sống sót về sau, những thứ này gạ tinh chiến sĩ cấp tốc thêm vào chiến đấu. Rất nhanh bọn họ thì chuyển hồi thế yếu, có thể đem cục thế ổn định bên trong. Đối với xuất hiện dạng này chiến đấu cục diện, Trần Phi không có chút nào hiểu kỳ. Gạ tinh con cóc người nhiều năm tại tinh tế chiến đấu, vũ trụ chiến hội thường xuyên gặp phải. Tại một chút thời gian, thậm chí so với đổ bộ chiến đấu còn muốn nhiều lần. Như là tùy tiện liền có thể bị đánh bại, gã ạ tinh con cóc người hiện tại trồ đánh ra thối tên chiêu lấy, bên trong khẳng định hội trộn lẫn vào đại lượng trình độ. Như bây giờ mới phù hợp một cái cường đại chiến đấu con cóc người chủng tộc định vị. Cường hóa các chiến sĩ, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Thông qua khu vực màn hình lớn, mặt trăng doanh địa, thậm chí Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa đều tại thời gian thực quan sát trận này tinh tế chiến đấu. Loại kia cảm giác so nhìn một trận 3D khoa huyễn sử thi phim bom tấn muốn càng thêm đã nghiền. Từ đầu đánh tới đuôi, bên trong không biết trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Chuẩn bị tốt. Nghe lấy chỉnh tê đáp lại, Trần Phi hài lòng gật gật đầu, vung tay lên. Xuất phát, khai hoàn. Chiến. Sớm thì dấu ở vành đai thiên thạch hai chiếc phi thuyền bắt đầu di động, trung quanh lơ lửng từng đài tiểu hình phi hành khí, đã vì mở đường tiền phong, cũng là phi thuyền hộ vệ. Bên trong có một bộ phận dùng đến tự sát thức tập kích cùng phòng ngự phi hành khí. Đây là phi thuyền ra hệ thống khống chế tự động phi hành trạng thái, bên trong không có mưa hay. Có 1/3 phi thuyền loại nhỏ bên trong, có cường hóa chiến sĩ. Chủ yếu thao túng phương thức vì hệ thống chi năng cùng cường hóa các chiến sĩ dùng tay thao tác kết hợp. Trần Phi bên này hạm đội có hành động, một bên khác gạ tinh viễn trinh hạm cũng thành công thoát khỏi một khu vực như vậy. Ba chiếc gạ tinh viễn trinh hạm đội vừa mới đi vào hệ ngân hà, cũng chỉ còn lại có một chiếc hoàn chỉnh. Còn lại hai chiếc, một chiếc đã phá nát thành mảnh kim loại, một cái khác chiếc không cách nào lại đưa vào sử dụng sắt vụn. Phi thuyền trung quanh là sử dụng kiếm về phi thuyền loại nhỏ, phi hành khí, lấy và cá nhân trang bị tham dự chiến đấu gạ tinh các chiến sĩ. Trần Phi gãi gãi cái cằm. Phe mình bên này sắp xếp ra hắn về sau, cũng là vệ tợ lọ xỉ chiến đấu lực mạnh nhất. Nhưng nàng hiện tại trạng thái, có lòng muốn đi mang theo Thanh Long lần kích đi tham chiến, nhưng Trần Phi là không thể nào bỏ mặc nàng ra ngoài làm loạn. Cho nên cao cấp sinh mệnh thể chiến đấu uy hiếp, là Trần Phi nhất định muốn cân nhắc đến uy hiếp. Lấy gạ tinh con cóc người đặc thù năng lực, cấp 7 sinh mệnh thể gạ tinh con cóc người, thì có tư cách trở thành chiến trường trộn cước côn, đưa đến lịch chuyển chiến cục hiệu quả. Nhìn đến Trần Phi đứng dậy, Thi Nhu liền biết là Trần Phi muốn bắt đầu tâm động. "Lão công, ngươi muốn đi làm cái gì?" Gạ tinh con cóc người bên trong, khẳng định có cấp bậc cao chiến lực, bọn họ sẽ trở thành chiến đấu biến số. Cho nên, ta dẫn hắn đi nhóm đơn độc nói chuyện tâm tình. Nghe đến Trần Phi như thế phân tích, Thi Nhu cũng cảm thấy rất có đạo lý. "Lão công, vậy ngươi cẩn thận một chút." Trần Phi thân thủ nắm phía dưới Thi Nhu chóp mũi, thân hình đang vặn vẹo màu đen không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xây dựng cực xa cự ly không gian truyền tống thông đạo, thông qua tinh đồ ghi chép điểm, Trần Phi tinh chuẩn tính toán ra tọa độ phương hướng cùng khoảng cách. Trong tay nắm một khối trung thạch, nhanh chóng xây dựng không gian truyền tống thông đạo. Một đường phi hành gạ tinh viễn chinh hạm đội phía trên, Lù đặc biệt sắc mặt rất khó coi. Nó sắc mặt phát hồng, một bộ tùy thời đều che không được lửa giận bộ dáng. Vừa tới đạt mục đích đánh dấu tinh cầu tinh hệ, thì tổn thất hai chiếc phi thuyền. Bên trong một chiếc vẫn là trang bị tinh cầu bản nguyên chui lấy trang bị, còn không có chính thức bắt đầu nhiệm vụ lần này, kết quả là đã trước thất bại một nửa. Tình huống như vậy là hắn chỗ chưa từng dự liệu được, làm một tên chiến sĩ, nó là không mặt mũi trở về gạ tinh chủ tinh. Địch nhân khoa học kỹ thuật rất cường đại, đồng thời địch nhân cũng rất âm hiểm, sớm thì tại lỗ sâu không gian xuất khẩu phụ cận làm ra mai phục. Bình thường đến nói mức tiêu hao này to lớn phương thức, tuy nhiên có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhưng liệu mạng to lớn nhân lực vật lực tiêu hao chế tạo những cái kia tinh tế trang bị, chỉ ở một lần trong chiến đấu thì hư mất báo hỏng rơi, cũng là gạ tinh người cũng không dám như thế lãng phí tư nguyên. Đem những tư nguyên này cùng nhân lực vận dụng tốt, rõ ràng là có thể làm được càng tốt hơn bố trí, hết lần này tới lần khác muốn dùng tại loại này gần như duy nhất một lần tiêu hao bố trí bên trong. Đây là người điên. Hủy bỏ đổ bộ kế hoạch, trực tiếp cự ly xa phá hủy mục tiêu tinh cầu, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lù đặc biệt lập tức làm ra bản thân phán đoán. Như bây giờ tình huống, đừng nói là đổ bộ, cũng là đầy đủ tiếp cận mục tiêu tinh cầu, đều có thể gặp được loại này tương tự tình huống. Không cách nào thu thập tinh cầu bản nguyên mặc dù là để nhiệm vụ lần này không cách nào viên mãn, nhưng chỉ cần có thể phá hủy mục tiêu tinh cầu, bản sự ảnh hưởng không lớn. Bọn họ chỗ tao ngộ tổn thất, mới càng có thể nói rõ viên tinh cầu này nhất định phải phá hủy, là thánh chủ đại nhân làm ra quyết định tính chính xác. Kiểm tra đến không gian ba động, phi thuyền đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, để Glu đặc biệt nghi hoặc nhìn về phía màn ảnh chính. Bên ngoài khắp nơi đều là chiến đấu sau trôi nổi thi thể, vừa mới bọn họ còn tao ngộ dấu ở vũ khí tập kích, uy hiếp tuy nhiên không lớn, nhưng là bởi vậy giảm xuống bọn họ tiến lên tốc độ. Màu đen vòng xoáy ngưng tụ thành một sinh vật hình người bộ dáng, cầm giữ có không gian năng lực sinh vật hình người. Glu đặc biệt trong lòng kinh ngạc, không gian năng lực vẫn luôn là thưa thất lại cường đại thiên phú huyết mạch năng lực. Từng thì có một người dựa vào năng lực này, một mình chui vào gạ tinh chủ tinh, còn tại chủ tinh phía trên làm ra không nhỏ động tĩnh, lúc đó bên kia chết rất nhiều người. Hiện ở chỗ này lại xuất hiện một tên có thể sử dụng không gian năng lực sinh vật hình người. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1593, 1/3. Không tệ, cơ bản không sai lầm. Đối với lần này cực xa cự ly không gian thông đạo xây dựng, Trần Phi rất hài lòng. Bởi vì điểm khởi đầu đều tại vũ trụ hoàn cảnh nguyên nhân, đều ở vào tương đối đứng im trạng thái thì không tồn tại cái gì sai lầm. Cách đó không xa chiếc kia gạ tinh con cóc người viễn chinh hạm, có năng lượng ba động ngay tại tụ tập. Trần Phi không có lãng phí thời gian, thân thể hóa thành màu đen không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn bóng người xuất hiện tại Lù Đặc Chiến Vương sau lưng. Mãnh liệt nguy cơ báo động trước cũng không có đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Lù Đặc Chiến Vương cương vừa hoàn thành thân thể hắc ám vật chất hóa, phần gáy liền bị một cái đồng dạng bao vây lấy tinh thuần ám hắc năng lượng đại thủ bóp lấy. Người xuất thủ động tác rất nhanh, không cho hắn phản ứng cơ hội. Trước mắt chàng cảnh hoán đổi về sau, Lù Đặc Chiến Vương phát hiện mình đã không tại phòng lái phi thuyền bên trong, mà là xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ khu vực, phi thuyền thì là tại hắn sau lưng rất xa xôi khoảng cách. Đi chết. Lù Đặc Chiến Vương biến hình thân thể thay đổi, mãnh liệt hướng sau lưng Trần Phi hung hăng đâm ra hai tay. Thế mà hắn công kích lại là phốc cái hư không, sau lưng nó không có mưa hay. Không gian ba động xuất hiện lần nữa, thân là cấp 7 đỉnh phong thực lực Lù Đặc Chiến Vương hậu cái cổ lại một lần bị nắm. Hắn bị người lấy loại này nhục nhã động tác, bóp cổ lần nữa kéo vào không gian thông đạo bên trong. Hiện thân về sau, Lù Đặc Chiến Vương phát hiện rồ bị Đặc Chiến Vương hòa cụ dịch Đặc Chiến Vương đô ở chỗ này. Bọn họ bị cái kia cầm giữ có không gian năng lực thần bí sinh vật, toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Hoan nên đường xa mà đến bằng hữu, đi tới chúng ta hệ ngân hà. Trần Phi làm một bộ da thân thủ ôm ấp hoan nên động tác, tại hắn đối diện, ba đại chiến vương đập thành một hàng. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là một khối to lớn thiên thạch. Khoảng cách phi thuyền chỗ vị trí đã có rất xa một khoảng cách. Ba cái gã tinh con cóc người nhìn nhau, mỗi người khởi động trên thân trí có thể trang bị. Đây cũng là thổ dân sinh vật, là muốn đem chúng ta rời phi thuyền chỗ vị trí. Ta cùng La Pitbull chiến vương phụ trách kiểm chế hắn, Lù Đặc Chiến Vương ngươi chạy về phi thuyền chỗ vị trí. Cù Di Đặc Chiến Vương thông qua truyền tin trang bị tiến hành câu thông. Trước mắt cầm giữ có không gian năng lực sinh vật, chỗ biểu hiện ra ý đồ hết sức rõ ràng. Không nói trước chiến đấu lực đến tột cùng như thế nào, đối hành động hạn chế hiệu quả là bọn họ đều có thể nhìn đến. Để bọn hắn rời xa chiến trường chính, nằm trong loại trạng thái này lại di động, trước mắt thần bí sinh vật cũng có đủ thời gian đến tiến đi truy kích, chi sau phát động không gian năng lực lại một lần hạn chế bọn họ hành động. liền sẽ để bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách phi thuyền chỗ chiến trường chính càng ngày càng xa. Trước mắt đến xem, cái này thần bí sinh vật chỉ có thể sử dụng không gian năng lực đến tiến hành chuyển di động, không cách nào sử dụng không gian năng lực đến trực tiếp công kích. Từ lần này tới suy luận, trước mắt thần bí sinh vật khả năng đồng thời không am hiểu chiến đấu. Ba cái gã tinh con có người, đều xem nhẹ mới vừa rồi bị hạn chế hành động lúc, bọn họ đều cùng trước mắt thần bí sinh vật từng có ngắn ngủi trong nháy mắt thân thể tiếp xúc. Lên. Zobi đặc chiến vương hòa Glu đặc chiến vương trao đổi một ánh mắt, bọn họ đồng thời xuất thủ khởi xướng tiến công. Ngay tại lúc đó, cụ dịch đặc chiến vương đem trên thân tất cả đẩy tới trang bị phát động, hướng về phi thuyền phương hướng bay thật nhanh. Trong lúc đó hắn chỉ cần làm đến, nỗ lực kiểm trắc lấy không gian ba động, một bên khác Zobi đặc chiến vương hòa Glu đặc chiến vương thông qua chiến đấu tiến hành quá nhiều hạn chế, trước muốn xông ra phiến khu vực này không khó. Nhưng trước đó, nó cần khảo nghiệm phía dưới, thần bí nhân này hình sinh vật không gian năng lực kích phát tốc độ. Kim quang lập loé. Zobi đặc chiến vương hòa Glu đặc chiến vương trái phải giáp công lại là phốc cái hư không, kim quang ngưng tụ thành một bóng người. Đừng có gấp đi, ngay cả chào hỏi đều không đánh liền rời đi, dạng này không khỏi cũng quá không có lễ phép. Trần Phi hai tay khép lại tách ra, dây đặc điểm sáng màu vàng nóng, bắn về phía cụ dịch đặc chiến vương. Vội vàng ngưng tụ tấm chắn năng lượng, đối mặt loại này cực tốc dày đặc công kích, một lát đều không thể chèo chống. Tại tấm chắn năng lượng sau khi vỡ vụn, chức năng chiến giáp tính cả cụ dịch đặc chiến vương thân thể đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Zobi đặc chiến vương tiền đi trợ giúp cụ dịch đặc chiến vương, Glu đặc chiến vương tắc là dựa theo kế hoạch đã định hướng về phi thuyền phương hướng bay đi. Chế tạo quá nhiều tưởng tượng. Glu đặc chiến vương nhất liền ném ra ngoài mấy cái như là viên bi đồng dạng quả cầu kim loại đang phát ra một trận quang mang sau khi ngưng tụ thành cắt rủ chiến vương bộ dáng. Theo quả cầu kim loại di động, những cái kia viên ảnh phân thân cũng tương tự đang di động, thịt viên rồi cầm hàng. Mà tại những thứ này phân thân bên trong sao, còn có cái này một cái thật phân thân. Thực lực đạt tới cấp 7 đỉnh phong về sau, mỗi một cái gã tinh chiến vương đều có thể phân liệt tự thân vì 2-3 cái đơn vị. Dạng này hiệu quả, Trần Phi sớm tại cùng thánh chủ phân thân thời điểm liền kiến thức qua. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, các ngươi. Xem bộ dáng là đối với nơi này hoàn cảnh không hài lòng. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, hắn sẽ không để cho cái này 3 cái thực lực tại cấp 7 đỉnh phong gã tinh con có người, đi làm nhiễu bên kia công bằng chiến đấu. Đây là một lần nghiệm chứng huấn luyện cơ hội, so với Trần Phi, những cái kia mỗi ngày huấn luyện cường hóa các chiến sĩ, muốn quan tâm lần chiến đấu này. Cho dù là bọn họ có tỷ lệ nhất định muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Trần Phi tinh thần lực như sóng chiều giống như nhanh chóng tuôn ra. Một đầu thanh long xuất hiện trong mảnh hư không này. Đại não choáng váng cảm giác hoảng hốt cảm giác, để ba đại gã tinh chiến vương dừng lại hành động. Ngay tại lúc đó, tay cầm trùng thạch Trần Phi xây dựng ra một đầu thông hướng sao vàng cực xa cự ly không gian thông đạo. Trần Phi rất vô lại lôi kéo ba cái gã tinh con cóc người tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Theo không gian thông đạo xuất hiện lúc, bọn họ tại sao vàng khoảng cách mặt đất 2000m không trung. Du khách bằng hữu xin chú ý, chúng ta sắp rơi xuống đất vị trí là sao vàng, cùng đi cảm thụ sao vàng hỏa nhiệt đi. Trần Phi thông qua tinh thần lực trùng kích, đem còn ở vào trong thất thần ba cái gã tinh con cóc người tỉnh lại. Mà chú ý tới tràng cảnh lại hoán đổi, không chỉ là rời xa phi thuyền chỗ khu vực, mà là xuất hiện ở một khoảng không biết tinh cầu bên trên. Đến lúc này bọn họ rốt cục ý thức được trước mắt thần bí sinh vật hình người khủng bố ạ. Cái này bên trong thực lực muốn đem đánh bại nhất định phải cùng cẩn thân, đối bản thể hắn phát động nhất kích chí mệnh. Cụ dịch đặc chiến vương chí có thể chiến giáp cùng phi hành trang bị toàn bộ bị phá hư, không cách nào gửi hy vọng ở sử dụng những trang bị này đến phi hành. Nhưng cái này cũng không hề có thể uy hiếp được cấp 7 đỉnh phong gã tinh chiến sĩ. Thân thể nhanh chóng hắc ám vật chất hóa, cụ dịch đặc chiến vương hậu lưng ngưng tụ ra hai cái to lớn cánh màu đen. Hắc ám vật chất một loại khác đặc tính, là có thể tùy ý cải biến tự thân hình thái, tiến hành các loại vũ khí cùng sinh vật bắt trước. Thánh chủ phân thân cấp 7 trung kỳ cùng cấp 7 hậu kỳ thực lực, tuy nhiên tại ám hắc năng lượng độ tinh thuần phía trên muốn vượt qua cụ dịch đặc chiến vương bọn họ. Ngược lại bởi vì chỉ có thể giết hại phá hư bản năng chiến đấu không nào sinh vật thánh chủ phân thân, không sẽ chủ động đi suy nghĩ nhiều như vậy trong chiến đấu ám hắc năng lượng vận dụng. Cụ dịch đặc chiến vương thân thể tiến một bước phát sinh biến hóa, phía sau lưng dài ra hai đôi cánh, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên phi hành chi tiết trường khống, tăng lên phi hành nhạy bén tốc độ. Thuộc về gã tinh con cóc người thân thể đặc thù dần dần biến mất không thấy gì nữa, đầu lâu vừa nhọn vừa dài, đỉnh đầu còn có hai cái sừng nhọn. Thân thể tiến một bước tăng lớn, hình thể bành trướng gấp 5 lần, đôi cánh tay quyền đầu biến như là hai thanh chiến truy. Một bên khác, Zobi đặc chiến vương hòa Glu đặc chiến vương cũng bỏ qua chức năng chiến giáp, cùng chờ lấy bị thần bí sinh vật hình người phá xấu ảnh hưởng chiến đấu, bọn họ xuất hiện đồng dạng thân thể biến hóa. Zobi đặc chiến vương hậu lưng là một đôi to lớn con rơi cánh, sau lưng có tráng kiện cái đuôi, đỉnh đầu một cái sừng nhọn để nó đầu xem ra, liền như là một cái gai nhọn. Đôi cánh tay biến thành chiến phủ trạng thái, hai chân biến hóa thành hình toi lưỡi dao hình, có thể dùng đến cắt chém công kích, phi hành thời điểm còn có phụ trợ hiệu quả. Glu đặc chiến vương biến thân hiệu quả là hai cánh thay thế đôi cánh tay, hai cánh đã là nó vũ khí. Sau xương sống lưng nô lên vị trí tựa như là lưỡi đao dị thường sắc bén, hai chân tạo hình vì bên ngoài đâm liêm đao hình dáng. Sau khi biến thân ba cái gã tinh con có người, hóa thành ba đạo bóng đen đối Trần Phi khởi xướng tiến công. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng chơi lớn gan lên, lấy tinh thần lực ngự không phi hành trên không trung cùng ba cái gã tinh con có người bắt đầu truy đuổi chiến. Cùng ba cái gã tinh con có người đem hết toàn lực muốn đánh giết mục tiêu so sánh, Trần Phi hết thảy đều là thành thạo điêu luyện. Mới đầu Glu đặc chiến vương còn cho rằng ba người có chiến thắng hy vọng, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái vô cùng tàn nhẫn sự thật. Thần bí nhân này hình sinh vật, một mực tại trêu đùa bọn họ. Chương 1594, tinh quang vượt qua. Ghi rút, không giải quyết cái này sinh vật hình người, chúng ta nhiệm vụ lần này liền xem như triệt để thất bại, trở về chủ tinh sẽ bị nó chiến vương chế giễu. Cụ dịch đặc chiến vương nhất song tràn ngập lửa giận trong ánh mắt còn có điều dãy rủa. Không có cái gì tốt do dự, gia hỏa này hẳn là có cấp 8 thực lực, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đánh giết, chỉ có thể muốn chiêu kia. Ghi rút rõ ràng cụ dịch đặc biệt chỗ chỉ là cái gì, tuy nhiên trong lòng có chút dây ruột nhưng chúng nó hiện tại không có nó lựa chọn chỗ trống. Dung hợp A, không có cái gì tốt do dự. Chúng ta gạ tinh chiến sĩ lấy chiến thắng mục tiêu vì mục đích, vì gạ tinh vinh dự, cái gì đều có thể bỏ qua. Dung hợp. Ba cái gạ tinh con quốc người bắt đầu hướng về cùng một mảnh khu vực tụ tập. Trần Phi thân thể lơ lửng giữa không trung, có chút hăng hái nhìn lấy con quốc ba huynh đệ biểu diễn. Tại ba người bọn hắn mắt thấy muốn bay đến cùng một chỗ về sau, phanh phanh phanh ba tiếng nổ vang bên trong, bọn họ thân thể bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Thân hình nhảy lên đột phá đến 15m cấp bậc, một cái trên cổ có ba khỏa đè ép cùng một chỗ đầu lâu. Phía sau lưng sinh ra 6 cánh cùng một đầu tráng kiện như là hạt tử đồng dạng đuôi dài, bốn cánh tay biến thành các loại hình thái. Tráng kiện hai chân cùng tỷ lệ khoa trương to lớn bàn chân, xem ra tựa như là phi thuyền tên lửa đấy. Ám hắc năng lượng đột nhiên theo lòng bàn chân bạo phát, cái này ba hợp một gạ tinh con có người, tốc độ cấp tốc tăng lên một mạng lớn. Thực lực theo ba cái cấp 7 đỉnh phong, một lần hành động để thăng làm cấp 8 sinh mệnh thể tầng thứ. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, sắc mặt biến có chút khó coi. Mẹ nó, cái này chơi thoát. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho Trần Phi, hắn đánh giết một cái cấp 8 sinh mệnh thể điểm kinh nghiệm, khẳng định không cách nào cùng ba cái cấp 7 sinh mệnh thể so sánh. Thậm chí lớn xác suất chỉ có thể qua thu hoạch được đánh giết ba cái cấp 7 sinh mệnh thể một nửa điểm kinh nghiệm. Phải biết, hiện giai đoạn hệ thống điểm kinh nghiệm kiếm không dễ. Cái này một đợt thao tác là hắn lại chính mình tổn thất điểm kinh nghiệm, chẳng trách người khác. Nóa, thương lượng một chút, các ngươi ba cái có thể hay không biến trở về đi? Đối mặt bốn cái nện xuống đến cánh tay, so sánh dưới thân hình miểu tiểu Trần Phi, tụ lực một quyền vung ra. Một cái ngũ sắc long chảo hư ảnh hiện lên. Bốn cái các loại vũ khí hóa thủ cánh tay còn chưa tới Trần Phi trước người, ngũ sắc long chảo trước một bước chộp vào dung hợp con quốc người tìm vị trí. Thân thể bị bắt ra một cái xuyên thấu lỗ thủng. Sau đó Trần Phi thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, thân thể chuyển biến làm thân cao 15m lôi điện cự nhân. Kim sắc lôi điện tung bay ra khủng bố uy thế, ngay sau đó một đầu kim sắc lôi long xuất hiện lôi điện cự nhân sau lưng. Đây là cái gì? Đầu tiên là bị ngũ sắc long chảo tùy tiện đem thân thể móc xuyên thấu, ngay sau đó thì nhìn đến dáng người miểu tiểu thần bí sinh vật hình người. Đúng là tại bọn họ nhìn kỹ giữa thân thể cấp tốc bành trướng, tản ra khủng bố uy thế kim sắc lôi hồ tàn phá bừa bãi. Trước mắt thần bí sinh vật hình người bắt đầu một chút xíu thể hiện ra hắn thực lực. Mỗi nhiều phóng xuất ra một số thực lực cường đại, thì nhiều khiến người ta cảm thấy nhiều một phần khủng bố. Nhìn như vậy đến, thanh chủ đại nhân chỗ lấy để ý như vậy cái này cái tinh hệ, tất nhiên là thông qua phương thức nào đó cảm nhận được bên này cường đại tồn tại. Chỉ bất quá cái này cường đại tồn tại, thực lực nghiêm trọng vượt qua thánh chủ đại nhân cảm ứng. Thân thể bị móc xuyên bộ phận, mới vừa vặn khép lại tốt, bóng người màu vàng nóng lóe lên thì xuất hiện tại trước mặt. Sau đó, u lùn kéo đến oanh kích tới 5 đấm vàng, phản phất như là đám sao băng. Từ ba đại gạ tinh chiến vương ngưng tụ cấp 8 dung hợp sinh vật, dù là cánh tay muốn càng nhiều hơn một chút, cũng chỉ tại bắt đầu thời điểm miễn cưỡng đón đỡ ở mấy cái quyền. Về sau bọn họ bị cái kia 5 đấm vàng đánh không có chút nào chống đỡ chỗ trống, thân thể tại quyền đầu trùng kích bên trong không ngừng lên không. Mắt thấy thân thể bị đánh đến biến hình, kim sắc lôi điện cự nhân đột nhiên dừng lại công kích, làm ra một bộ tụ lực động tác. Bắp thịt động cơ 100%, gấp 4 lần trọng lực, mở. Cánh tay màu vàng nóng mãnh liệt bành trướng biến lớn, dẫn đến hai cánh tay lực cánh tay nghiêm trọng mất cân bằng. Khúc cánh tay tụ lực. Không gian xung quanh xuất hiện rõ ràng vặn vẹo sụp đổ, bọn họ đang lấy quyền đầu làm trung tâm cấp tốc lõm đi xuống. Đây là cực hạn lực lượng chỗ bởi vì dẫn phát biến chất. Tụ lực quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng ở kim lôi ra chỉ phía dưới, thoáng qua thì hoàn thành tụ lực. Long quyền ảo nghĩa, hành hung con cóc đầu. Cực hạn một quyền đánh ra, to lớn 5 đấm vàng, tại cái này một quyền đánh ra về sau, chỗ xuất hiện lại là kim sắc lôi điện long chảo. Dung hợp cự hình người bị dạng này nhất kích khóa chặt, bị một chảo vành theo cái cổ lấy xuống thân thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ba hợp một đầu lâu nứt ra vì ba bộ phận, biến thành ba cái gạ tinh con cóc người bộ dáng. Bất quá lúc này bọn họ khí tức ngay tại cấp tốc hạ xuống, theo cấp 7 đỉnh phong trong nháy mắt rơi xuống cái này cấp 7 sơ kỳ. Cái này mẹ nó là muốn tướng cấp tiết tấu. Không nhìn biến hình cánh tay phải, Trần Phi không cho ba cái gạ tinh con quốc người bất cứ cơ hội nào, trực tiếp vận dụng tinh thần đâm xuyên. Tại tinh thần lực bị diệt sát lúc, Trần Phi khẩn cấp thu về một số hắc ám bản nguyên. Thu hoạch được hắc ám bản nguyên 309 đơn vị. Thành công mở khóa một loại mới dược thể, ám hắc năng lượng cường hóa dược thể. Lần này chưa từng xuất hiện cái gì giác tỉnh ám dạ bất tử tộc huyết mạch hoặc là men hắc ám thuốc năng lực, tuy nhiên ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình lý. Chú ý tới điểm kinh nghiệm tăng lên 10%, Trần Phi âm thầm bùng lòng một hơi. Hệ thống bậy bạ, vẫn rất có nguyên tắc, nó tận khả năng làm đến công chính. Không hội bởi vì thực lực mạnh lên cùng suy yếu, đến sửa đổi mục tiêu là ba cái kỳ tích sinh mệnh thể cố định sự thật. Thông qua lần này thu hoạch, khoảng cách hệ thống tăng lên tới cấp 9, còn có gần một nửa điểm kinh nghiệm, đây coi như là đã mạnh lên một nửa. Tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng danh sách bên trong. Trần Phi xem xét vũ trụ chiến tình huống. Vũ Hoành Sơn hai chi hạm đội, theo hai cái phương hướng khởi xướng vây kín chi thế. Vô luận là cái gì chiến đấu, hợp lý mưu đồ bố cục tổng có thể tạo được càng lý tưởng hiệu quả. Trước mắt đến phân tích, song phương chiến lực không cách nào phán đoán ra cao thấp. Tuy nhiên gã tinh con cóc người bên này chỉ còn lại có một chiếc viễn trinh hạm, nhưng hợp tác tác chiến gã tinh chiến sĩ số lượng vẫn là rất nhiều. Tiến hóa năng lượng tránh thức tổn thất cũng bất quá là thứ trên một chiếc phi thuyền gã tinh chiến sĩ. Thứ hai chiếc trên phi thuyền gã tinh chiến sĩ tỷ lệ thương vong rất thấp. Hiện tại thông qua các loại thủ đoạn, bọn họ có thể thêm vào chiến đấu. Luận cương đại chiến lực, gã tinh con cóc người bên này còn có không ít cấp 5 cấp 6 chiến tướng. Mà Trần Phi bên này trận doanh bên trong cũng có tin tức, Trương Hách Hiên, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi cùng cường đại trí năng chiến giáp cơ giới. Vì gia tốc tu luyện, tin tức là lại tại mặt trăng chúa tể doanh địa phía trên. Có loại này tuyệt hảo tu luyện phương thức, hắn không có không lợi dụng lý do. Thực lực bây giờ không chỉ là trở lại đỉnh phong trạng thái, còn đã tại cấp 6 tiến hóa đẳng cấp phía trên đứng vững gót chân, thực lực được đến củng cố. Thông qua tại mặt trăng chúa tể doanh địa khổ tu, Tinh Tước lại tự ngộ một số phương thức chiến đấu. Tại địa cầu hắn không cách nào làm đến, nhưng là tại vũ trụ, hắn có thể làm được một bên hấp thu một bên tiêu hao, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ngôi sao chi lực rồi dào hoàn cảnh điều kiện. Tinh quang vượt qua. Đây là Lôi Ma mới nhất lĩnh ngộ chiêu thức, có thể cho hắn ở trong không gian tự do xuyên thẳng qua phi hành, nắm giữ cực nhanh tốc độ cùng tương đương có thể nhìn phòng ngự năng lực. Song phe thế lực phi thuyền tiến một bước rút ngắn, đại chiến một chỗ tức phát. Làm tác chiến chủ chốt hai chiếc phi thuyền, đều kiềm chế lại không có lập tức khởi xướng tiến công. Bởi vì còn không rõ ràng lắm đối thủ thực lực như thế nào, nên có thăm dò là nhất định phải. Lại phi thuyền công thủ chuyển đổi vấn đề, không cách nào coi nhẹ. Tại công kích thời điểm, phi thuyền bản thân cũng ở vào phòng ngự năng lực yếu kém trạng thái. Cho nên mở ra mạnh nhất phi thuyền tấm chắn năng lượng, để chung quanh phi thuyền loại nhỏ mở ra thăm dò, là song phương ở thời điểm này đánh thành một cái chiến lược chung nhận thức. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa bên này, trước phái ra là một số không người điều khiển phi thuyền loại nhỏ, đang phi hành lúc bật hết hỏa lực phát động công kích. Một bên khác gạ tinh con cóc người, đồng dạng phái ra gạ tinh con cóc người ứng chiến. Tại cái này về sau cũng là phi hành đội ngũ, chiến đấu phối hợp, vũ khí bố trí so đấu. Tất cả phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí đều phân phối trang bị đồng dạng vũ khí là không thể làm. Chỉ có tương đối đa nguyên hóa mới có thể đánh ra phối hợp. Tại đối mặt địch nhân khắc chế lúc công kích sẽ không xuất hiện bị động cục diện. Tham dò về sau, có cường hóa chiến sĩ phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí chính thức thêm vào chiến đấu. Cùng trí tuệ nhân tạo khống chế so sánh, tự chủ trưởng khống phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí, tính cơ động muốn càng tốt hơn, biến hóa tốc độ phải nhanh hơn. Vừa mới khởi xướng một đợt an bài chiến lược, khả năng chỉ là bởi vì địch nhân một số tiểu động tác, từ đó bắt được cái gì ẩn tàng tin tức, liền có thể tại trước tiên sửa đổi chiến đấu bố trí, kịp thời làm ra ứng đối. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1595, Tinh Tước tham chiến. Vũ Hoành Sơn bên này chiến đấu bố cục, tựa như là một bàn tay lớn, theo bốn phương tám hướng đem địch nhân bao trùm. Một khi đại thủ khép lại chúng địch nhân mọc cánh khó thoát. So sánh dưới, gã ạ tinh con cóc người bên này thì không coi trọng cái gì bố cục nói chuyện. Bọn họ tập trung hỏa lực chỉ công đánh một chút, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiến quân thần tốc. Như là Vũ Hoành Sơn bên này ứng đối không theo cho, liền sẽ bị gã tinh con cóc người tại đội hình bên trong kéo ra một đạo lỗ hổng. Cái này liền yêu cầu Vũ Hoành Sơn cường hóa các binh sĩ muốn đánh ra phối hợp, đội hình biến hóa bố cục cũng rất trọng yếu. Không gian chi lực tại mặt trăng doanh địa bên ngoài khuếch tán, Trần Phi xuyên qua không gian thông đạo xuất hiện tại mặt trăng. Theo lặp đi lặp lại sử dụng luyện tập, đối với không gian thông đạo xây dựng, Trần Phi đã trải qua sơ bộ nắm giữ bí quyết chỗ. Có thể chính xác hơn xây dựng cực xa cự ly không gian thông đạo, làm ra sớm dự phán, liền có thể tận chịu có thể lẩn tránh truyền tống sai lầm vấn đề xuất hiện. Mặt trăng trong doanh địa, tiểu bát vệ tợ lọ sĩ cùng một đám không cách nào tham chiến cường hóa các binh sĩ đều đang ngó chừng chiến đấu hình ảnh. Tại kết thúc thăm dò về sau, chính thức chiến đấu vừa mở ra, song phương thì các có tổn thất. Trần Phi dự đoán, lần chiến đấu này tỷ số thương vong sẽ ở 1/5 đến 1/4 ở giữa. Lưu Cung Long, mang theo ngươi 7 đội, đi cánh sườn đả kích bọn họ. Tinh Tước, ngăn lại mấy cái kia thực lực cường đại gã tinh chiến tướng. Mặt thời gian thực đối với cục diện chiến đấu tiến hành nắm giữ, nàng rất rõ ràng gã tinh chiến sĩ nhất quán phong cách chiến đấu. Mà nàng tại dung hợp những cái được gọi là binh pháp về sau, tâm có điều ngộ ra. Chiến đấu không phải một vị thẳng tiến không lùi, đây chẳng qua là thất phu chí dũng. Muốn đạt tới lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, chiến đấu quy hoạch mưu lược có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lưu Cuồng Long dựa theo Mentor nói nhanh chóng hành động, hắn thứ 7 tiểu đội là từ Cuồng Long tiểu đội mấy cái thành viên, cộng thêm cường hóa các binh sĩ chỗ cấu thành. Lưu Cuồng Long tại khác trên phương diện, trước không cho phân xét, nhưng là trên chiến đấu thiên phú là không cách nào xem nhẹ. Phi thuyền loại nhỏ, phi hành khí, nàng vào tay nắm giữ tốc độ rất nhanh, rất thành thạo. Dung nàng lời nói tới nói, nàng đã sớm muốn thể nghiệm một thanh loại này cực độ chân thực trò chơi, cũng đạt được ước muốn mở ra tinh chiến. Muốn không phải trận này tinh tế đối kháng trò chơi là dùng chân nhân mệnh tới chơi, Lưu Cuồng Long hiện tại đã sớm không quan tâm một mình xâm nhập. Bên trong buồng lái này, Lưu Cuồng Long khuôn mặt nhỏ hưng phấn bộ dáng, càng có thể làm cho người xác định nàng vấn đề thiếu nữ phẩm chất riêng. Trong miệng ngậm nàng gấp đôi khoái lạc, hai cái khác biệt khẩu vị kẹo que. Tới đi, đến cảm thụ bản đại tiểu thư nhiệt tình đi. Ta đi, đánh lén. Ta tránh. Hắc hắc. Không có đánh tới. Đáng chết có kẻ, ngươi không có đụng tới bản đại tiểu thư, tiếp xuống tới cũng là bản đại tiểu thư sân nhà. Kèn kẹt, chuẩn bị. Lưu Cuồng Long nghiêng đầu nhìn về phía tại chỗ ngồi kế bên tài xế lông xám lớn con thỏ. Cái kia tròn vo thân thể nhét vào quần áo vũ trụ bên trong, để kèn kẹt làm sao nhìn đều giống như một cái vật biểu tượng. Vì thuận tiện tại nó khống chế, Lưu Cuồng Long phi thuyền bị đặc thù cải tạo qua. Cải tạo vì cho dù là một con thỏ tại thao túng vũ khí, cũng có thể vận hành bình thường. Kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ ánh mắt biến hóa, biểu lộ chuyên chú. Béo mút míp móng nuốt nhanh chóng thao tác, tại rất ngắn thời gian bên trong, nó thì hoàn thành đối ba cái mục tiêu khóa chặt. Sa kích. Lưu Cuồng Long ra lệnh một tiếng, lông xám lớn con thỏ kèn kẹt đồng thời phát động công kích trúng đích ba cái mục tiêu. Những thứ này phi thuyền loại nhỏ phi hành khí, tính cơ động ưu thế rất xuất chúng, nhưng ở phòng ngự hiệu quả là chỉ có thể cấu thành cơ bản tấm chắn năng lượng. Mà cơ bản tấm chắn năng lượng đủ khả năng đưa đến hiệu quả, kết cấu đồng thời không ổn định, rất dễ dàng thì bị phá hư. Lưu Cuồng Long không chế phi hành khí, tiến hành cực hạn đi xuyên, tránh đi gã tình con cóc người xạ kích đồng thời, theo hai khối chết trong đá đi xuyên. Trong khoảng thời gian này luyện tập huấn luyện bên trong, không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp, lực lượng mới xuất hiện. Một cái điều khiển huấn luyện tổng hợp xếp hàng thứ nhất, một cái huấn luyện bắn tỉa tổng hợp xếp hàng thứ nhất. Lưu Cuồng Long còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, rốt cuộc nàng tính toán là một cái người. Nhưng lông xám lớn con thỏ kẹt kẹt thì là khác biệt, nó chỉ là một con thỏ. Không sai, nó chỉ là một con thỏ. đang phi hành xạ kích phía trên, lông xám lớn con thỏ sần đổi thức điểm số lớn rất trước. Vì vậy mà dẫn phát là cường hóa các chiến sĩ tại phi thuyền xạ kích phía trên liệu mạng huấn luyện. Đây là một cái lành tính cạnh tranh bắt đầu. Trực tiếp nhất hiệu quả là tổng thể xạ kích mức độ đều tại tăng lên. Trong chiến đấu cao xạ vỗ lên mặt nước bình ưu thế thì hiện ra. Lưu Cùng Long, chú ý ngươi cùng các đội viên khoảng cách. Ngươi đã vượt qua hữu hiệu trợ giúp phạm vi. Tốt, át chủ bài phi công, khoe kỹ kết thúc. Lưu Cùng Long đáp một tiếng, khống chế phi hành khí một cái trở về nhanh chóng trở về đội ngũ. Có nàng hướng ở phía trước, đằng sau đội viên tuy nhiên cũng có chút vất vả, nhưng là tương đối mà nói an toàn hơn một số. Bởi vì Lưu Cùng Long hội hấp dẫn đến từ chính diện địch nhân tuyệt đại đa số chú ý lực. Một bên khác, Tinh Tước đồng dạng là lấy phương thức như vậy đang tiến hành cường lực chiến đấu. Tinh Tước lấy ngôi sao chi lực hộ thể, tốc độ phi hành cực nhanh. Mặc dù không có đến cấp 7 sinh mệnh thể, nhưng bởi vì bản thân ngôi sao chi lực có thể điều động vũ trụ đại lượng ngôi sao chi lực, để hắn tại vũ trụ trong hoàn cảnh cũng có thể như là Trần Phi như vậy không mặc quần áo vũ trụ. Nhưng không cách nào thời gian dài không hô hấp điểm ấy, xem như Tinh Tước khiếm khuyết. Chiến đấu nín thở 3 giờ không hô hấp cũng là Tinh Tước cực hạn, cho nên cái này liền cần hắn đeo thô sơ hô hấp trang bị. Tinh Tước mặt ngoài thân thể, tinh quang lấp lóe. Cùng tại địa cầu lúc khác biệt, Tinh Tước trên thân những thứ này lấp lóe tinh quang, trừ ngôi sao chi lực, còn hấp thụ đại lượng nhỏ sao băng. Cái này khiến Tinh Tước mặt ngoài thân thể hình thành một tầng ẩn hình chiến giáp. Mặt khác hắn có thể thông qua đối nhỏ sao băng trường khống đến thực hiện công kích cùng phòng ngự toàn diện hiệu quả, thậm chí là thông qua thao túng đại lượng nhỏ sao băng đến tùy tâm sở dục di động tiên thạch. Cùng tại địa cầu mặt ngoài so sánh, Tinh Tước tại vũ trụ chiến lực gia tăng rất nhiều. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, cho dù là Lôi Ma liên thủ với Niếp Vô Song cũng vô pháp cùng Tinh Tước chống lại. Tinh Tước nghĩ biện pháp giải quyết mấy cái kia tính cơ động tương đối mạnh gạ tinh con cóc người, bọn họ trí năng chiến giáp tính năng không thấp. Thu đến, giao cho ta. Tinh Tước thân hình nở lớn, tăng lên tới 5m cấp bậc. Tại dạng này trạng thái dưới hắn chỗ có thể sử dụng ngôi sao chi lực tăng lên trên diện rộng, hấp thu ngôi sao chi lực tốc độ cũng đang tăng thêm. Tinh quang bạo phát, bên ngoài thân tinh quang lấp lóe, không ngừng ngưng tụ nhỏ sao băng, để hắn thân thể xem ra như là kim cương đồng dạng lóa mắt. Tại bay thật nhanh ở giữa, một đầu thật dài tinh quang kéo đuôi ở phía sau xuất hiện, phản phất là cái này đèn nhánh vũ trụ một đầu đường phân cách. Lấy cường thế không cách nào ngăn cản khí thế, trong nháy mắt xông vào gã tinh con quốc người hạch tâm khu vực. Sau đó cái kia đột nhiên bạo phát rực rỡ tinh quang, đánh thẳng vào chung quanh hết thảy. Nhỏ sao băng tụ tập cùng một chỗ sau lại bạo phát, có khả năng bạo phát uy lực, có thể đối kim loại cùng với máy móc nguyên kiện tạo thành phá hư tính thương tổn. Đồng thời còn có thể sinh ra một loại đối điện tử dụng cụ tạo thành ảnh hưởng năng lượng từ trường. Kinh đô an toàn khu. Mặc dù bây giờ tình thế đầy đủ ổn định, nhưng làm ba đại chiến lược thiên hoa bản, là nhất định muốn có một người lưu thủ kinh đô. Tinh Tước lấy thực lực hạ thấp thành tử, thật sớm rời đi. Niếp Vô Song trước đó một mực tại kinh đô tọa trấn, tại ngày trước khi đi mặt trăng doanh địa quan chiến. Sau cùng một đến lựa chọn Lôi Ma, chỉ có thể khổ cấp tại kinh đô an toàn khu nhìn cửa lớn. Lúc này thông qua màn hình quan chiến, Lôi Ma khí ngứa ngáy hàm răng. Nha lần này Tinh Tước thật đúng là ra tận danh tiếng. Trần Phi mình có thể nghĩ thoáng, có thể không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn. Nhưng hắn lại là không hy vọng Vũ Hoành Sơn mỗi người đều cùng hắn một dạng. Những thứ này cường hóa binh lính, hiện tại là vì chính mình tín ngưỡng, vì địa cầu đang liều mạng. Làm như vậy trực tiếp được lợi người, bọn họ có cần phải rõ ràng, bọn họ chỗ lấy còn có thể sống sót, là có người tại bọn họ chỗ nhìn không thấy địa phương, dùng sinh mệnh tại chiến đấu. Cho nên Trần Phi tại kinh đô, Thượng Hải, Hoa Đô ba đại khu vực an toàn đều lắp đặt màn ảnh khổng lồ. Thông qua cái này màn hình lớn, mỗi người đều có thể nhìn đến trận này tại vũ trụ xảy ra chiến đấu. Mà lúc này trên màn hình sao sáng rực rỡ người kia tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng rất nhiều kinh đô tiến hóa giả đều rõ ràng, đó là Tinh Tước. Tinh Tước tại cùng ngoại tinh người trong chiến đấu, biểu hiện ra kinh người chiến đấu lực. Hắn tay không cùng những phi thuyền kia chiến đấu, cường đại khiến người ta nhìn về sau, có một loại bị cổ vũ nhiệt huyết sôi trào hiệu quả, hận không thể xuất hiện tại ngoài vũ trụ cùng Tinh Tước kề vai chiến đấu. Chỉ có Lôi Ma một mặt khó chịu, làm trước đó lẫn nhau so sánh hai người. Hiện đang nhìn mình đối thủ cạnh tranh thực lực mức độ lớn tăng lên, Lôi Ma tâm tình đừng đề cập nhiều phiền muộn. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1596, quá chỉ có ta không cao hứng. Muốn không, ta cùng Trần Phi Trần thủ lĩnh thỉnh giáo một chút, kim sắc lôi điện là như thế nào ngưng tụ? Lôi Ma trong lòng lại lần nữa sinh ra ý nghĩ này. Trước đó kiến thức đến Trần Phi cùng Vương Hy Vũ kim sắc lôi điện lúc, hắn chỉ là cho rằng kim sắc lôi điện là màu đỏ lôi điện tiếp theo giai đoạn hình thái. Nhưng hắn về sau thử nghiệm đi đột phá, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể nói. Lôi điện năng lượng tuy nhiên tại tăng lên, nhưng cũng chỉ là lôi điện năng lượng độ tinh khiết tại tăng lên, mà không phải lôi điện năng lượng tình thế tiến một bước tiến hóa. Sấm sét màu tím cùng màu đỏ lôi điện trên lệch liền đã càng rõ ràng, mà màu đỏ lôi điện cùng cái kia kim sắc lôi điện càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chính mình nghiên cứu vô vọng, Lôi Ma trong lòng biết cái này còn muốn theo Trần Phi Trần thủ lĩnh chỗ đó ra tay, cũng không biết chính mình phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, hoặc là nói là mình muốn cầm ra cái dạng gì thẻ đánh bạc mới có thể theo Trần thủ lĩnh cái kia bên trong đạt được kim sắc lôi điện ngưng tụ chi pháp. Trước đó có cự nhân hóa trạng thái cường hóa lôi điện phóng thích hiệu quả, Lôi Ma đối với Tinh Tước cùng Niếp Vô Song thực lực còn không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, Tinh Tước thực lực đột nhiên tăng mạnh, để Lôi Ma cảm giác được nguy cơ. Loại kia cảm giác tựa như là ba cái cùng một chỗ cưỡi cùng hưởng xe đạp hảo bằng hữu, đột nhiên có một ngày A Ngốc đúng A Dưa nói: "Hắc huynh đệ, ta mua xe, hạ bạc. Về sau ta có thể chở ngươi a." Nguyên bản không phân khác biệt ba huynh đệ, lập tức liền phải đối mặt cảm tình vỡ tan. Lôi Ma cùng Tinh Tước đều là kinh đô an toàn khu tiến hóa giả chiến lược thiên hoa bản, bây giờ lại là phân ra một cái rõ ràng cao thấp. Lôi Ma là lầu một thiên hoa bản, tinh tước thì là lầu 2 thiên hoa bản. Cả hai đem so sánh về sau, hắn thì biến thành đất bản. Người so với người, tức chết người. Chậc chậc chậc. Nhà ta đội trưởng thực lực tăng lên tốt nhiều a, chiếu tình huống như vậy phát triển, các ngươi. La Hầu xoa cầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên mặt bị cái gì thiêu đốt nhói nhói, để hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu. Sau đó hắn thì nên tiếp lôi ma cái kia băng lãnh ánh mắt. Ha ha ha. Nhìn Lai Nguyệt Cầu doanh địa là cái rất không tệ địa phương. Hôm nào xin một chút, chúng ta cũng đi đợi thêm mấy ngày, đối kháng ngoại tinh người thủ hộ địa cầu. Chúng ta người người đều có trách nhiệm. La Hầu tâm lý tố chất cường đại, cái này khiến hắn nói chuyện thời điểm có thể làm được mặt không đổi sắc. Hừ. La Hầu, ta kiến nghị ngươi qua sao hỏa, có lẽ tại sao hỏa đợi thời gian đầy đủ lâu về sau, ngươi liền có thể giác tỉnh hỏa nguyên tố năng lực. Cùng lúc đó, tại Thượng Hải cùng Hoa Đô khu vực an toàn, đối với vũ trụ chiến đấu, một bộ phận người ở vào đối Trần Phi Trần thủ lĩnh cường đại tín nhiệm, đối với cái này đồng dạng lòng sinh hướng tới. Một bộ phận khác cùng phổ thông người sống sót thì phải gìn giữ lấy trong lòng đối với trận này vũ trụ chiến đấu cùng phi thuyền tính chân thực nghi vấn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, như là Trần Phi Trần thủ lĩnh có thể đủ cường đại đến dạng này, vậy hắn vì cái gì không triệt để thanh trừ những cái kia tang thi? Mặt liên địa cầu tang thi đều quét sạch không sạch sẽ, lại làm sao có khả năng có phía trên vũ trụ cùng ngoại tinh người chiến đấu khoa học kỹ thuật lực lượng? Cái này bên trong nguyên do, không có người sẽ đi cùng những người may mắn còn sống sót này nhóm nhắc đến. Nhưng thực lực cường đại một số tiến hóa giả đều rõ ràng, Trần Phi Trần thủ lĩnh là cái này lưu lại một cái để đám người tiến hóa có thể vững bước tăng thực lực lên cơ hội. Có tang thi cùng người cá tồn tại, thì có không ngừng nghỉ sinh tử chiến đấu. Mà tiến hóa người cùng mới trỗi dậy cường hóa giả nhóm, có thể thông qua chiến đấu vững bước tăng thực lực lên. Nếu là thật sự đem tang thi toàn bộ thanh lý mất, có một cái tương đối an toàn khu hoàn cảnh, tiến hóa giả cùng cường hóa giả nhóm liền sẽ tinh thần lười biếng. Một khi tinh thần lười biếng, thực lực liền sẽ như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Tại có nó ngoại tinh người đến thăm về sau, y nguyên không có đủ cùng ngoại tinh người chiến đấu tư cách, hay là muốn làm khối kia nằm tại cái thất gỗ phía trên thì cá. Có chút trí nhớ luôn luôn chẳng mấy chốc sẽ bị làm nhạt. Những người may mắn còn sống sót chỉ biết là Trần Phi Trần thủ lĩnh khủng bố, nhưng cụ thể khủng bố cỡ nào, bọn họ không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Có chút người sống sót càng là bởi vì biết rõ không cách nào chạm tới cái kia độ cao tồn tại, cảm thấy mình khả năng cả một đời cũng sẽ không cùng Trần thủ lĩnh có cái gì gặp nhau. Đã liền gặp mặt cũng không thấy, bọn họ cũng không có lý do một mực bảo trì đối Trần thủ lĩnh hoảng sợ. Mặt trăng doanh địa. Đối với tinh tức thi triển tinh quang năng lượng, Trần Phi liên tiếp gật đầu. Làm kinh đô an toàn khu chiến lược thiên hoa bản một trong. Tinh tức vô luận là năng lực, tính cách, nội tính, đều có đứng vững tại thay đổi thứ nhất làm đầu lĩnh tư cách. Trần Phi chỉ là nói cho hắn biết ngoài vũ trụ ngôi sao chi lực thu hoạch đơn giản cho hắn một cái càng thích hợp tăng thực lực lên địa phương. Cụ thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả, tất cả đều là tinh tức đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, nghiệm chứng, mới tìm ra một đầu hắn cho rằng là chính xác nhất đường. Tinh tức cường thế, gây nên gã tinh cấp 6 chiến tướng cao độ coi trọng. Bọn họ cấp tốc hướng về tinh tức dựa vào, muốn chỉ có thể là giải quyết hết tinh tức cái này đại phiền toái. Một đội, hai đội, ba đội, đội 4, lấy tinh tức làm trung tâm chiến đấu, tiến một bước huyết trương đại chiến đấu ưu thế. 5 đội, 6 đội, đi theo lưu cùng long 7 đội, đối gã tinh viễn trinh hạm phát động tập kích bất ngờ. Mạnh thông dòng tiến hành bố trí, tinh tức chỗ biểu hiện khủng bố bạo phát mấy cái, là trận chiến đấu này một đại kinh hỉ. Hắn năng lượng dường như chính là vì vũ trụ chiến chỗ chế tạo riêng. Những cái kia nghĩ muốn vây giết tinh tức gã tinh con có người, tại tụ tập tới sau phát hiện chung quanh to to nhỏ nhỏ thiên thạch vô cơ gia tăng rất nhiều. Thiên thạch tại vũ trụ là thường thấy nhất, mà trừ đại hình phi thuyền có thể không nhìn thiên thạch, trực tiếp phi hành. Phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí, không cách nào cũng không thích hợp cùng thiên thạch cứng đối cứng. Thiên thạch chất liệu cũng không phải là giống nhau, có là khoáng vật chất ngưng tụ, có nội bộ tràn ngập cháy bùng khí thể. Trực tiếp phát sinh va chạm sẽ đối với phi thuyền cơ thể tạo thành tổn thương, cho nên tại dưới tình huống như vậy, đều sẽ tận lực né tránh, gặp phải né tránh không kịp tình huống, liền trực tiếp công kích hủy đi những cái kia thiên thạch. Thu đến, trưởng quan có cái gì cụ thể kế hoạch tác chiến? Lưu Cùng Long khuôn mặt nhỏ hưng phấn hỏi thăm Mạn quan chỉ huy. Không có kế hoạch tác chiến, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, người khác hợp tác ngươi tác chiến. Mạn trả lời, để Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ cong thành trăng lưới liềm. Muốn làm gì thì làm. Tựa hồ liền không có so đây càng tin tức tốt. Thu đến. Uy, ngốc con thỏ, chuẩn bị tốt làm một vố lớn sao? Kèn kẹt. Xuất phát. Biết Lưu Cùng Long cái kia mạnh mẽ đâm tới dã man phương thức điều khiển, có thể đuổi theo Lưu Cùng Long người điều khiển, chạy nhanh cơ thể nhanh chóng hướng về Lưu Cùng Long dựa sát vào. Lưu Cùng Long không có bất kỳ cái gì thói quen phương thức phi hành, để mục tiêu cùng chính mình người đều không thể hiểu rõ nàng ý đồ. Cho nên chỉ cần theo nàng, không cần hỏi thăm cái gì sách lược loại hình đồ vật. Bởi vì cái kia lớn xác suất là không tồn tại. Ngay tại lúc đó, phía sau quanh co vây kín hạm đội chủ lực cũng chính thức phát động công kích. Cùng bên này tập kích bất ngờ quái chiêu khác biệt, bên kia là chúng quy chúng cũ vững bước đẩy tới. Phi hành khí, phi thuyền loại nhỏ cùng tiền thân vì hư không cấp bóc hạm chúa tể chiến hạm, cấu thành công phòng nhất thể tổ hợp hình thái. Gai ạ tinh con cóc người tuy nhiên sớm phát hiện, cũng làm ra chia làm hai đội bố trí. Nhưng Lưu Cùng Long cùng tinh tức bên này, đột nhiên tiết tấu chiến đấu biến hóa, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tinh tức là một đường điên cuồng phá hư, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, là gã tinh con cóc người chỗ quen thuộc phương thức chiến đấu. So sánh dưới, Lưu Cùng Long lơ lửng không cố định phương thức phi hành, tại tinh tức kiểm chế lại đại lượng gã tinh con cóc người trạng thái, nàng ngược lại là đột phá thoải mái nhất. Loại quy cách này gã tinh viễn trinh hạm, mình từng tại phía trên đợi qua một đoạn thời gian. Lại tại Trần Phi trong tay còn có một chiếc quy mô phối trí so sánh tiếp cận gã tinh viễn trinh hạm. Cho nên đối trên phi thuyền hội có cái gì loại hình vũ khí, mình rất rõ ràng. Lưu Cùng Long, bảo trì khoảng cách an toàn, dùng bấy nhiêu hình vũ khí tiến hành cự ly xa hạn chế. Ngươi nhiệm vụ thiết yếu là hấp dẫn càng nhiều hỏa lực, phá hủy bọn họ phi hành khí. Thu đến. Lưu Cùng Long kỹ thuật điều khiển tuy nhiên mạnh, còn có lông xám lớn con thỏ tinh chuẩn xạ kích thực lực. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, tiếp cận loại kia đại gia hỏa nguy hiểm, khả năng chỉ là sát bên công kích, liền có thể đem phi hành khí một đợt mang đi. Kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ trôi chạy xạ kích thao tác, đối với gã tình con cóc người tới nói có cực lớn uy hiếp. Lưu Cùng Long chỗ điều khiển phi hành khí động lực được cường hóa qua, đeo vũ khí cũng là hắn phi hành khí gấp đôi. Hai phương diện này cường hóa, trực tiếp dẫn đến Lưu Cùng Long chỗ điều khiển phi hành khí không có ngoài định mức tấm chắn năng lượng trang bị. Thiếu bộ này ngoài định mức năng lượng tiêu hao hệ thống, mới có thể đem tốc độ trình độ lớn nhất tăng lên. Nhưng Lưu Cùng Long chỗ điều khiển phi hành khí, liền như là tại dây thép phía trên phiêu vũ, nàng và lông xám lớn con thỏ là không có bất kỳ cái gì may mắn cơ hội. Chương 1597, khuyết chương đại ưu thế, xin lỗi, lại trễ. Ta đi, đến nhiều như vậy. Chú ý tới phía sau đại lượng phi hành khí, Lưu Cùng Long một tiếng kinh hô. Hiển nhiên nàng là đánh giá thấp chính mình mị lực chỗ. Nàng chỗ điều khiển phi hành khí có thể vọt tới phi thuyền nguy hiểm khu vực bên trong, như là mang theo uy lực gì cự đại vũ khí, một cái tự bạo liền có thể đem phi thuyền nổ nát. Cái này là rất lớn không ổn định nhân tố, biện pháp xử lý cũng là lập tức phía trên thanh trừ uy hiếp. Bị truy tung hình phi đạn công kích, Lưu Cùng Long thấy thế kịp thời phóng thích quá nhiều đánh. Tại ngăn lại công kích đồng thời, lông xám lớn con thỏ cũng đối đằng sau phi hành khí bắt đầu cường lực phản kích. Đằng sau trợ giúp cũng nhanh chóng đuổi tới. Kịch liệt truy đuổi chiến, tại vành đai thiên thạch chung quanh mở ra. Sử dụng cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thiên thạch, Lưu Cùng Long một bên né tránh một bên phản kích. Mỗi lần xem ra đều muốn rơi vào cái ạ tinh con cóc người đoàn đoàn bao vây bên trong lúc. Lông xám lớn con thỏ luôn có thể biến nguy thành an giải quyết đằng sau cắn chặt nhất phi hành khí. Chiến đấu tình thế một chút xíu bắt đầu xuất hiện như vậy. Lưu Cùng Long cùng tinh tức bày ra thực lực càng cường đại, gã ạ tinh con cóc người nhất định phải phái càng nhiều binh lực đi giải quyết bọn họ. Chỗ đạt tới kiểm chế hiệu quả càng tốt, một bên khác chiến đấu ưu thế cũng là càng rõ lộ ra. Tinh tức lúc này cảm giác mình thì ở vào là trạng thái đỉnh cao nhất, đối mặt hai cái cường đại gã tinh cấp 6 chiến tướng, hắn tại Level 2 tình huống dưới còn chiến thắng bọn họ. Dưới tình huống bình thường, gã ạ tinh con cóc người trong chiến đấu mới là thực lực ưu thế rõ ràng nhất một phương, có thể làm được dễ dàng đồng cấp 1 đánh 2. Cho nên như bây giờ kết quả, đầy đủ nói rõ tinh tức cấp độ thực lực. Không chỉ là cùng tinh tế nối tiếp, còn một chút xíu trưởng thành đến một cái cấp tinh tế cường giả nên có thực lực. Sân khách tác chiến bị đánh một trở tay không kịp, làm là mạnh nhất chiến đấu lực 3 vị cấp 7 chiến vương bật vô âm tín. Không có cách, chỉ có thể bị động từ cấp bậc cao nhất gã ạ tinh con cóc người để thay thế chỉ huy. Chịu đến nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, dẫn đến những thứ này gã ạ tinh con cóc người chỉ có thể phát huy ra trước kia 7-8 phần chiến đấu lực. Cấp 7 chiến vương mất tích, cấp 6 chiến tướng liên tiếp chiến bại, coi như gã tinh con cóc người có một cỗ không sợ hy sinh tinh thần, cũng vô pháp đưa đến chuyển về chiến cục hiệu quả. Kết quả cuối cùng, đơn giản thì là không quan tâm trực tiếp vận dụng viễn trinh hạm cường lực vũ khí chiến đấu, tận khả năng cho địch nhân tạo thành tổn thất lớn nhất thương tổn. Lưu Cùng Long có thể đưa lên cái kia. Thu đến. Mắt thấy chiến đấu tình thế đã ổn định, lại tại một chút xíu khuyết trương đại ưu thế, mặt trước một bước bắt đầu tiếp xuống tới an bài chiến lược. Như là đối mặt phổ thông địch nhân, chỉ cần bảo trì chiến đấu ưu thế, cuối cùng liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt mục tiêu là gã tinh con có người, không sợ hy sinh tinh thần để chúng nó càng là sắp chết, càng là có mạnh nhất phản công năng lực. Không có sớm chuẩn bị, liền sẽ tại dạng này phản công bên trong bị cắn ra một cái vết thương chí mạng miệng. Ngốc con thỏ, chuẩn bị tốt đưa lên trứng màu. Kèn kẹt. Lưu Cùng Long nét miệng lên, rất nhanh nàng biểu lộ thì biến có mấy phần cùng nhiệt. Chiến đấu cùng bạo tẩu la lị thể chất, rốt cục hiện ra. Tới đi, có kẻ nhóm, run rẩy đi. Cùng tiểu đội nó phi hành khí hợp tác chiến Lưu Cùng Long, đột nhiên một cái lột vòng. Phi hành khí hướng về sau lưng theo đuổi không bỏ những cái kia phi hành khí đuổi theo. Loại này biến cố đột nhiên, đánh những cái kia gã tinh con cóc người trở tay không kịp, điều chỉnh xong về sau, bọn họ tại trước tiên đối Lưu Cùng Long phi hành khí khởi xướng tập trung hỏa lực xạ kích. Phi hành khí xoay tròn cấp tốc, tại những cái kia nhằng nhị khắp nơi hình xoắn ốc lạ giờ phong tỏa bên trong, tinh chuẩn làm ra né tránh. Nằm trong loại trạng thái này, trí năng hệ thống có thể cung cấp trợ giúp có hạn, toàn bộ nhờ người điều khiển bản năng trực giác. Một cái phán đoán sai lầm, sắp đối mặt cũng là vực sâu văn trượng. Cao siêu kỹ thuật điều khiển, để Lưu Cùng Long chỗ điều khiển phi hành khí, làm ra các loại không thể tưởng tượng cực hạn phi hành động tác. Nói là kỹ thuật tinh xảo, nhưng bên trong Lưu Cùng Long điên cuồng cũng chiếm có nhất định nhân tố chủ yếu. Nàng sẽ không đi cân nhắc phi hành khí có thể hay không làm đến một loại nào đó cực hạn phi hành hiệu quả. Chỉ cần nàng muốn làm như vậy, liền trở về làm như vậy, về sau hết thảy thì giao cho phi hành khí tính năng bản thân. Kèn kẹt. Đối xạ kích đồng dạng có cùng nhiệt thái độ lông xám lớn con thỏ, ngay tại làm không biết mệnh công kích hết thảy có thể sẽ sinh ra uy hiếp mục tiêu. Nhưng là đối phi hành khí quỹ tích dự phán xạ kích, lông xám lớn con thỏ mỗi một lần đều có thể làm đến tinh chuẩn dự phán. Chỉ cần là nó muốn xạ kích mục tiêu, chỉ có nó đột nhiên thay đổi chủ ý phát hiện mục tiêu mới, liền không ai có thể đầy đủ đào thoát. Tại máy khung phi hành khí nổ tung trong ngọn lửa, Lưu Cùng Long một lần nữa rút ngắn cùng gã tinh viễn trinh hạm khoảng cách. Nó khu vực chiến đấu đều đang kịch liệt tiến hành, căn bản không có nhàn rỗi chiến đấu lực có thể dùng đến đối Lưu Cùng Long tiến hành phong tỏa. Tiến vào gã tinh viễn trinh hạm khu vực, phi hành khí đỉnh đầu xuất hiện hai cái to lớn ống pháo. Lông xám lớn con thỏ nhanh chóng hoàn thành ống pháo góc độ điều chỉnh, đem hai quả quả cầu kim loại bắn ra đi. Phi thuyền kịp thời làm ra phòng ngự ứng đối, nhưng cái này hai quả viên cầu cũng không có nhắm chuẩn phi thuyền, cũng tạo thành không cách nào dự phán. Chỉ có thể thông qua viên cầu phi hành quỹ tích đến tính toán dự đoán ra viên cầu điểm rơi khu vực. Hai quả quả cầu kim loại bay đến trên phi thuyền hư không lúc, giống như pháo hoa nổ tung. Dạng này phương thức công kích, cho dù là trực tiếp rơi tại phi thuyền hợp kim giáp trên bàn, đều không thể tạo thành cái gì hữu hiệu công kích. Nhiệm vụ hoàn thành, đi săn tiếp tục. Lưu Cùng Long không có đầu góc phát nhiệt ham chiến, cấp tốc quay đầu, tiếp tục hướng về gã tinh con cóc người phóng đi. Cái kia quả kim loại nổ tung về sau, tại quả cầu kim loại bên trong cũng không phải là một loại nào đó năng lượng thể. mà chính là có vô số thật nhỏ như cùng côn trùng đồng dạng đồ vật, chậm rãi hướng về lấy gã Tinh Viễn Trinh hạm tập trung. Những thứ này tất cả đều là nạ nổ trùng, thuộc về nạ nổ khoa học kỹ thuật ngưng tụ sản phẩm. Trước đó Trần Phi chiếm được nạ nổ người máy kỹ thuật, tương đối mà nói là rất dễ hiểu nạ nổ khoa học kỹ thuật. Tại Di Cờ Văn những cái kia nghiên cứu trong tư liệu, tuy nhiên cũng liên quan đến nạ nổ khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không có xâm nhập quá sâu. Nhưng ở tinh tế thợ săn tiền thưởng tin tức trong kho tài liệu, lại là có một bộ hoàn mỹ nạ nổ khoa học kỹ thuật hệ thống. Nạ nổ khoa học kỹ thuật loại kỹ thuật này hệ tâm là muốn dựa vào số lượng đến quyết định chiến lược. Nạ nổ người máy số lượng càng nhiều, đủ khả năng bạo phát uy lực thì càng khủng bố hơn. Nhưng chế tác quá trình lại là không có nhẹ nhàng như vậy, cho dù là có thiết bị có thể sản xuất hàng loạt, cũng cần thời gian tích lũy. Lại kỹ thuật nạ nổ khắc tinh, tại nạ nổ người máy kỹ thuật quật khởi sau không đến 200 năm, liền bị tìm tới hoàn mỹ khắc chế chi pháp. Chỉ cần là thiết bị điện tử liền sẽ liên quan đến hệ thống thao túng, cái liên quan khống chế tín hiệu. Cho nên chỉ cần phóng thích quấy nhiễu từ trường, liền có thể ảnh hưởng đến nạ nổ người máy. Về sau khống chế hệ thống xâm lấn, thậm chí có thể làm được cướp bóc nạ nổ người máy quyền khống chế. Đây là kỹ thuật nạ nổ, dần dần lui ra vũ trụ khoa học kỹ thuật sân khấu lớn nguyên nhân. Dù cho muốn sử dụng, cũng cần phù hợp nó kỹ thuật, dạng này mới có thể bảo đảm phát huy ra kỹ thuật nạ nổ hạch tâm uy lực. Trần Phi được đến nạ nổ trùng kỹ thuật về sau, sử dụng liên hệ quan chúa tể hệ thống chế tạo, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn một ngày chế tác số lượng, bù đắp được một khóa cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu một năm chế tác số lượng. Nắm lấy để vũ khí đa nguyên hóa, Trần Phi chế tác một số, đem những này nạ nổ trùng giao cho mình. Mình vận dụng đến lần này trong chiến dịch, xem như một chương có mạnh mẽ át chủ bài. Những thứ này nạ nổ trùng đặc biệt nhằm vào phi thuyền tấm kim loại cùng hệ thống đường điện tiến hành phá hư. Thông qua phá hư để phi thuyền một số hệ thống phá hư, một số công năng khu vực trực tiếp không cách nào sử dụng. Thích hợp nhất đối phó đại hình mục tiêu, càng là thể tích lớn mục tiêu, đối nạ nổ trùng ứng đối năng lực tương đối thì càng yếu kém. Những thứ này nạ nổ trùng rơi vào gã Tinh Viễn Trinh hạm tâm chắn năng lượng phía trên, không biết đối năng lượng thể hộ thuẫn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đồng dạng tâm chắn năng lượng cũng vô pháp uy hiếp được bọn họ. Lại bởi vì dán chặt lấy tâm chắn năng lượng nguyên nhân, cái này trực tiếp hạn chế phi thuyền có thể công kích thủ đoạn. Công kích phi thuyền tâm chắn năng lượng thì phá hư, không công kích tùy ý bọn họ nằm sấp ở chỗ này, một khi tâm chắn năng lượng tán đi, thì sẽ trở thành phi thuyền một mầm họa lớn uy hiếp. Vòng chiến một chút xíu thu nhỏ, chúa tể doanh địa một phương hai chiếc viễn trinh hạm, vững bước tới gần gã Tinh Sa tranh giành hạm, vô cùng phi sang phía trên đại hình vũ khí, một mực chỗ tại vận sức chờ phát động trạng thái. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, chúa tể doanh địa một phương đã khóa chặt chiến cục, tiếp xuống tới thì nhìn đến gã Tinh con quốc người lớn nhất trước khi chết phản công, người nào làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người ý thức được sau cùng phân ra thắng bại thời gian, sắp đến. Chương 1598, ngoan cố chống lại. Ta ra ngoài nhìn một chút, tránh cho xuất hiện trước khi chết phản công. Trần Phi tại cáo chi bên người Thi Nhu về sau, thân thể tại không gian vòng xoáy vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn bị, khởi xướng tổng tiến công. Tình thế ổn định, mẹ quyết định thật nhanh hạ đạt sau cùng tiến công mệnh lệnh. Là một người bị hắn đối thủ, chuẩn xác hiểu rõ tất cả ý đồ về sau, thì có càng nhiều cơ hội sớm làm ra chiến đấu bố trí. Mẹ không có khả năng cho đối thủ, dạng này cơ hội, chính là muốn đánh đối thủ một cái xoa tay không kịp. Không gian vòng xoáy nhanh chóng thả đại. Trần Phi thân hình xuất hiện tại Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh chỗ tại phi thuyền bên trong. Các ngươi hai cái thật đúng là gan lớn, lần thứ nhất vũ trụ chiến thì tự thân đi làm, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm. Trần Phi đột nhiên xuất hiện, để tập trung tinh thần hai người vô cùng ngoài ý muốn. Các chiến sĩ đều tại chiến đấu, chúng ta tự nhiên cũng cần lấy ra thái độ, làm một cái làm gương mẫu, cũng không thể vì an toàn thì trốn ở hậu phương đi. U, phu nhân giác ngộ thật sự là càng ngày càng cao. Trần Phi cười lấy trêu chọc, lại là được đến Nam Cung Cẩn khinh thường đánh trả. Thôi đi, ngươi đến, cảnh cáo ngươi a, tiếp xuống tới chiến đấu không cần ngươi nhúng tay. Đây là chúng ta chiến đấu, mọi người nỗ lực huấn luyện liền muốn vào hôm nay có một cái nghiệm chứng. Nam Cung Cẩn có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm, mà đương nhiên nghiêm túc lúc đã nói lên nàng đối nào đó một việc để ý. Tốt, vậy ta thì an tĩnh làm một cái hiện trường người xem, cho các ngươi phất cờ hò reo. Trần Phi tự tin, gặp phải nguy cơ lúc có thể bảo vệ chính mình nữ nhân, cũng liền mặc cho các nàng đi làm. Sự thật chứng minh, chỉ có thả mặc các nàng đi tự do bay lượn, các nàng mới có thể có được sử dụng tốt nhất trưởng thành. Trải qua nguy cơ, mới sẽ có giải quyết nguy cơ năng lực, nắm giữ giải quyết nguy cơ năng lực, tại đối mặt đủ loại hình nguy cơ lúc, mới có thể nhanh nhất làm ra tinh chuẩn phán đoán. Tách rời siêu cấp từ lực xạ tuyến pháo. Theo Nam Cung Cẩn chỉ huy, cường hóa các chiến sĩ nhanh chóng tiến hành khống chế. Tâm chắn năng lượng tạm thời giải trừ, tám cái siêu đại hình ống pháo cùng phi thuyền giải thể. Tại đột tiến trang bị thôi thúc dưới, bọn họ bay về phía tám cái khu vực khác nhau, trung quanh có phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí toàn bộ hành trình hộ tống. Gai ạ Tinh Viễn Trinh hạm bắt lấy hộ thuẫn giải trừ thời cơ này, phát động cực xa cự ly công kích. Đối mặt dạng này công kích, Nam Cung Cẩn bên này sớm đã có đoán trước. Sử dụng mấy chục khung không người điều khiển phi thuyền loại nhỏ tự hủy đến triệt tiêu những công kích này, dù là không cách nào toàn bộ triệt tiêu, năng lượng đột nhiên bạo phát cũng có thể đưa đến tranh thủ trong chốc lát hiệu quả. Sau đó lại lấy phi thuyền chủ pháo công kích đi tiêu trừ. Ông long long đèn đỏ lấp lóe, ngoài phi thuyền bộ bọc thép bị tới trình độ nhất định phá hư, hai tên cường hóa chiến sĩ ngay tại trước màn hình nhanh chóng bận rộn. Phong tỏa bị phá hư khu vực, phóng thích áp lực, tránh cho bởi vì tổn hại dẫn dắt đến tiếp sau một hệ liệt phá hư. Bên này hai chiếc viễn trinh hạm bắt đầu vòng thứ nhất va chạm, tại lưu cùng long cùng tình tức phương hướng viễn trinh hạm nắm lấy thời cơ khởi xướng tiến công. Không có công kích phi thuyền hạch tâm khu vực, mà chính là ổn thỏa công kích phi thuyền tâm chắn năng lượng sinh ra công năng khu vực. Cái này sớm đã bị men sớm đánh dấu đi ra, mọi người một mực trừng mắt chờ đợi cơ hội này. Lưu Cùng Long vừa mới chỗ mới phát xạ nạ nổ trùng cầu, những cái kia tại hộ thuẫn mặt ngoài nạ nổ trùng, tại hộ thuẫn biến mất trong nháy mắt, chính là rơi vào đến tới gần phi thuyền bong thuyền tầng thứ 2 tâm chắn năng lượng phía trên. Tầng thứ 2 tấm chắn năng lượng là khu vực hình đến ghép lại tấm chắn năng lượng. Chỉ có dạng này mới có thể tại mở ra hộ thuẫn tình huống dưới sử dụng vũ khí chiến đấu, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng một số công năng khu vực vận chuyển bình thường. Nhưng dạng này hộ thuẫn, phòng ngự năng lực căn bản là không có cách cùng tầng thứ nhất tổng thể tấm chắn năng lượng so sánh. Cũng vô pháp ngăn cản nạ nổ trùng thẩm thấu. Phòng ngừa bị gã tinh con cóc người phát giác chân thực ý đồ, cái này một đợt công kích thoạt nhìn như là toàn diện tiến công, nhưng có đủ nhất uy hiếp công kích, lại là giấu ở bên trong. Phi thuyền hộ thuẫn kích phát trang bị là từ mấy cái cùng nhau vận chuyển, mới có thể hình thành phòng ngự năng lực cường đại nhất hộ thuẫn. Phá hư bên trong một cái hộ thuẫn kích phát trang bị, hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Kết cấu xuất hiện không ổn định về sau, đang đối chiến thì lại càng dễ rơi vào thế yếu. Sách lược đạt được, gã tinh viễn trinh hạm bị thành công phá hư một cái hộ thuẫn kích phát trang bị. Nhưng tiếp xuống tới men không có có mệnh lệnh tiếp tục công kích huyết trương đại ưu thế, mà là tại phát động công kích sau cấp tốc kích phát hộ thuẫn trang bị. Hộ thuẫn trang bị vừa mới ngưng tụ, gã tinh viễn trinh hạm công kích theo nhau mà tới. Một bên là có chuẩn bị phòng ngự, một bên là vội vàng nên đối công kích. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Cẩn bên này siêu cấp từ lực xạ tuyến tháo, hoàn thành bổ sung năng lượng cùng đối mục tiêu khóa chặt. Phát xạ. Nam Cung Cẩn quyết định thật nhanh ra lệnh, từ lực xạ tuyến pháo công kích tốc độ là rõ ràng nhất khuyết điểm, vì phòng ngừa bị mục tiêu né tránh, liền cần sớm phát xạ. Bị hai phe giáp công, một bước sai từng bước sai gã tinh viễn trinh hạm rơi vào cự đại nguy cơ bên trong. Bên này hộ thuẫn vừa mới ngưng tụ thành công, siêu cấp từ lực xạ tuyến pháo cũng đã đến phụ cận. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, từ lực xạ tuyến pháo công kích còn chưa kết thúc, tấm chắn năng lượng liền đã phá nát. Hai chiếc phi thuyền nắm lấy thời cơ đồng thời phát động tiến công. Nạ nổ trùng thừa cơ xâm nhập trong phi thuyền, bắt đầu bọn họ điên cuồng phá hư, lấy kim loại cùng tuyến đường làm thức ăn. Màu đỏ đèn báo hiệu ánh sáng, điên cuồng lấp lóe. Bị hao tổn cảnh cáo, dị thường sai lầm. Lâm thời tiếp quản phi thuyền cấp 6 chiến tướng sắc mặt tâm trầm. Đến bây giờ ba vị chiến vương đô không có bất kỳ đáp lại nào, bọn họ muốn đến là bị cái kia có không gian năng lực ngoài hành tinh sinh vật tạm thời vây ở nơi nào đó. Lúc này đã đến thất bại cục diện. Lúc này thời điểm liền nên lấy ra gã tinh chiến sĩ giác ngộ đến, để cho địch nhân kiến thức cái gì gọi là điên cuồng, cho dù là chiến bại cũng muốn lôi kéo chung quanh cùng nhau hủy diệt. Khởi động ngụy hắc động hủy diệt hải tâm. Đây là gã tinh viễn trinh hạm phía trên một kiện đại sát khí, sử dụng sau có thể xây dựng ra ngụy hắc động. Hắc động là một loại không cách nào tránh thức khống chế hủy diệt lực lượng, nương theo lấy vũ trụ sinh ra mà sinh ra. Nhưng có khoa học người điên đưa cho ra tư tưởng là hắc động là tại vũ trụ xuất hiện trước đó thì tồn tại vật chất. Thăng lực hắc động là cái kia so với vũ trụ còn to lớn không gian đa chiều sủng vật, bởi vì sâu đến chủ nhân kính yêu sao, cho nên vô luận nó làm nhiều sao quá phận, chủ nhân cũng sẽ không trách cứ nó, tùy ý nó đi tùy ý phá nhà. Tại hắc động trước mặt, vật chất cùng không phải vật chất đều muốn bị chìm ngập, vô luận là tinh cầu, vẫn là thời gian không gian. Cho nên cho dù là hắn cao hàng đái, là ngụy trang hắc động, uy lực cũng đầy đủ tại một cái tinh hệ tạo thành hủy diệt tính phá hư. Mà tại thôn phệ đến cực hạn về sau, hắc động hội tự mình dừng lại. Đến lúc đó, cái này cái tinh hệ cơ bản đã là phế bỏ. Gai ạ tinh con cóc người một khi làm ra quyết định này, cũng là báo trước người bọn họ muốn đồng quy vu tận, hắc động hình thành lúc chỉnh chiếc phi thuyền đều biết biến hình, bị bóp méo lực lượng chật thành một đoàn. Sau đó hắc động sinh ra, thôn phệ hết thể lực lượng một chút xíu khôi phục. Đầu tiên là biến hình phi thuyền cùng chung quanh thiên thạch, các loại hết thể đều đầy đủ bị thôn phệ vật chất. Về sau theo thôn phệ đồ vật gia tăng, hắc động năng lượng liền sẽ tiến một bước cường hóa, thôn phệ chi lực cũng sẽ tiến một bước quyết tán. Đầu tiên là trực tiếp ảnh hưởng chung quanh thiên thạch, thôn phệ trị ngươi phạm vi bên trong phi thuyền động lực hệ thống đều sẽ mất linh. Vũ trụ hoàn cảnh phía dưới tất cả năng lượng tụ tập sẽ trở thành gia tốc hắc động vận chuyển chất xúc tác. Về sau là giai đoạn thứ hai, phi thuyền cùng thiên thạch đều bị hắc động thôn phệ về sau, hắc động nhanh chóng tiến vào thành thục kỳ. Thôn phệ chi lực ảnh hưởng phạm vi gia tăng, tinh cầu chuyển động lại nhận trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo vận chuyển. Bên trong tinh cầu bộ tinh hạch chịu đến trực tiếp ảnh hưởng. Vỏ quả đất di động, sơn băng địa liệt, nước biển cuốn ngược, tập thể mất khống chế. Nương theo lấy hắc động đem tinh cầu nuốt vào, nó khẩu vị hội tiến một bước mở rộng. Như là cứ như vậy không ngừng nghỉ thôn phệ tiểu khu vũ trụ nhất định hủy diệt. Nhưng ở mỗi lần xuất hiện về sau, hắc động đều là thoáng qua tức thì tồn tại lại biến mất, tựa như là có vô hình quy tắc đang tận lực hạn chế nó. Sau đó hắc động thì lại đột nhiên biến mất. Loại kia cảm giác tựa như là bị cưỡng chế kết thúc đồng thời ban đầu hóa. Về sau tại một cái không biết thời gian, không biết thời cơ, không biết địa điểm, hắc động hội xuất hiện lần nữa. Lần tiếp theo khả năng vừa mới muốn thành hình thì lại hội rất là kỳ lạ biến mất. Những thứ này người vì chế tạo ngụy trang hắc động, mặc dù có đồng dạng hủy diệt chi lực, nhưng là không có bất kỳ cái gì ổn định tính có thể nói. Cho nên rất có thể tại vận chuyển hấp thu trên đường, vừa ngụy hắc động liền sẽ bất ngờ tiêu tán. Trước mắt mà nói, hạng kỹ thuật này gã tinh con cóc người cũng chỉ là trộm được một cái da lông. Trang bị này tồn tại mạnh rất rõ ràng, vì phòng ngừa gã tinh con cóc người chó cùng rất dậu, hủy đi các nàng vừa mới xây dựng tốt gia đình. Sau đó thì có sớm dùng nạ nổ trùng phá cục thiết kế. Chương 1599, thắng lợi. Đại lượng nạ nổ trùng tại trong phi thuyền di động, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, hủy đi gã tinh viễn trinh hạm tấm kia sau cùng át chủ bài. Trần Phi mới nhất cướp bóc chiếc kia gã tinh viễn trinh hạm phía trên, cũng có tương tự bố trí. Thông qua mấy lần thí nghiệm, lục lọi ra như thế nào để máy móc nạ nổ trùng trong thời gian ngắn nhất đem phá hư. Cho nên đây hết thảy có thể nói đều là tại men trong lòng bàn tay. Thắng lợi đã sớm là kết cục tất nhiên, chỉ bất quá hội lấy cái gì hình thức, giao ra bao nhiêu đại giới tới đến kết cục này, thì nhìn an bài chiến lược như thế nào. Cho tới bây giờ, Vũ Hoành Sơn một phương tổn thất nhân số, muốn so Trần Phi mong đợi còn thấp hơn ra rất nhiều. Đối với đệ nhất này tham gia vũ trụ chiến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mọi người, xem như lại thắng. Bên trong men chỉ huy bộ bố trí, các chiến sĩ nỗ lực huấn luyện, đều vì lần chiến đấu này giao ra bản thân một phần lực lượng. Đồng thời đối với những cái kia trong chiến đấu chết đi cường hóa chiến sĩ, bọn họ hy sinh vô vị là đáng giá kính nể. Hắc động không có được như nguyện xuất hiện, chờ đợi những cái kia gạ tinh con cóc người là hai chiếc viễn trinh hạm cùng rất nhiều phi hành khí phi thuyền loại nhỏ vây công. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, kinh đô, Thượng Hải, Hoa Đô ba đại khu vực an toàn lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô vang lên liên miên. Ngay tại vừa mới, bọn họ chứng kiến người địa cầu tại vũ trụ chiến bên trong biểu hiện ra chiến đấu lực. Thông qua chính diện chiến đấu, đem đến xâm phạm ngoại tinh người triệt để đánh tan, phi thuyền biến thành tại vũ trụ trôi nổi mảnh vỡ. Thắng. Gạ tinh viễn trinh hạm bị phá hủy, còn lại cũng là đối cái kia điều khiển phi hành khí cùng cấp 5 cấp 6 gạ tinh các chiến sĩ đến tiếp sau thanh lý. Bởi vì trước mắt mà nói tù binh, đối Trần Phi không có cái gì tác dụng thực tế, cũng không cần dùng bọn họ đến làm thí nghiệm, cho nên có thể toàn bộ đánh giết, đem bọn hắn mai táng tại Mỹ Lệ Hệ Ngân Hà. Tìm kiếm còn may mắn còn sống sót gạ tinh người đem bọn hắn giải quyết, thống kê mỗi người thương vong nhân số, đối có thể thu về tư nguyên tiến hành thu về. Mặt cho ra sau cùng chỉ lệnh, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt có nhấp nhô ý cười. Theo chiến đấu kết quả đến xem, nàng không có cô phụ bất luận kẻ nào đối nàng tín nhiệm cùng chờ mong. Về sau nàng sẽ làm càng tốt hơn, nỗ lực đem địa cầu binh pháp cùng vũ trụ chiến kết hợp với nhau, dạng này mới có thể lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được rất muốn nhất kết quả kia. Mãi mãi, thật biệt khuất. Lôi Ma nhìn lấy trong tấm hình đoạn màn hình lớn, phiền muộn hùng hùng hổ hổ. Tiếp xuống tới không cần nhìn cũng biết, là thắng lợi tiệc ăn mừng. Cái này vốn phải là hắn đại triển quyền cước thời điểm, nhưng bây giờ đến xem, hắn chỉ có thể làm một cái không quan hệ bên ngoài sân người xem, nhìn lấy tin tức đại xuất danh tiếng vỗ tay. Màu đỏ hồ quang điện bạo ngược nổ tan mở. Tại ù ù tiếng sấm âm thanh bên trong, Lôi Ma hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ai nha nha, lão Lôi đây là chua, ghen ghét. Ta khuyên các ngươi à, mấy ngày gần đây nhất tốt nhất đừng trêu chọc hắn, cẩn thận Lôi thúc thúc cùng người có thể tách ra đầu. La Hầu đứng lên rối người một cái, tuy nhiên cường đại là chính mình đội trưởng, nhưng nói không ghen ghét vậy liền thật sự là có quỷ. Chỉ có cá ướp muối mới không muốn mạnh lên. Đương nhiên liền xem như cá ướp muối, cũng không trở ngại muốn thành mạnh nhất cá ướp muối dạ tâm. Hừ, ta đều nghe thấy được ngươi chua chân mùi vị, còn cố ý trêu chọc người khác. Trương Viêm nghiêng liếc La Hầu liếc một chút, hắn đối La Hầu căm ghét đã phải sâu khắc đến thực chất bên trong. Có điều hắn bản thân đối La Hầu đến cỡ nào căm ghét, La Hầu thì đối với hắn đến cỡ nào thân cận. Trước kia La Hầu còn muốn cười đùa tí từng mở miệng mà lửa. Trương Viêm căn cứ tình huống có thể lựa chọn đáp ứng cũng có thể vô tình cự tuyệt. Có thể từ khi La Hầu tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 6 về sau, hắn đối hỏa diễm trưởng khống đã đến một loại làm cho người giận sôi trình độ. Cái này không chỉ là cường độ tinh thần lực một số ưu thế, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là La Hầu năng lực để hắn đối với hỏa diễm có cực mạnh độ phù hợp cùng trường khống lực. Chỉ cần tại La Hầu phụ cận, Trương Viêm liền có thể cảm giác được thể nội hỏa nguyên tố năng lượng tại dục dịch. Bậy bạ, nữ nhi lớn lên, ta muốn đi truy tìm ta yêu mến, truy tìm chính ta hạnh phúc, ta muốn đi làm lao la nhà con giàu. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Trương Viêm tại phiền muộn đau lòng sau khi thì càng đáng ghét hơn La Hầu. La Hầu khẽ miệng nhếch lên, khiêu mi đánh xuống đúng tay. Trương Viêm chỉ cảm thấy thể nội hỏa nguyên tố năng lượng tại không thụ hắn trường khống, vô luận hắn nhiều sao kiệt lực áp chế đều không làm nên chuyện gì. Hỏa diễm bắt đầu theo mặt ngoài thân thể xuất hiện, đem chiến đấu phục một chút xíu tiêu hủy. Hiện tại chung quanh không chỉ là có rất nhiều tiến hóa giả cùng cường hóa binh lính, còn có một số phổ thông người sống sót. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, bị đốt rủi y phục trở thành quả nam, cái này khiến Trương Viêm rất muốn cùng La Hầu liều mạng. Nhưng tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, ai cũng có tư cách cùng La Hầu liều mạng, duy chỉ có hắn lại Trương Viêm không được. La Hầu, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ hung hăng sửa chữa ngươi, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại cho ngươi. Nhìn lấy để thân thể hỏa diễm nguyên tố hóa, đến làm dịu xấu hổ Trương Viêm đi xa, La Hầu đào móc lỗ mũi không lắm để ý hô. Uy, ngươi đã hơn một lần là nói như vậy nha, còn có lần trước nữa. Trương Viêm cố nén thổ huyết xúc động, thân thể hóa thành hỏa lưu tinh nhanh chóng bay khỏi phiến khu vực này. Không thể chơi vào, hiện tại hắn chỉ có thể lẫn mất lên. Ai? Đừng đi tại a. Lưu lại đồ nướng a, ngươi dùng đến nướng tiến hóa thú thịt, vị đạo đó là không có chọn. Nhìn lấy dần dần biến mất Trương Viêm, La Hầu nện chật lưỡi. Hâm mộ a. Vô luận xem qua bao nhiêu lần, vẫn là hiểu ý bên trong hâm mộ, ai có thể cho hắn một mùi lửa, là hắn có thể đầy đủ tiêu ra một mảnh bầu trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vũ Hoành Sơn Trần Phi Trần thủ lĩnh lần trước nói dự tệ, có thể là hắn duy nhất cơ hội. Chỉ là không biết hắn có thể nỗ lực cái dạng gì đại giới. Trông cậy vào Trương Viêm cống hiến ra chính mình hỏa nguyên tố bản nguyên điểm ấy không thực tế. Vậy hắn đến tột cùng muốn thế nào mới có thể cầm tới đầy đủ thẻ đánh bạc, đi đổi lấy loại kia hỏa nguyên tố giác tỉnh dược tế đây. Chỉ tiếc, Trần Phi Trần thủ lĩnh vẫn còn có chút tuổi trẻ. Số tuổi lớn một số, hắn không ngại nhận cái chán nuôi. Đại trượng phu nha, co được giãn được. Người ta câu tiễn đều có thể nằm gai nếm mật, hắn hô câu bảy bạ cũng sẽ không chết. Chỉ là như vậy ý nghĩ càng không thực tế, không bỏ ra nổi hỏa nguyên tố bản nguyên, như vậy cũng chỉ có thể dùng đại lượng tiến hóa kết tinh đến quy ra. Có thể cái kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đầy đủ, trừ phi hắn đi tinh tức đội trưởng chỗ nào soạt một đợt mặt, để trước ra mặt, về sau lại hoàn lại tinh tức nhân tình. Ngậy. Chỉ có thể là dạng này, hiện tại thì nhìn ta tại ngôi sao nhỏ trong suy nghĩ có cái dạng gì địa vị. La Hầu gãi gãi xuống đi, hướng về Lưu Tinh tiểu đội tổng bộ đi đến. Ngay tại lúc đó Hoa Đô cùng Thượng Hải cường đại tiến hóa đám người, trong lòng cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Đợi đến thực lực đủ cường đại về sau, bọn họ cũng muốn đi vũ trụ chiến đấu, một mặt là mạnh lên, một phương diện cũng là muốn vì địa cầu mà chiến. Đều là tiến hóa giả, sẽ rất khó lại yên tâm thoải mái để cho người khác đến liều lên tánh mạng bảo vệ bọn hắn, không có người sinh mà cũng là muốn vì người nỗ lực mới tồn tại. Chẳng qua là tại đại nghĩa trước mặt, bọn họ càng có dũng khí hy sinh vì nghĩa. Nhưng đối với phổ thông người sống sót tới nói, trận này tinh tế chiến, bọn họ liền xem như là nhìn một trận chiến đề tài khoa huyễn phim lớn. Cái kia hết thảy cùng bọn hắn đều quá mức xa xôi, có thể đầy đủ ăn uống no đủ, có thể tại tận thế sống sót, mới là bọn họ chỗ quan tâm hơn vấn đề. Đương nhiên rất nhiều người hội chuyện đương nhiên cho rằng, nếu là bọn họ cũng cầm giữ có năng lực là tiến hóa giả, bọn họ đồng dạng hội đứng ra. Đại khái hội đứng ra. So sánh dưới, Vũ Hoành Sơn không khí liền muốn tốt nhiều, vô luận là cường hóa chiến sĩ vẫn là phổ thông những người may mắn còn sống sót. Bọn họ hiện tại chỗ sinh tồn hoàn cảnh cũng đã là tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác. Máy móc chiến giáp, trí năng chiến giáp, phi thuyền, phi hành khí. Mặt khác nhằm vào một ít công việc vô cùng dụng tâm Vũ Hoành Sơn cư dân, bọn họ tại nghỉ làm thời điểm đều có đi mặt trăng doanh địa tham quan tư cách. Thông qua thần kỳ không gian thông đạo, cảm giác phía trên chỉ là đi một bước, sau đó thân thể thì theo địa cầu đột nhiên xuất hiện trên mặt trăng. Chưa từng đi mặt trăng doanh địa trước đó, mọi người còn tưởng rằng mặt trăng doanh địa những người may mắn còn sống sót sinh hoạt lại là nhiều sao buồn tẻ, chỉ có thể núp ở nhất định khu vực bên trong. Thế mà tình huống thực tế lại là, mặt trăng doanh địa chiếm diện tích rất lớn, bên trong nắm giữ cùng Vũ Hoành Sơn một dạng sinh tồn hoàn cảnh. Thông qua mấy cái Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa hoàn cảnh máy sưu tầm, bọn họ sẽ đem Vũ Hoành Sơn thời gian thực tình huống số liệu lan truyền đến mặt trăng doanh địa nghị thái hệ thống. Cái này bên trong bao quát Vũ Hoành Sơn nhiệt độ, sức gió, độ ẩm, chiếu sáng này một ít bảy số liệu. Căn cứ những thứ này số liệu, mặt trăng chúa tể doanh địa liền có thể mô phỏng ra cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cơ hồ đồng bộ khí trời. Nếu không phải theo doanh địa mấy cái cửa sổ liền có thể nhìn đi ra bên ngoài hoang vu mặt trăng mặt ngoài, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi bọn họ vẫn như cũ trên địa cầu. Chương 1600, tương lai quy hoạch. Bởi vì tiếp xúc nhiều, cho nên tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, cho dù là lao nhân hải tử, đều biết Trần Phi Trần thủ lĩnh cường đại, biết Vũ Hoành Sơn cường hóa các chiến sĩ cường đại. Cho nên quan sát vũ trụ tinh tế chiến, quản chi xem không hiểu, nhưng trong lòng bọn họ lại là rõ ràng một chút. Các chiến sĩ tại vì thủ hộ địa cầu mà liều mạng tử chiến đấu, đồng thời đánh đổi mạng sống. Mà bọn họ đủ khả năng làm liền là nỗ lực công tác, sáng tạo càng nhiều, lấy loại phương thức này vì mọi người cung cấp hậu viện. Cho tới bây giờ, Vũ Hoành Sơn tình huống đã ổn định đi đến quỹ đạo. Trừ phía trên chút ít 30% có chút thân phận địa vị người, có 70% người lúc này qua sinh hoạt không so tại tận thế hàng lâm trước đó kém. Thậm chí có một bộ phận người càng là vượt qua, so tận thế hàng lâm trước đó còn tốt hơn sinh hoạt. Trừ vừa bắt đầu khai hoang có chút vất vả, làm hết thể đều đi vào quỹ đạo về sau, công tác thời gian dài, mỗi ngày thu hoạch đến đánh ngộ, đều đã đến phi thường có tính người trình độ. Tại buổi tối, công cộng trên quảng trường càng là xuất hiện quảng trường múa bóng người. Từng cái phân mảnh gia đình, tại Vũ Hoành Sơn chúa tể trong doanh địa ghép lại với nhau, hình thành từng cái mới gia đình. Tất cả mọi người tại cố gắng sống sót, nỗ lực sống tốt, nỗ lực đem mất đi khoái lạc cùng hạnh phúc một lần nữa tìm trở về. Tại loại này tích cực hướng lên bầu không khí bên trong, cho dù là ưa thích tận thế trước đó mò cá sinh hoạt người, cũng sẽ nghĩ đến muốn làm việc cho tốt. Không ngừng hoàn thiện hoàn mỹ khảo hạch hệ thống, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào lười biếng mò cá người trốn qua, cũng sẽ không lỗ hổng phía dưới bất kỳ một cái nào nỗ lực công nhân. Có những thứ này phán định tin tức, liền có thể đem đãi ngộ phân chia đi ra. Một mực bảo trì chính xác thái độ, chất lượng sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Tư tưởng thư giãn trượt, đãi ngộ sẽ chỉ càng ngày càng kém, theo thu hoạch được tích phân đến 3 bữa cơm chỗ ăn đồ ăn. Sau cùng còn cải biến ở lại hoàn cảnh. Trước mắt Vũ Hoành Sơn kém cỏi nhất ở lại hoàn cảnh, cũng là 24 người một gian túc xá. Trong một gian phòng tất cả đều là chăm chú liền nhau giường sắt 2 tầng. Là một người bị phân chia tới nơi này, thì đại biểu cho bọn họ tại Vũ Hoành Sơn bình xét cấp bậc là thấp nhất nhất đẳng, đến bị khu trục ở mép. Đương nhiên cùng trước đó so sánh, Trần Phi cách làm càng người nói một số. Bị thủ tiêu Vũ Hoành Sơn công dân tư cách người, về sau sẽ bị trực tiếp mang đến ba đại khu vực an toàn bên trong, để bọn hắn đi tự sanh tự diệt. Ngày sau cho dù là bọn họ khóc ròng ròng ăn năn, cũng sẽ không đến bất kỳ đáp lại nào. Một chút xíu giảm xuống Vũ Hoành Sơn công dân đánh ngộ, thì tương đương là lần lượt tại nói ra cảnh cáo. Một vị bảo trì may mắn tâm lý, sẽ vì chính mình hành động tính tiền. Mặt trăng chúa tể doanh địa, hai chiếc chúa tể viễn trinh hạm toàn bộ trở về. Đối mặt anh hùng khải hoàn, toàn viên đều ra nên tiếp bọn họ, bao quát thí nghiệm bộ Star ở cùng những cái kia mỗi ngày bị hắn nghiêm ngặt dạy bảo thí nghiệm viên nhóm. Star ở rất hung, tính khí nóng nảy, nhưng đi theo hắn thủ hạ, quả thật có thể lấy càng nhanh tốc độ trưởng thành. Trận này cấp tinh tế vũ trụ chiến đấu, nhìn Star ở dục dịch. Thông qua quan chiến, để hắn đối vũ trụ chiến đấu không vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở tưởng tượng tầng thứ, kết hợp tình huống thật, hắn có thể đầy đủ có một cái chuẩn xác hơn nỗ lực phương hướng. Hoan nên các dũng sĩ trở về. Trần Phi sớm thông qua không gian xuyên toa trở về doanh địa, vì cho mọi người tràn đầy nghi thức cảm giác, hắn mang theo Thi Nhu, Tệ Tợ Lọ Sĩ cùng Vương Viên Viên các nàng xếp hàng hoan nên. Mà theo trên phi thuyền xuống tới mọi người, là Từ Mẫn, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình đi đầu, về sau là lần này chiến dịch hai đại mờ vở tờ, Tinh Tước cùng Lưu Cùng Long. Đương nhiên còn có cái kia dáng người tròn vo con thỏ, cũng là không thể xem nhẹ làm ra cống hiến, nó xạ thủ tốt nhất. Không chạy hiện, người vĩnh viễn không biết người xạ thủ, hắn có khả năng không phải người, chỉ là một con thỏ. Làm người đậu đen rau muống đồng đội quá tuổi bắp là tiểu học sinh thời, thật tình không biết ngươi tại nào đó con thỏ trong mắt, chỉ là một cái ngốc củ cải. Hoan nên ta đại anh hùng trở về. Trần Phi mỉm cười tiến lên, cho ba đại mỹ nữ một người một cái ôm ấp. Về sau Lưu Cùng Long một mặt ghét bỏ, cho nên Trần Phi nửa đường trở về cùng Tinh Tức đến cái một cái gấu ôm, không nhìn thở phì phì tiểu hắc bì. Tinh Tức, ngươi đến thực lực tăng lên rất nhiều a. Thế nào, suy tính một chút, thêm vào chúng ta Vũ Hoành Sơn, tương lai hoàn toàn sáng rực. Tinh Tức khỏe miệng hơi hơi run rẩy, như thế quang minh chính đại đảo chân tưởng, tại một trận đại chiến vừa sau khi kết thúc, nó thật tốt sao? Tốt lắm, các ngươi hôm nay đánh ra khí thế, không hưởng công ta cùng lao lý đối với các ngươi vung trồng. Tại một phen cổ vũ về sau, là đối chiến đấu bên trong hy sinh những người kia thống kê. Những cái kia chiến tử người mỗi một cái đều là cái xác không hồn, thi thể quy về hệ ngân hà mảnh tinh vực này bên trong. Ta nhận vì tất cả chiến tử người, cần phải trên mặt trăng vì bọn họ lập địa. Trần Phi không chỉ là tại địa cầu vì chiến tử người kiến tạo mộ địa, để mỗi người bọn họ tên đều rõ ràng ghi chép lại đi, dùng cái này tới nhắc nhở Vũ Hoành Sơn bình tĩnh sinh hoạt, là bởi vì có người dùng sinh mệnh tới đỡ ra. Trừ cái đó ra, Trần Phi sẽ ở mặt trăng, tại sao hỏa, kiến tạo một cái to lớn tinh chiến địa. Phía trên sẽ nhớ quay mỗi một cái tại trong tinh chiến hy sinh tinh tế chiến sĩ. Bọn họ là địa cầu tinh chiến người mở đường, đáng giá bị mỗi một cái hậu nhân trôi nhớ kỹ. Đây là một hạng trang nghiêm nghiêm túc sự tình, cho nên Trần Phi hội đơn độc lấy ra một ngày đi xử lý những chuyện này. Mặt khác Vũ Hoành Sơn anh linh mộ địa, mỗi tháng đều sẽ có một nhóm người đi qua thanh lý. Mỗi một khối mộ địa đều muốn đi nghiêm túc lau chùi, dùng loại phương thức này để mọi người trong lòng rõ ràng, nhớ kỹ những thứ này. Người là lớn nhất giỏi về quên giống loài, cho nên đối với một số trọng yếu đồ vật, nhất định muốn thường xuyên đi làm sâu sắc bọn họ trí nhớ. Tại tất cả mọi người trở về mặt trăng doanh địa về sau, trọng yếu nhất tiệc ăn mừng là ắt không thể thiếu. Nhưng bởi vì cân nhắc đến hư không kẻ cướp đoạt lớn xác suất cũng sẽ ở gần đây đến, Trần Phi không có hạ đạt cái gì rộng mở ăn uống 3 ngày 3 đêm điên cuồng quyết định. Lấy cường hóa các chiến sĩ nghiêm ngặt kỷ luật, dù cho Trần Phi hạ đạt dạng này ra lệnh cho bọn họ có thể làm phóng túng cũng sẽ rất có hạn. Các chiến sĩ, gần đây mọi người còn có một trận đánh trực diện muốn đánh, ngoại tinh người phi thuyền muốn so lần này nhiều hơn một số. Không qua mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, liền lấy ra hôm nay chiến đấu tiêu chuẩn, chúng ta còn có thể đại hoạch toàn thắng, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Trần Phi bưng chén rượu lên phát biểu, lấy hiện tại sĩ khí, các chiến sĩ còn cần dạng này một trận chiến đấu. Nhưng lần này cần một lần nữa mưu đồ một chút, đem một chiếc đại hình phi thuyền đánh nát, thu về thi thể thu hoạch đến tài liệu, 20 chiếc đều chưa hẳn có thể trở lại như cũ ra một chiếc phi thuyền. Cái này rất lãng phí, dù là Trần Phi có thể chế tạo muốn càng tốt hơn một chút chúa tể viễn chinh hạm, nhưng có chút tài liệu là tại hệ ngân hà không cách nào thu hoạch. Thông qua thu về giết hại, mới miễn cưỡng bổ đủ 2 chiếc chúa tể viễn chinh hạm cần thiết đặc thù tài liệu. Cho nên tiếp xuống tới hư không cấp bốc hạm, Trần Phi liền cần một lần nữa mưu đồ một chút, chí ít cấp đoạt 2 chiếc hư không cấp bốc hạm. Những thứ này cầm trở về, để hệ thống bầy bạ xâm lấn sửa đổi hệ thống, liền có thể đổi tên là chúa tể cướp bóc hạm. Đối với cướp bóc cái này mà 2 chữ, Trần Phi rất ưa thích. Đã cái gọi là hư không kẻ cướp đoạt, đem cướp bóc làm thành bọn họ thờ phụng tín điều, như vậy bọn họ trên lý luận cũng đã sớm làm ra muốn bị cướp bóc chuẩn bị tâm lý. Thông qua chế tạo cộng thêm cướp bóc phương thức, không ngừng mở rộng Vũ Hoành Sơn hạm đội quy mô. Đợi đến bọn họ nắm giữ 10 mấy chiếc viễn chinh hạm cấp bậc đại hình phi thuyền về sau, địa cầu tự nhiên là có thể phòng thủ kiên cố. Tương lai đem hệ ngân hà chế tạo thành cùng loại với siêu cấp khoa kỹ tinh cầu loại kia khoa học kỹ thuật trải rộng chỉnh cái tinh hệ. Vũ trụ chiến phía trên, địa cầu sẽ không còn sợ hãi bất luận cái gì ngoại tinh người. Dạng này tính toán, 10.000 tên tinh nhuệ cường hóa chiến sĩ số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Dựa theo một chiếc viễn trinh hạm thẩm tra quyết định 500 người đến, chỉ có thể thỏa mãn 20 chiếc viễn trinh hạm nhu cầu. Còn nếu là tăng lên quy mô, để mỗi một chiếc nhân số đến 1.000 người, mới đủ đầy đủ 10 chiếc viễn trinh hạm nhu cầu. Cho nên tương lai một đoạn thời gian, Trần Phi còn cần tiến một bước mở rộng cường hóa binh lính bồi dưỡng nhân số. Cái này đến thời điểm toàn quyền giao cho lão Lý đi phụ trách, nghiêm trọng thiếu người lúc, cũng có thể theo Hoa Đô khu vực an toàn cùng Thượng Hải khu vực an toàn mở binh. Thượng Hải cùng Hoa Đô hội đều có thể đi phối hợp Trần Phi, huống chi là sẽ còn lấy một số tư nguyên làm mượn binh bổ khuyết. Gai ạ tinh chủ tinh, quân viễn trinh tác chiến trung tâm. Nhìn lấy biến mất 3 chiếc gai ạ tinh viễn trinh hạm, tên kia con cóc người âm thanh run rẩy báo cáo. Báo cáo trưởng quan, 3 chiếc khẩn cấp bay hướng ngoại vũ trụ viễn trinh hạm, ngay tại vừa mới toàn bộ mất đi tín hiệu. A, ngươi nói cái gì? 3 chiếc? Ngươi nói là 3 chiếc? Là trưởng quan, theo 3 chiếc viễn trinh hạm tọa độ, cùng với không giống nhau biến mất thời gian, trên cơ bản có thể bài trừ là bởi vì không gian chi lực, chờ nó không thể kháng nhân tố ảnh hưởng. Dựa theo hệ thống suy luận, bọn họ hẳn là tao ngộ chiến đấu. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là Chương 1601, Lưu Đại Chi Môn. Tao ngộ chiến đấu, 3 chiếc viễn trinh hạm tín hiệu toàn bộ biến mất. Trưởng quan, cho đến trước mắt, tại cái vũ trụ này bên ngoài khu tinh thất bên trong, chúng ta tuần tự có 6 chiếc phi thuyền mất liên lạc. 4 chiếc đắp viễn trinh hạm, 1 chiếc trinh sát hạm, cùng với 1 đài điệp thức người mở đường. Cái này gã tinh con cóc người đang nói ra những tin tức này lúc, trên mặt hắn cũng xuất hiện không thể tin biểu lộ. Thông qua số liệu thống kê, liền có thể bài trừ xác suất học ngoại ý muốn trùng hợp. Đủ để chứng minh tại cái kia xa xôi tinh vực tinh hệ bên trong, có một loại to lớn uy hiếp. Có thể là một loại nào đó không biết sinh vật cường đại, cũng có thể là bản thổ tinh cầu ngoại tinh giống loài. Hiện tại gã hệ thống đã tự động đem một khu vực như vậy mức độ nguy hiểm thăng cấp làm cao phong hiểm. Lớn tuổi gã tinh con cóc người, một đôi mắt to loạn chuyển không biết đang suy tư cái gì. Bởi vì sau cùng một lần gợi ý hành động là ám dạ thánh chủ, hiện tại hành động thất bại nhất định phải để ám dạ thánh chủ trước tiên biết. Lớn tuổi quan chỉ huy mặt âm trầm trở lại hắn trong văn phòng. Tại máy chiếu giả lập máy truyền tin phía trên cùng ám dạ thánh chủ báo cáo tình huống. Cho chuyện kết nối, trên màn hình đen kịt một màu. Cái gì người? Thanh âm trầm thấp vang lên. Tôn kính thánh chủ đại nhân, ta có tin tức mới nhất muốn hướng ngài báo cáo. Nói đi. Ngài chỗ chỉ phải đi vũ trụ bên ngoài vòng 3 chiếc viễn trinh hạm, vừa mới lần lượt mất đi liên lạc tín hiệu, suy luận là đụng phải công kích bị phá hủy. Dạng này a? Tính toán thời gian cũng sát thực cái kia đến. Kinh lịch dài đến 10 phút đồng hồ trầm mặc, tại trong lúc này lớn tuổi gã tinh con cóc người không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tính toán, chuyện này tạm thời trước gác lại à, trước tiên đem chiến trường chính tình huống ổn định lại, vũ trụ bên ngoài khu cách nơi này quá xa. Đúng, thánh chủ đại nhân. Hô. Không, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Đem lưu đẩy chi môn đưa qua. Chỉ cần hủy đi liền tốt, cho nên vận dụng lưu đẩy chi môn rất thích hợp. Đúng, thánh chủ đại nhân, vậy cần thu về sao? Thu về. Tính toán, không cần, liền để chỗ đó trở thành đất lưu đẩy đi. Đúng, thuộc hạ lập tức cán bài. Màn hình tín hiệu gián đoạn, lớn tuổi con cóc người theo khiêm tốn không người trạng thái đứng thẳng người. Lưu Đại Chi Môn à? Lưu Đại Chi Môn là gã tinh con cóc người sớm tại ngàn năm trước đó theo một khóa cao võ tinh cầu bên trên thu hoạch được. Bởi vì chiến đấu giằng co, cao võ tinh cầu thổ dân cường giả vô lực cùng khoa học kỹ thuật võ lực đều cường đại gã tinh con cóc người chống lại, bọn họ đem cái kia phiến kim loại đen cửa mở ra. Một chỉ tồn tại niên đại xa xưa cấp 8 sinh mệnh thể, theo cái kia phiến kim loại đen phía sau cửa một không gian khác xuất hiện. Nó công kích chẳng phân biệt được địch ta, vô luận là gã tinh chiến sĩ vẫn là bản thổ dân sinh vật, đều là nó công kích mục tiêu. Về sau cái thứ 2 cấp 8 sinh mệnh thể từ sau cửa không gian xuất hiện. Cuộc chiến đấu kia gã tinh chiến sĩ toàn quân bị diệt, cái tinh cầu kia cũng gần như hủy diệt, cuối cùng là ám dạ thánh chủ đích thân tới, đem hai cái viễn cổ cấp 8 sinh mệnh thể toàn bộ đánh giết. Ám dạ thánh chủ dùng phân thân thử đi dò xét cửa không gian, nhưng phân thân sau khi đi vào thì cũng không có trở lại nữa. Trên cửa hai cái không biết văn tự, tại phá giải sau phiên dịch là lưu đày. Cánh cửa này bởi vậy cũng được xưng là lưu đày chi môn. Ám dạ thánh chủ tận lực nghiên cứu qua, đến ra cái này lưu đày chi môn là đơn hướng thông qua một chỗ không gian thông đạo. Chỉ cho phép thông qua một lần, không cách nào đi tới đi lui, cho nên mới được xưng là lưu đày. Cánh cửa này mở ra sau, không có cấp 9 sinh mệnh thể thực lực căn bản là không có cách đóng lại. Đem như thế một cánh cửa đưa đến vũ trụ bên ngoài tinh vực tinh hệ, cũng là đem tai họa cùng hủy diệt đưa qua. Chỉ cần cửa mở ra, liền sẽ liên tục không ngừng có sinh vật cường đại từ đối diện tới, thực lực kém cỏi nhất vì cấp 7 đỉnh phong, tối cao ám dạ thánh chủ được chứng kiến cấp 8 đỉnh phong sinh mệnh thể. Đến mức sẽ có hay không có cấp 9 sinh mệnh thể, điểm ấy hắn không có tiếp tục nghiệm chứng. Bắt đầu dùng lưu đày chi môn, thánh chủ trao quyền. Trao quyền thông qua, lưu đày chi môn điều động bên trong. Sau 5 phút, một cánh to lớn khoảng chừng cao 50m kim loại đen môn, theo lòng đất nhà kho khu bị phi hành khí trở đi bay ra. Về sau một đám gã tinh con cóc người bắt đầu hướng to lớn kim loại đen trên cửa, lắp đặt đủ loại phi hành khí cùng tên lửa đấy. Cái này phiến kim loại đen môn có cùng thể tích vô cùng không tương xứng trọng lượng, một chiếc gã tinh viễn trinh hạm đều không thể kéo lại nó phi hành. Ít nhất phải 3 chiếc gã tinh viễn trinh hạm cùng nhau, cộng thêm kim loại đen trên cửa lắp đặt những thứ này tên lửa đấy, mới có thể để đạt tới một cái tại vũ trụ bình thường tốc độ phi hành. Cánh cửa này buông xuống tất nhiên sẽ cho cái vũ trụ kia bên ngoài tinh hệ mang đến hủy diệt. Vũ trụ bên ngoài khu, hệ ngân hà, mặt trăng chúa tể doanh địa. Đem vũ trụ những cái kia kim loại thi thể đều thu về sau, Trần Phi tiếp tục chế tạo hắn ngân hà chi thuẫn. Bảo hộ chỉnh hành tinh gọi tinh cầu chi thuẫn, mà Trần Phi hiện tại chỗ bố trí là muốn bảo vệ toàn bộ hệ ngân hà, đây cũng là ngân hà chi thuẫn nguyên do. Thông qua lần này tinh tế chiến, Trần Phi rõ ràng các loại vũ khí trong thực chiến có thể phát huy tác dụng. Từ lực xạ tuyến pháo trong trận chiến đấu này không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất hoàn. Đây là phá thuẫn thần khí. Siêu cấp từ lực xạ tuyến pháo là tại vốn có trên cơ sở phiên bản thăng cấp. Tuy nhiên phá thuẫn uy lực được đến tăng thêm một bước, nhưng ngưng tụ năng lượng tốc độ cũng vì vậy mà gấp bội. Hiện tại Trần Phi muốn trên cơ sở này lại một lần thăng cấp, gia tăng siêu cấp từ lực xạ tuyến pháo uy lực, đối với ngưng tụ thời gian cùng gia tăng có thể không nhìn. Cái này vốn là cần phải chuẩn bị từ sớm cùng dự phán vũ khí công kích. Chỉ cần thành công đánh vỡ tấm chắn năng lượng, hai chiếc phi thuyền ưu khuyết lập tức liền phân chia đi ra. Có thể nói, Trần Phi vì hoan nghênh ngoại tinh bằng hữu đến, lần này làm muốn càng thêm dụng tâm. Cái này cũng nói tại Trần đại quan nhân trong lòng, hư không kẻ cướp đoạt muốn so gã tinh con cóc người địa vị càng trọng yếu. Ngay tại vừa mới, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa tại ba đại khu vực an toàn phân bộ, đều tiếp vào một số tiến hóa giả muốn tới mặt trăng tham dự huấn luyện chiến đấu thỉnh cầu. Mặc kệ những thứ này tiến hóa giả là ra tại cái gì dạng chân thực mục đích, nhưng đây tuyệt đối được cho là một chuyện tốt. Trần Phi trực tiếp đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi qua sàng chọn, chỉ cần tiến hóa đẳng cấp tại cấp 3 lấy phía trên tiến hóa người, lại còn phải thông qua vũ trụ hoàn cảnh mô phỏng thân thể thích ứng lực khảo hạch. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp trở thành một tên thủ hộ địa cầu vũ trụ chiến sĩ. Tại mặt trăng doanh địa còn tốt, một khi liên quan đến vũ trụ chiến đấu, tại phi thuyền cùng chân không hoàn cảnh bên trong, có một bộ phận người chịu đến thân thể ảnh hưởng căn bản là không có cách thích ứng. Mà đối với cái này một bộ phận người, rất đáng tiếc, bọn họ này là không có duyên với vũ trụ chiến. Về sau có một ít ba đại khu vực an toàn tinh anh tiến hóa giả, bị Trần Phi phê chuẩn đi tới mặt trăng doanh địa. Lưu Tinh tiểu đội người đứng thứ 2 La Hầu, thình lình cũng bên trong. Hắn đi tới mặt trăng doanh địa sau mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp tìm tới tinh tức. Hai người lại mưu đồ bí mật nói chuyện với nhau một lát sau, từ tinh tức mang theo La Hầu cùng nhau tìm tới Trần Phi. Tinh tức tại mặt trăng doanh địa nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất tiến vào tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ bên trong, ở chỗ này bọn họ nhìn đến tướng mạo kỳ lạ ngoại tinh người. Tại hai người giải tinh tế thợ săn tiền thưởng là một cái dạng gì tổ chức về sau, trong lòng đối với cái này đều tràn ngập chờ mong. Về sau cường giả sân khấu đã định trước không biết chỉ cực hạn tại địa cầu cùng hệ ngân hà, cuối cùng gặp mặt hướng càng rộng lớn hơn toàn vũ trụ phạm vi, mà có như thế một cái toàn vũ trụ tính chất trung lập trận doanh tổ chức, là một cái kiến thức bao la vũ trụ tốt nhất bình đại. La Hầu thậm chí đều tại bắt đầu tưởng tượng về sau hắn La Hầu tiểu đội lái thuộc về lấy chính mình phi thuyền bắt đầu bọn họ tinh tế thám hiểm. Phó bộ trưởng trong văn phòng Lâm Buồn tiểu bát bẹp tợ lọ xì còn tại cố gắng cân khô, một thân một mình đối kháng cả bàn thực vật. Sau bàn công tác là lấy ra phó bộ trưởng phái đoàn Trần Phi Trần phó bộ trưởng. Các ngươi ý tứ ta rõ ràng, La Hầu năng lực ta cũng được chứng kiến, đối với hỏa diễm khống chế quả thật làm cho người sợ hai thán phục. Nếu để cho ngươi giác tỉnh hỏa nguyên tố năng lực, chiến đấu lực hội lấy cấp số nhân tăng trưởng. Lấy lôi ma tại tinh tế chiến mà biểu hiện, hắn mở miệng ta không biết không đáp ứng. Nhưng vấn đề bây giờ là, ta cũng không có hỏa nguyên tố bản nguyên. Kinh đô Trương Viêm vừa tách ra một nửa không bao lâu, lần thứ hai tới đổi lấy đồ vật khả năng không lớn, các ngươi đủ khả năng dựa vào hy vọng chỉ có thể là Hoa Đô cùng Thượng Hải khu vực an toàn. Nha. Đúng. La Tư quốc khu vực an toàn cùng UEFA khu vực an toàn đồng dạng có hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Ta sẽ an bài đổi mới bọn họ trao đổi danh sách, được đến hỏa nguyên tố bản nguyên về sau, ta sẽ chế tạo ra hỏa nguyên tố giác tỉnh dược thể. Chỉ bất quá ta lớn nhất nhiều cung cấp cho ngươi 5 cái hỏa nguyên tố giác tỉnh dược thể. Có thể thành công hay không thì xem vận khí ngươi, đến tiếp sau dược tề ngươi có thể muốn chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1602, tiểu tiểu hắc bì. Trần Phi có thể đáp ứng, đây đã là lôi ma cùng La Hầu dự kiến bên ngoài kết quả. Năm cái sao? Tốt. Có thể trước cho ta 5 cái đã là ngươi đối với ta cung cấp lớn nhất trợ giúp lớn, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực vì địa cầu mà chiến. La Hầu biểu lộ trịnh trọng gật đầu cảm tạ. Lúc đầu hắn kế hoạch là có thể có được 3 chi hỏa nguyên tố giác tỉnh dược tề, cũng đã là tinh tức soạt mặt cực hạn. Hiện tại Trần thủ lĩnh trực tiếp đáp ứng cho ra 5 cái, đây là đối tinh tức tán thành, cũng là đối với hắn La Hầu tán thành. 5 cái có thể thành công hay không giác tỉnh hỏa nguyên tố năng lực, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là mệnh. Thành công nhất phi trùng thiên, thất bại thì đàng hoàng đi thượng hải soạt người cá đến thường trả nợ nần. A nha, thân ái, ta giống như nhanh sinh. Thỏa thích cơm khô vệ tợ lọ xì, trong tay còn cầm lấy không biết cái gì tiến hóa thú một cái chân. Nàng đột nhiên nói chuyện đánh gãy Trần Phi cùng tinh tức La Hầu hai người trò chuyện. La Hầu cùng tinh tức đều là biểu lộ khẽ giật mình, trước đó bọn họ còn hiếu kỳ, cái này ngoại tinh mỹ nữ làm sao cái bụng hội đại khoa trương như vậy. Trước đó Trần Phi đại hình hôn lễ bọn họ cũng nhìn qua, nhưng lúc đó không có trước mắt cái này ngoại tinh nữ nhân. Trong mắt kim quang lấp lóe, Trần Phi đổi thành chúa tể chi nhãn. Lấy chúa tể chi nhãn hắn đến ra một cái sáng tỏ phán đoán, đúng là muốn sinh. Đi. Trần Phi ôm lấy vẻ vợ lọ xỉ phát động không gian năng lực, qua trong giây lát thì xuất hiện tại trước đó liền đã xây xong phòng sinh. Mà tại vẻ vợ lọ xỉ trong tay còn cầm lấy cái kia, bị nướng vàng rực nào đó tiến hóa thú chân sau. Không được, ta muốn nhiều ăn một miếng, muốn không không có khí lực. Vẻ vợ lọ xỉ một câu, để Trần Phi khỏe miệng co giật. Thông qua không gian thông đạo, Trần Phi đem Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng tất cả mọi người kéo đến phòng sinh tới. Đối với thời khắc này, Mục Mỹ Tỉnh trước đó thì nên diễn luyện qua, mà khác có trí năng hệ thống phụ trợ, căn bản không cần qua lo lắng nhiều. Sau 15 phút, hai tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non tuần tự vang lên. Quá trình này quyết định hai cái tiểu sinh mệnh thân phận, là tỷ tỷ và đệ đệ. Đẹp đẽ lọ xỉ toàn bộ hành trình gặm thịt đùi, một bộ mây trôi nước chảy không thèm để ý chút nào biểu lộ. Nhưng tại nhìn đến hai đứa bé lúc, Trần Phi khỏe mắt không cách nào khống chế rút rút. Trường nữ hết thể bình thường, da thịt trắng nõn, trên người có xanh biết ma văn, màu xanh sẫm đầu tóc, màu xanh sẫm ánh mắt, nàng và mẫu thân đẹp đẽ lọ xỉ có 7-8 phần tương tự. Lại nhìn con trai trưởng, Trần Phi trong đầu ý niệm đầu tiên là, cái này mẹ nó làm sao như thế hắc, cùng cục than đen một dạng. Luôn không khả năng là vẻ vợ lọ xỉ chỗ lấy không ngừng bị biến trắng, là bởi vì sắc tố đen đều bị nhi tử hấp thu. Trọng yếu nhất là đứa con trai này, dài đến không hề giống hắn cái này cha. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết ở một bên nén cười, đang bị Nam Cung Cẩn liếc liếc một chút về sau, hai người cố giả bộ nghiêm túc. Hoa, thật đáng yêu bà bảo. Vẻ vợ lọ xỉ nhìn lấy cái kia như là cục than đen tiểu tử béo, một mặt từ mẫu cười. Màu da cùng tướng mạo đều không giống hắn cái này cha cũng coi như, chủng loại cũng không đúng. Cái này đen tiểu tử vừa ra đời thì tài hoa xuất chúng, cái trán hai bên có đến cái kia hình tam giác nô lên. Dưới mông đít nhỏ mặt còn có một đoạn cái đuôi, làm sao nhìn đều càng hướng là Ngưu Ma Vương con riêng. Nhưng nghĩ tới vẻ vợ lọ xỉ chiến ma tộc huyết mạch sau khi biến thân, đối với đây hết thảy, tựa hồ cũng không khó có thể lý giải được. Thông qua chúa tể chi nhãn dò xét, Trần Phi phát hiện cái này đen tiểu tử có độ tinh khiết cực cao chiến ma tộc huyết mạch, sinh mệnh lực cường đại dị thường. Khả năng hắn thân thể rất nhiều đặc thù cũng là thuần chủng ma tộc huyết mạch nên có bộ dáng. Đến, bậy bạ không cần phải ôm một chút sao? Nam Cung Cẩn mỉm cười nhường ra thân thể vị. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, thân thủ theo vẻ vợ lọ xỉ trong ngực tiếp nhận đen tiểu tử. Cái này tính là cái gì, màu sắc tự vệ sao? Dung nhập đêm tối thì tương đương với là ẩn thân. Trần Phi chừng lấy một đôi mắt cùng trong ngực đen tiểu tử đối mặt, sau đó hắn thì bị cắn một cái. Rõ ràng chỉ là vừa mới xuất sinh con mới sinh, hai tiểu gia hỏa này lại là có một miệng sắc nhọn tiểu răng trắng, cùng bọn hắn mẫu thân là hoàn toàn cùng khoản. Cái quỷ gì, hai đứa bé không có một cái nào giống cha. Còn có, ngươi tiểu tử này theo vừa mới vẫn ăn bám tử thủ cánh tay, đây là đói. Ăn dục vọng có mãnh liệt như vậy cái kia. Đây là ăn hàng bản tính hoàn mỹ kế thừa. Trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng đối với thân sinh cốt nhục, rốt cuộc liên hệ máu mủ đặt ở chỗ đó, bản năng thì sẽ thân cận. Hắc là hắc chút cũng có nghiêm trọng ma hóa, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, thực mặt mày ngũ quan vẫn là có rất nhiều nơi có cha con tướng. Tới đi, mới lên cấp vũ em, hài tử tên ngươi chuẩn bị tốt sao? Nam Cung Cẩn đi đến Trần Phi bên người, giống như cười mà không phải cười biểu lộ để Trần Phi nghiêm trọng hoài nghi, nàng là ở trong lòng nén cười. Một cái không giống con trai trưởng, cái này các nàng cơ hội xem như tới. Tên. Trần Phi nhếch miệng, hắn tựa hồ là đem điểm ấy cho quên mất. Ngươi không phải là, cho xem nhẹ a. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình liếc một chút thì xem thấu Trần Phi ánh mắt bên trong lóe qua tấm hỏng. Ha ha, làm sao lại a, ta đã sớm nghĩ kỹ. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt biến an tĩnh lại, 10 ánh mắt khóa chặt tại Trần Phi trên thân. Trừ 8 vị Trần phu nhân, còn có vừa mới xuất thế 2 cái thành viên mới. Đại não phi tốc chuyển động, trong khoảnh khắc đó, trong đầu lại thì có trên 100 cái tên xuất hiện. Ngậy. Nữ nhi thì kêu Trần Theo, nhi tử thì kêu Trần Lạc. Đối thế nào, có phải hay không rất có ý nghĩa tên? Nam Cung Cẩn trợn mắt một cái. Nếu như có thể ra một cái lớn nhất hiểu Trần Phi tốt bảng danh sách, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu ngồi vững ba hàng đầu. Đây rõ ràng cũng là Lâm Thời nghĩ đến một cái mưu lợi tên. Lấy một cái phụ thân tính, lấy một cái mẫu thân chữ, nhìn như rất có ý nghĩa, nhưng chính là Trần Phi không có đi tâm tượng trình. Đương nhiên không thể phủ nhận, hai cái danh tự này coi là có ý mới, lại tương đối dễ dàng trôi chạy tên. Đẹp đỡ lọ xỉ trong miệng tái diễn nhắc tới mấy lần, nàng cũng ít nhiều có thể rõ ràng danh tự vừa ý nghĩa. cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt nhìn về phía Trần Phi lúc lại nhiều một tia ôn nhu, loại này dùng phụ mẫu song thân tên đến cho hài tử mệnh danh phương thức, vẻ mặt lọ xỉ xem ra là rất có ý nghĩa một loại tình thế. Không chỉ có là nàng, nhìn Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên biểu lộ, các nàng đều rất cực kỳ hâm mộ dạng này cảm giác. Theo các nàng tên không đắp nhất định phải có cái gì đặc thù hàn ý, dạng này cảm giác hội càng có người một nhà cảm giác. Trần đại quan nhân, ta hai cái bảo bảo ngươi không biết cũng là như thế ứng phó ta đi. Trần Nam, Trần Cung, Trần Cẩn, vẫn là Trần Nam Cung, hoặc là Trần Thi, Trần Nhu. Trần Phi Thái Dương có gần xanh nô lên. Đầy đủ. Dạng này đặt tên phương thức tựa hồ không phải cái gì thông dụng khuôn mẫu, Trần Nhu coi như cho nữ hài dùng rất không tệ, khả Trần Thi cái tên này không cảm thấy rất bí ẩn sao? Nam Cung Cẩn cũng chỉ là nói móc trêu chọc hai câu, làm vì phụ thân đối với hài tử mệnh danh quyền vẫn là có nhất định quyền lợi. Còn nữa tới nói, tên có thể nhìn rất nặng, cũng có thể chỉ xem là một cái xưng hô mà thôi. Liền xem như gọi Trần Hừ Hừ cùng Trần Ha Ha, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hài tử khỏe mạnh trưởng thành, sẽ không ảnh hưởng bọn họ trở thành cường giả. Hai đứa bé này ra đời, nhiều ít vẫn là để Trần Phi có chút giật mình dường như cảm giác. Mấy cái tháng trước, hắn vẫn là một cái cả ngày chơi game điệu ti đại học sinh. Là hội nhìn lén mỹ nữ khách trọ vô lương chủ nhà, là tay trói gà không chặt yếu gà. Mà bây giờ hắn không chỉ có là nắm giữ vũ trụ cấp cường giả thực lực, còn có 8 cái người gặp người thích hoa gặp hoa ra lão bà. Giờ này khắc này càng là đã trở thành hai đứa bé phụ thân. Ngoa tạo. Ý thức được cái gì Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Hắn cái này tiến độ thật sự là quá nhanh, cũng là bật học cũng không khả năng sẽ có dạng này hiệu quả. Vật cực tất phản. Ấn cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, lớn xác suất sẽ xuất hiện hai loại khủng bố kết cục. Một, đột nhiên mở hai mắt ra, móc ra dưới gối đầu điện thoại, nói một câu hừng đông, lại ngủ một hồi. Hai, hắn sắp nên đón nguy cơ sinh tử, lớn xác suất muốn bỏ xuống sớm đi tiên phong. Trần Phi dùng lực lắc đầu, vứt bỏ những thứ này lộn xộn ý nghĩ, tiếp xuống tới hắn đem nên đón hắn thực tập vũ em sinh hoạt. Bất quá hai đứa bé cá nhân năng lực, căn bản không phải phổ thông trẻ sơ sinh cấp bậc. Vừa ra đời bọn họ liền muốn so một số 3 tuổi hải tử khí lực phải lớn nhiều, lại cái thứ nhất thực vật cũng là thịt. Cường độ thân thể cường đại không ra bộ dáng, đã triển lộ ra bọn họ thân là ma tộc huyết mạch cường đại. Xem xét lại về vợ lọ xỉ tại sinh sản sau đó, khí tức vừa giảm lại hàng, huyết mạch nồng độ cấp tốc giảm xuống, sau cùng trở về đến lúc đầu mỏng manh chỉ có một chút ma tộc huyết mạch thực lực. Trần Phi trước đó thì nhìn ra, hai cái tiểu gia hỏa thực lực quá mạnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Thông qua chúa tể chi nhãn, hắn tại hai đứa bé trong thân thể lấy ngũ hành chi lực đem ma tộc huyết mạch tạm thời phong cấm, dạng này tại bảo vệ hai cái tiểu ma vương đồng thời, cũng là tại bảo vệ người bên cạnh. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1603, thực tập vũ em. Vũ em sinh hoạt ngày đầu tiên. Tiểu tiểu hắc thì cho Trần Phi cái này tra tới một lần đồng tử nước tiểu rửa mặt nghi thức. Trần Phi cá nhân cảm thấy lấy hai cái bảo bảo cường độ thân thể, cũng là đến một con hổ bọn họ đều có thể đem một quyền đấm chết. Tuy nhiên phong cấm bọn họ huyết mạch chi lực, nhưng nhục thân cường độ cùng lực lượng đều là hàng thật giá thật. Cho nên hắn tâm huyết dâng trào là một lần nâng thật cao. Sau đó, thì có cái kia rất có vị đạo một màn. Hố cha a. Trần Phi trước đó chỗ nói hố cha, cũng không phải là thật hố cha, mà bây giờ hắn chỗ nói hố cha, đó là chân chính hố cha. Ngày đầu tiên hai cái tiểu bất điểm còn cần người ôm lấy, kết quả ngày thứ hai hai người bọn họ liền có thể bò đầy đất, tựa như là hai con chuột lớn. Tiểu bác, các ngươi ma tộc tốc độ phát triển. Trần Phi nhìn lấy dáng người khôi phục rất nhiều tệm tợ lọ xì, giật nhẹ khỏe miệng hỏi. Quên nói cho ngươi, trưởng thành đến chúng ta loại trình độ này, 3 năm liền đầy đủ. Ta dựa vào. Trần Phi nghe nhức đầu, nha khó trách ma tộc muốn bị hủy diệt. Mang thai chỉ cần 2 tháng, 3 năm liền có thể thành người. Cái này mẹ nó muốn không có kế hoạch hóa gia đình, ma tộc không kiêng nể gì cả một số, đã sớm xưng bá toàn vũ trụ. Dường như nhìn ra Trần Phi suy nghĩ trong lòng, tệm tợ lọ xì khỏe môi vểnh lên lộ ra một miệng hàm răng bén nhọn. Ma tộc chiến sĩ, thực lực càng mạnh sinh sôi năng lực liền sẽ càng yếu. Trần Phi nhíu nhíu mày, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Cứ như vậy hai cái tiểu gia hỏa trạng thái cũng là lộ ra hợp lý. Mặt khác dựa theo tệm tợ lọ xì cho nói, 3 năm chỉ là để ma tộc thân thể trước thành thục. Bởi vì ma tộc hiện đang ở hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thân thể sớm trưởng thành liền có thể tăng lên sinh tồn tỷ lệ. Về sau đại não phát dục thời gian, cần 10 năm thậm chí là càng lâu. Càng chuyện ngoại hạng đều đã từng gặp qua, cho nên đối với điểm ấy tới nói, Trần Phi phản ngược lại là có thể càng lý tính đối đãi. Bộ trưởng, phó bộ trưởng, tín hiệu cơ trạm vừa mới tiếp thu được số hiệu 7098154 liên lạc tín hiệu, hắn đã tiếp cận chúng ta chỗ tinh hệ. Cái thứ nhất tinh tế thợ săn tiền thưởng, rất nhanh liền có thể đến hệ ngân hà phân bộ. Nói cho hắn biết bên này hết thảy bình thường, tùy thời có thể tới. Đẹp đột lọ xì mặt lộ vẻ vui mừng, tổng bộ bên kia nhóm thứ hai người cũng là tại mấy ngày nay thì có thể đến, hiện tại lại tới một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng. Án lấy dạng này xu thế phát triển tiếp, ngân hà phân bộ tinh tế thợ săn tiền thưởng hội càng ngày càng nhiều. Trần Phi thừa cơ trốn rời hai cái tiểu gia hỏa ma chảo. Vũ em ban đầu thể nghiệm, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn một số. Bất tử đặc tính khôi phục năng lực, để vệ đỡ lọ xì kinh lịch một ngày thời gian về sau, thân thể cấp cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bởi vì huyết mạch chi lực đều bị hai cái đứa con yêu chia cắt nguyên nhân, dẫn đến tọa rốt hiện tại ma tộc huyết mạch rất mỏng manh, khôi phục có khả năng thấp hơn 5%. Vô luận là chiến ma tộc biến thân, vẫn là linh ma tộc ma linh, đều đã cắt giảm đến cực thấp trình độ. Mà thừa dịp huyết mạch chi lực ảnh hưởng bị yếu kém cơ hội này, Trần Phi đem vệ đỡ lọ xì mẫu thân ma linh cùng nàng bội lạc y năng lực ấn ký tách rời. Quá trình này đối với vệ tợ lọ xì đến là có chút thống khổ. Trần Phi ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn cái này mẹ vợ có ý tưởng, hắn liền có thể chế tạo người nhân tạo thân thể, vì linh hồn xem như vật chứa. Vương Hy Vũ bên kia, Mỹ Kỳ tình huống vô cùng ổn định, cùng thân thể dung hợp khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Lão Vương trên mặt gần nhất luôn luôn vẻ mặt vui cười không ngừng. Cho dù là gã tinh con cóc người phi thuyền đến, lão Vương vẫn như cũng là trầm mê trong hạnh phúc không cách nào tự kiềm chế. Thấy lão Vương hiện tại bộ dáng này, Trần Phi cá nhân cảm thấy muốn so ưu buồn tiểu vương tử tốt nhiều. Niệu Sẽ Thẻ, đem số hiệu 7098154 tư liệu phát cho ta. Thu đến, phó bộ trưởng xin chờ một chút. Khoảng cách không đến 20 giây, Trần Phi trên cổ tay tinh tế thợ săn tiền thưởng trên máy truyền tin có hình chiếu xuất hiện. Số hiệu 7098154. Man Nhu Tất Khắc. Trung cấp tinh tế thợ săn tiền thưởng, tín dụng bình xét cấp bậc, tốt đẹp. Sinh mệnh thể đẳng cấp, cấp 5 sinh mệnh thể. Chiến đấu lực bình xét cấp bậc, cấp 6. Nhìn trước mắt Nhu đầu nhân, Trần Phi khỏe miệng không tự giác khẽ động. Con hàng này xác định là gọi Man Nhu Tất Khắc mà không phải Nhu Ma Vương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình nổi hình tư liệu, cái này Man Nhu Tất Khắc hoàn toàn cũng là một cái Nhu đầu nhân hình tượng, cho nên Trần Phi mới có thể nghi vấn. Bất quá nghi vấn về nghi vấn, cái này Nhu đầu nhân làm là thứ nhất cái tới tinh tế thợ săn tiền thưởng. Chỉ cần có thể đối Trần Phi tính khí, hắn không ngại cho con hàng này điểm tốt đãi ngộ, để nó về sau thời gian dài cắm rễ hệ ngân hà. Rời đi địa cầu trước đó, muốn trước đem địa cầu chế tạo thành một cái khu vực an toàn phòng. Cương đại nguy hiểm đến để bất luận cái gì tinh cầu tại động thủ trước đó đều muốn suy nghĩ dưới, bọn họ chỗ có thể có được có thể hay không cùng bọn hắn chỗ nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Hệ ngân hà thế yếu là xa xôi lạc hậu tựa như là tại tiểu sơn thôn, nhưng cái này đồng dạng cũng là hệ ngân hà ưu điểm. Lấy tinh tế thợ săn tiền thưởng đã biết tinh đồ đến phân tích, hệ ngân hà tại vũ trụ lớn nhất cạnh ngoài ở mép. Xung quanh mấy cái tinh hệ đều là không có dấu hiệu của sự sống tử vong tinh hệ. Khoảng cách hệ ngân hà gần nhất, có thể uy hiếp được hệ ngân hà tinh cầu, tất cả đều tại vũ trụ khu hạch tâm. Bên trong vòng tuy nhiên cũng có một chút khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng cao võ tinh cầu. Nhưng nội tình trôi không đủ sức cầm cự bọn họ, lặn lội đường xa tiến về vũ trụ bên ngoài khu vực biên giới chiến đấu. Thật có phương diện nào ý nghĩ, bọn họ còn không bằng lần cận lựa chọn một số thực lực tương đương tinh cầu đến chiến đấu. Có thể chân chính ý nghĩa phía trên uy hiếp được địa cầu tinh cầu, trừ vũ trụ khu hạch tâm những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, chỉ còn lại cùng địa cầu ngược lại phương hướng ở bên trong vòng những cái kia cường đại tinh cầu. Bên trong gã tinh cùng địa cầu khoảng cách cũng là hoàn toàn trái ngược hai thái cực. Cho nên những thứ này có năng lực tinh cầu, muốn đến địa cầu cần lặn lội đường xa mấy tháng thời gian. Dù là có trùng thạch không ngừng tiến hành lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua, cũng cần mấy tháng thời gian. Một khi chiến tuyến kéo dài, chiến đấu đem không có đủ ưu thế, vật tư và viện binh trợ giúp không cách nào kịp thời đưa đến, liền sẽ đến chê máy bay chiến đấu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Ám Dạ Thánh Chủ mới không có tiếp tục phái càng nhiều binh lực tiến về hệ ngân hà. Bởi vì hắn thu hoạch đến hồi báo căn bản cùng bọn hắn chỗ nỗ lực là không thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy như là đã biết bên trong lợi và hại, chỉ cần đạt tới hủy diệt yêu cầu là được, đối với quá trình Ám Dạ Thánh Chủ cũng không quan tâm. Lưu này chi môn, cộng thêm hư không kẻ cướp đoạt, thì đầy đủ để cái kia cái tinh hệ lại không còn cách nào sống yên ổn. Nhưng tình huống lần này, để Ám Dạ Thánh Chủ ý thức được, hắn cần phải ở hạch tâm khu cướp đoạt một khỏa tinh cầu tới làm trạm trung chuyển. Đương nhiên hắn làm như thế, tất nhiên sẽ để những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu liên hợp chống lại. Cho nên điều hòa một chút, hắn cần tại cướp đoạt phía dưới ba hành tinh, đem vũ trụ chia làm bốn phương tám hướng, gài ạ tinh chỗ cái này một bên có thể không cần để ý tới. Như vậy thì cần tại mặt khác ba phương hướng, lựa chọn một khỏa tại trong vũ trụ vòng cùng vòng ngoài giao hội khu vực tinh cầu, dùng bọn họ tới làm trạm trung chuyển. Về sau gã tinh chiến sĩ tranh bá toàn vũ trụ đều tương đối càng dễ dàng một chút, thực sự cũng là bởi vì trùng thạch khan hiếm. Bất quá Ám Dạ Thánh Chủ sẽ phải thực hành kế hoạch, cùng cái nào đó mới lên cấp trở thành vũ em gia hỏa là không như mà hợp. Căn cứ tinh tế thợ săn tiền thưởng đoạn đường này bay tới ghi chép tinh đồ, Trần Phi đối xung quanh tinh hệ tinh vực đã có một cái cơ bản giải. Tại đem chọn cái hệ ngân hà đều chế tạo thành thống nhất trận tuyến về sau, hắn mục tiêu kế tiếp chính là muốn tại theo hệ ngân hà đến vũ trụ khu hoạch tâm thẳng tắp khoảng cách vị trí trung tâm phía trên, lại kiến tạo một chỗ lớn hơn một chút cứ điểm. Tốt nhất là cầm xuống một khỏa tinh cầu, một tòa tinh hệ. Coi chỗ nào là làm là hệ ngân hà trước tròi canh, càng thuận tiện đối toàn vũ trụ thăm dò. Cụ thể áp dụng trình tự, Trần Phi đều đã nghĩ kỹ. Lúc này xử lý xong sắp đến hư không kẻ cướp đoạt, về sau hắn muốn đi một chuyến thứ 9 vũ trụ. Dung hợp chỗ đó hệ thống ký chủ về sau, dù là hệ thống không thăng cấp, khoảng cách thăng cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Hệ thống đột phá đến cấp 9 về sau, hắn nhất định phải mở ra đối toàn vũ trụ thăm dò, đồng thời muốn tay đối phó Gài Ạ Tinh. Gài Ạ Tinh cùng Ám Dạ Thánh Chủ, đó là Trần Phi đời này cần thiết diệt đi mục tiêu. Thứ 7 vũ trụ đã phát sinh hết thảy, càng nói rõ một chút. Không có thực lực, tất cả nỗ lực, tất cả mục tiêu, tất cả hứa hẹn, thực cũng là nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ phá bờ biển. Các loại tám vị Trần phu nhân toàn bộ sinh hạ bảo, Trần Phi cái kia chính là một cái đại gia đình một nhà chi chủ. Mỗi cái hành tinh, mỗi cái tinh hệ, mỗi cái tinh vực, mãi mãi cũng không biết thiếu hụt có dã tâm gia hỏa. Vì những cái kia đã biết địch nhân cùng không biết địch nhân, chỉ có không ngừng mạnh lên. Ám Dạ Thánh Chủ rất mạnh. Vậy liền biến so Ám Dạ Thánh Chủ còn mạnh hơn. Lo lắng cường đại về sau bị người đề phòng trở thành thứ hai Ám Dạ Thánh Chủ. Vậy liền cường đại đến có thể dùng sức một mình áp đảo toàn vũ trụ. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1604, Lôi Ma xin giúp đỡ. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ, bộ trưởng, phó bộ trưởng trong văn phòng. Lôi Ma ngồi tại Trần Phi đối diện cười rất câu nệ, rất định nọt. Hắc hắc. Trần thủ lĩnh, lúc này Lôi Ma đó là đem ta có việc cầu ngươi, rõ ràng cho chạm chỗ đến trên nó. Nghĩ đến Lôi nghiệp vụ viên đã từng làm ra công hiến, trở thành cường đại thương nghiệp đế quốc bá chủ Trần Phi, còn không đến mức làm ra gỡ mại sát ma cử động. Lôi đội trưởng, có lời nói thẳng a, lấy chúng ta quan hệ, ngươi không cần câu nệ như vậy. Uy. Trần Lạc. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn cắn ta dạy, đây không phải thực vật. Trần Theo, ngươi không muốn ăn buồn hoa a? Trần Phi cái trán gân xanh nô lên, cái này hai mắt con, tại thứ 5 ngày thời điểm, không chỉ có là sẽ đi còn biết chạy biết nhảy. Bọn họ đối các loại sự vật đều hiếu kỳ, mà bọn họ nghiệm chứng lòng hiếu kỳ phương thức, cái kia chính là dựa vào miệng đi nhấm nháp. Chỉ nếu là có thể bỏ vào trong miệng đồ vật, liền không có bọn họ không gặm. Càng có thể khí một chút, bọn họ cái kia hàm răng bén nhọn sắc bén nhai nát chất gỗ cái bản tựa như là đang ăn bánh quy. Một số phổ thông cấp kim loại hợp kim, đi lên một miệng liền có thể cắn ra từng dãy dấu răng. Người bình thường nhà hài tử, bằng hữu thân thích cấp dưới, sau khi thấy đều sẽ tới hiếm có, ôm một cái, hương một cái lại đùa một chút. Nhưng đến Trần Phi nơi này, tình huống thì biến. Trần Theo cùng Trần Lạc hai tỷ đệ, cái kia đã không đơn thuần là thuần chủng ma tộc huyết mạch đơn giản như vậy, hoàn toàn cũng là hai cái tiểu ma vương, tiểu ma đầu. Là cá nhân nhìn đến đều là tránh không kịp. Bất hạnh gặp phải, có Trần Phi tầng kia quan hệ tại, tất cả mọi người không rất tiến lên. Chỉ khi nào tiếp cận hai cái tiểu ma vương, vậy thì thật là có khổ tự biết. Sắc bén hàm răng bén nhọn, một quyền có thể đập chết cấp 3 biến dị tang thi khí lực. Thực lực yếu hơn một số, không lấy ra chút thấy chết không sờn dũng khí, cũng đừng nghĩ theo hai cái tiểu ma vương ma trảo phía dưới toàn thân mà lui. Trần Phi rất đau đầu, vô cùng đau đầu. Hai tiểu gia hỏa này, cũng là tại vệ tợ lọ xỉ cùng bảy cái di nương trước mặt sẽ trung thực một số. Trước đó Trần Phi bản ý gọi là bác gái, mẹ hai, mẹ ba. Kết quả Nam Cung Cẩn mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Về sau lại gọi lại nương, nhị nương, tam nương, cũng không thế nào em hai. Không có cách nào chỉ có thể điều hòa một chút thì kêu di nương. Trước đó Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng đều dựa theo tuổi tác đến bài danh. Nhưng ở men cùng vệ tợ lọ xỉ thêm vào về sau, tình huống thì không giống nhau. Hai cái này đều là trăm tuổi cùng tiếp cận trăm tuổi cấp bậc. Dứt khoát các nàng cứ dựa theo trở thành Trần Phi nữ nhân trình tự tới. Sau đó Nam Cung Cẩn việc nhân đức không nhường ai liền trở thành chị đại. Cho nên một cái bác gái xuất khẩu, kém chút liền để Nam Cung Cẩn bạo tẩu tại chỗ hỏa thiêu mặt trăng doanh địa. Hiện tại tám cái hảo tỷ muội ước hẹn đi ngâm trong bồ tắm, đem hai cái hồn thế tiểu ma vương ném cho Trần Phi. Sau đó có hiện tại loại cảnh tượng này. Ngậy. Trần thủ lĩnh, hai đứa bé này. Lôi Ma ngồi trong phòng cái này 10 phút thời gian bên trong, hắn được chứng kiến cái gì gọi là kinh khủng nhất sinh vật. Cái này một đen một trắng hai đứa bé, đó là đang không ngừng đổi mới lấy hắn nhận biết. Nhìn lấy Lôi Ma do dự đặt câu hỏi bộ dáng, Trần Phi bất đắc dĩ che mặt. Là ta hải tử. Ngươi hải tử? Lôi Ma suy nghĩ một chút Trần thủ lĩnh bảy vị phu nhân, lại ngẫm lại hai đứa bé này, có thể chạy có thể nhảy bộ dáng, không hiểu ra sao. Cái kia da thịt rất trắng nữ đồng cũng coi như, cái này đen xỉ cùng cục than đen một dạng nam đồng. Chẳng lẽ Trần thủ lĩnh tổ tiên còn có phi tu huyết thống? Đầu có hai sừng cũng coi như, còn có một đầu cái đuôi, này làm sao nhìn đều là một chút quan hệ không có cha con quan hệ. Không cần hoài nghi, tuy nhiên không hề giống ta, nhưng tuyệt đối là ta tệ, chúng ta. Trần Phi vừa muốn cùng Lôi Ma nói chính sự, thì nhìn đến Trần Theo cùng Trần Lạc hai tỷ đệ, làm một cái ghế chân mà ra tay đánh nhau. Tỷ tỷ một chân đem đệ đệ đá bay, thân thể đánh vỡ thủy tinh công nghiệp giống như là một quả da đen cầu bay ra ngoài. Ngậy. Lôi Ma nhìn đến nơi này, đã chết lặng. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì chủng loại? Nhỏ như vậy thì cường đại như vậy, như là trưởng thành còn phải, địa cầu sợ là đều dung không được bọn họ a. Ngậy. Trần thủ lĩnh, dạng này không có sao chứ? Người không đi nhìn xem sao? Không dùng, hai người bọn họ chắc địch rất, theo chúng nó đi thôi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đánh xuống búng tay, doanh địa hệ thống bắt đầu tự động tiêu hao tài liệu, thì gian phòng bên trong phá nát hết thể sửa chữa phục hồi. Mỗi lần nhìn đến dạng này thần kỹ, Lôi Ma cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Muốn không phải tin tức nói qua sớm tại đối phó tang thi trùng thời điểm, thì gặp qua Trần Phi. Hắn có lý do tin tưởng, Trần Phi không phải đại thần cũng là thần tử. Ngươi nói ngươi, một hồi ta lại đi tìm bọn họ. Lôi Ma một lần nữa điều chỉnh, sau đó tỉ mỉ dư vị vừa mới ấp ủ tâm tình, cười dạng dỡ một mặt định loạn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Trần Phi đã chủ động đánh gây hắn. Đợi chút nữa, không đúng, ngươi trạng thái còn kém chút ý tứ. A, làm sao? Ngậy, ngươi vừa mới biểu lộ, so cái này muốn tiện phía trên một chút như vậy. Lôi Ma khỏe miệng giật một cái, sau đó một lần nữa tìm vừa mới loại kia cảm giác. Đúng, chính là như vậy. Hoàn mỹ trở lại như cũ. Như vậy hiện tại chúng ta có thể đừng làm không có cái gì phát sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Trần thủ lĩnh, ta lần này tới tìm ngươi, vẫn là thật là có chuyện cầu ngươi, ta. Trần Phi đánh xuống búng tay, tự tin gật đầu, một bộ không sai tại ngược bộ dáng. Giải, ta biết, ngươi là vì kim sắc lôi điện mà đến đây đi. Lấy ngươi bây giờ tiến hóa đẳng cấp, cự nhân hóa, hợp kim vũ khí, màu đỏ lôi điện, trên địa cầu là hiếm có đối thủ. Nhưng nhìn qua vũ trụ chiến cùng ngoại tinh người muốn giao thủ qua, ngươi phát hiện mình thực lực mặt hướng toàn vũ trụ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi nỗ lực tăng lên lôi điện năng lượng, nhưng thủy chung không thấy màu đỏ lôi điện hướng về kim sắc lôi điện chuyển biến. Trần Phi nói xong nhìn về phía đối diện biểu lộ khó coi Lôi Ma. Chính mình muốn nói chuyện, không cần phải nói thì có người nói ra, không cần lãng phí miệng lưỡi. Tốt như vậy là tốt, nhưng cũng là thật kìm nén đến khó chịu. Xem ở chúng ta giao tình phần phía trên, ta là có thể giúp ngươi. Trần Phi cho ra đáp lại trực tiếp thẳng thắn. Trong lòng không chắc Lôi Ma, nghe đến Trần Phi thống khoái như vậy thì đáp ứng, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Trần Phi hai tay trùng điệp, nhìn lấy Lôi Ma lớn đầu hói nện chặt lưỡi. Thực thứ này, nắm giữ rất dễ dàng, không có nắm giữ là rất khó. Ta chỉ cần hướng thân thể ngươi bên trong, cất giữ một tia kim sắc lôi điện năng lượng, ngươi đi một chút xíu thuần hóa nó, dùng tự thân năng lượng bồi dưỡng lớn mạnh nó, về sau hết thể cũng là một cái thời gian tích lũy quá trình. Nghe đến Trần Phi chỗ nói phương pháp, Lôi Ma sắc mặt khẽ giật mình. Thì chỉ đơn giản như vậy. Trần Phi khẳng định gật gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá lúc trước lão Vương là cơ duyên xảo hợp hấp thu một tia kim sắc thiểm điện, không có trực tiếp bị vanh giết xem như hắn phúc lớn mạng lớn, đây là hắn đại cơ duyên chỗ. Mà ta chính là từ hắn một tia kim sắc lôi điện sợi tơ một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh. Bất quá có một chút ta muốn sớm thanh minh. Kim sắc lôi điện năng lượng tại triệt để bị ngươi thuần phục trước đó, vẫn như cũng là thuộc về ta, thủ ta khống chế. Nói cách khác, ta một cái ý niệm trong đầu, thì có thể để ngươi trở thành kim sắc lôi điện chất dinh dưỡng. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lôi Ma lông mày nhíu lại. Thì cái này tính toán cái gì? Ngươi muốn giết ta, cần dùng tới khó khăn như vậy sao? Cũng là một cái tay, ta đều không phải là ngươi đối thủ. Còn nữa tới nói, ngươi là ta lão Lôi tại tận thế một cái duy nhất đầu giảm xuống đất kính nể người. Ta có thể không tin người khác, nhưng khẳng định sẽ tin tưởng ngươi. Lôi Ma nói chuyện rất thực sự, cũng đủ tốt dùng. Trần Phi thân hình lóe lên xuất hiện tại Lôi Ma sau lưng, đại thủ tại Lôi Ma phía sau lưng phía trên vỗ vỗ. Không tệ a lão Lôi, ngươi cái này người nha, vẫn là rất đáng giá thâm giao. Khả năng dùng không bao lâu, ta liền cần rời đi hệ ngân hà, đến lúc đó địa cầu còn muốn ỷ vào tin tức các ngươi, cho nên tất muốn trợ giúp ta là hội cung cấp một chút. Tới đi, buông lòng tâm thần. Lôi Ma gật đầu chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào không có chút nào phòng bị buông lòng trạng thái. Đối với thực lực sai biệt nhận biết điểm ấy, Lôi Ma còn tính là rất có tự mình hiểu lấy. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, cũng đúng là ba đại khu vực an toàn đám người tiến hóa, hắn muốn giết ai thì giết. Nhất kích miểu sát thậm chí đều không cần xuất thủ, một cái tinh thần đâm xuyên liền có thể giải quyết vấn đề. Không có tự mình tiếp xúc qua kim sắc lôi điện năng lượng, thì không cách nào xác thực rõ ràng nó đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cảm thụ lấy cái kia một tia kim sắc trong sấm sét ẩn chứa hủy diệt chi lực, Lôi Ma hưng phấn có chút run rẩy. Chính là như vậy năng lượng, đây chính là hắn chỗ khát vọng cường đại nhất lôi điện năng lượng, loại kia cảm giác phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa. Lôi Ma, bản thân ngươi tính cách, so với ta cùng lão Vương đến, muốn càng phù hợp kim sắc lôi điện hủy diệt chi lực, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ngươi muốn coi chừng, tuyệt đối không thể mất phương hướng tại lực lượng cường đại bên trong. Phải nhớ kỹ ngươi là lực lượng trưởng khống giả, mà không phải lực lượng nô lệ. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1605, phóng sinh. Nếu để cho Trần Phi một cái tự do cơ hội lựa chọn, hắn tình nguyện đi đơn đấu hai cái cấp 8 sinh mệnh thể, cũng không muốn mang hai cái hôn thế tiểu ma vương. Người bình thường nhìn hải tử, đều là lo lắng hải tử gặp phải nguy hiểm gì, ném tới, đụng phải, loạn ăn cái gì đồ vật thể đến. Kết quả đến Trần Phi nơi này tình huống hoàn toàn không giống. Hắn cần chiếu cố là doanh địa thiết bị hư hao, cùng sinh mệnh người khác an toàn. Chỉ là cùng Lôi Ma nói chính sự thời gian qua một lát, Trần Phi lúc trở ra hai cái tiểu gia hỏa đã tại đại náo khu làm việc, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Người khác nhìn đến hai cái này hôn thế tiểu ma vương đều là tránh ra thật xa. Trần Phi thái dương gân xanh nô lên, xuất hiện trước mặt hai cái màu đen không gian vòng xoáy. Đôi cánh tay giọ ra màu đen không gian vòng xoáy lấy thêm ra lúc đến, trong tay mang theo một đen một trắng hai cái tiểu bất điểm. Hai người đối với lại đột nhiên ra hiện tại bên này tràn ngập nghi hoặc, dương nhanh múa vút muốn theo Trần Phi trong tay tránh thoát. Trần Phi trầm mặt, hai tiểu gia hỏa này thì không thích hợp nuôi nhốt, bọn họ cần là thả rông. Ta mang hai cái tiểu bất điểm trở lại địa cầu đi hóng gió một chút, các ngươi không cần lo lắng. Tại trong máy bộ đàm liên hệ đến Nam Cung Cẩn các nàng về sau, Trần Phi bàn tay bóp lấy Trần Theo Trần Lạc cổ chân, cứ như vậy xách ngược bọn họ đi. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều không giống như là hai đứa bé cha. Thông qua không gian thông đạo trở về địa cầu về sau, Trần Phi thân hình lại hóa thành màu đen vòng xoáy. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến Hầu Vương khu vực. Lúc này Hầu Vương đang ngồi ở một trương to lớn ghế đá, trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn tập trung tinh thần. Lớp 11 hóa học. Mấy cái này chướng mắt chữ lớn, nhìn Trần Phi khỏe miệng có quắc động. Hầu Vương là càng ngày càng có chuyên gia học giả địa bộ. Hầu Vương dương mắt quét tới, đầu tiên là nhìn xem Trần Phi, sau đó nhìn về phía Trần Phi trong tay dẫn theo Trần Theo Trần Lạc. Hai cái này dương nhanh múa vút tiểu gia hỏa, làm sao nhìn đều không giống như là lễ vật, cũng không thể nào là thực vật. Cho nên, Hầu Vương đem sách vốn móc ngược đến một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi đem Trần Theo cùng Trần Lạc vứt trên mặt đất, chỉ giới thiệu nói: "Hai tiểu gia hỏa này đều là ta hài tử." Hầu Vương méo mó đầu, quan sát tỉ mỉ hai cái tiểu gia hỏa cùng Trần Phi. Trần Phi trợn mắt một cái, Hầu Vương cái này nói rõ là muốn nghi vấn. Vì sao ngươi hai cái tệ cùng dung mạo ngươi một mao tiền quan hệ đều không có? Ta muốn đem hai người bọn họ bỏ ở nơi này mấy ngày, ngươi an bài một số thân thể cường tráng 4 cấp tiến hóa thú hầu ở bọn họ bên người, muốn tu ý thì tu luyện, nhưng là không thể cho ta đánh chết đánh cho tàn phế. Hầu Vương gật gật đầu, một lời đáp ứng. Tốt, giao cho ta xử lý. Loại phương thức này có cùng loại với diều hâu cùng sổ ứng, lấy loại này tàn khốc phương thức huấn luyện mới có thể tạo nên cường đại chiến sĩ. Mà lấy vẻ tỏ lọ xỉ tính cách, phương thức như vậy nàng hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn rất nguyện ý. Nhưng nếu là bị Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng biết, Trần Phi miễn không bị một trận trách cứ. Hầu Vương hiện tại bình thường lời nói, so với bình thường nhân loại còn muốn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Lại bầy khỉ bên trong một số thông minh con khỉ đã tại tiến hành hệ thống học tập. Hầu Vương ngửa đầu phát ra gào thét. Không bao lâu một cái xem ra rất lớn tuổi con khỉ tại mấy cái thân thể khỏe mạnh cao đại viên hầu chen chúc xuống tới. Cái này già con khỉ, Trần Phi cũng nhìn qua mấy lần. Hầu Vương cùng già con khỉ nói chuyện với nhau một hồi, chỉ đã bò lên trên bả vai hai cái tiểu gia hỏa. Trần Theo cùng Trần Lạc hiện tại còn không biết hoảng sợ là cái gì, đối với Hầu Vương rất là hiếu kỳ, càng cái kia lập tại trên mặt đất kim sắc cây gậy. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên đem cây gậy làm ngã xuống đất, lại không cách nào đem kéo đi, ở bên kia phiền muộn vò đầu bứt tai tựa như là hai cái tiểu hầu tử. Hầu Vương biểu hiện ra so Trần Phi còn có tính nhẫn nại tính khí. Dưới cái nhìn của nó cái này cùng bầy khỉ bên trong một số nghịch ngợm tiểu hầu tử, không có cái gì trên bản chất khác nhau. Trần Theo cùng Trần Lạc hai cái tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, rất nhanh lại chạy đến giả con khỉ bên kia, đối giả con khỉ một đôi lông mi dài lông tràn ngập hiếu kỳ. Về sau bọn họ bị hai cái cao đại viên hầu lấy hai cái đại quả đào làm mồi nhử mang đi. Trần Phi khỏe miệng co giật, hai cái này đồ ngốc vẫn là thật sự là dễ lừa gạt, hai cái quả đào liền bị bắt cóc. Bọn buôn người thích nhất đối loại này đồ ngốc ra tay. Trần theo Trần Lạc động tác tay nhanh nhẹn chạy đến hai cái cường tráng viên hầu phía sau lưng phía trên, kết quả bị một bàn tay quăng bay đi. Bọn họ tựa như là hai cái bóng cao su, bị quăng ra xa mười mấy mét, thân thể tại trên mặt cỏ lăn qua lăn lại. Cục than đen Trần Lạc theo bãi cỏ bên trong đứng người lên, bên miệng cỏ dại bị hắn thuận tay nhét vào trong miệng nhấm nhướt. Dường như không thích vị đạo, hắn le le tinh hồng cái lưới, nhếch miệng lộ ra sắc bén răng nanh, hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh tỷ tỷ. Hai tỷ đệ cùng một chỗ nhìn về phía hai cái đem bọn hắn quăng bay đi cao đại viên hầu, cùng với trong tay hai quả đại quả đào. Một tiếng như là dã thú gầm nhẹ về sau, hai cái tiểu gia hỏa nhe răng nhếch miệng khởi sướng trùng phong. Hai tỷ đệ lần lượt khởi sướng trùng phong, lần lượt bị đánh bay. Tuy nhiên mặt mày xám xịt, nhưng là không bị đến cái gì thương thế. Vừa làm quyết định thời điểm vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng nhìn một lát sau, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa trạng thái là rất không tệ, chỉ ít bọn họ cái kia không chỗ phát tiết tràn đầy tinh lực, hiện tại có bình thường phát tiết đường lối. Chỉ bất quá như thế thả rông không thể thời gian dài, thời gian một lúc lâu cũng là biến thành con hoang. Trần Phi thân thể tại không gian vòng xoáy vặn vẹo bên trong biến mất, Trần theo kế thừa linh ma tộc huyết mạch, tinh thần lực trời sinh cường đại. Trong lòng có cảm ứng, nàng nhìn về phía bầy bạ biến mất phương hướng, lúc này ở nàng trong ý thức còn không có loại này sáng tỏ nhận biết. Cùng tệ vợ lọ xì chỗ nói một dạng, bọn họ chỉ là thân thể phát dục tốc độ rất nhanh, nhưng trí lực vẫn là muốn có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Loại này quá trình tương đương với đại não từng bước một mở khóa đối ứng công năng khu vực. Trần Phi không có trở lại về mặt trăng doanh địa, nhóm ngay tại Vũ Hành Sơn tu luyện. Dạng này hai cái tiểu gia hỏa là thời khắc tại hắn tinh thần lực trường không dưới, như là gặp phải đột phát tình huống, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ. Đêm rất khuya, tám vị Trần phu nhân đều theo mặt trăng doanh địa truyền tống tới. Đối với hai nghịch ngợm tiểu gia hỏa, các nàng cũng là cảm giác được rất là đau đầu, cho nên mới sẽ ném cho Trần Phi nửa ngày, trốn việc đi thư giãn một tí. Thân ái, Trần theo Trần Lạc đâu? Thi Nhu trái phải nhìn quanh, cái này một đường đi tới đều không nhìn thấy hai tỷ đệ bóng dáng. Lấy bọn họ lực phá hoại, tới chỗ nào đều là gà bay trứng vỡ. Bây giờ nhìn không đến tung tích điểm ấy có chút khác thường. Ta để bọn hắn đi thân cận thiên nhiên. Trần Phi biểu lộ bình tĩnh trả lời. Làm mẹ vẻ tỏ lọ xỉ không thèm để ý chút nào, theo trên mặt nàng thì không nhìn thấy lo lắng, một bộ kia không để ý chút nào bộ dáng. Thân cận thiên nhiên. Nam Cung Cẩn Hồ nghi mắt nhìn Trần Phi, tổng cảm giác hắn cái này cha rất không đáng tin cậy bộ dáng. Đi theo ta. Lời nói giải thích không có cái gì ý nghĩa, làm cho các nàng tận mắt nhìn thấy về sau, tự nhiên là hết thảy đều hiểu. Không gian thông đạo xuất hiện, Trần Phi mang theo bát nữ xuất hiện tại Vũ Hành Sơn trong rừng rậm. Trong rừng cây, Trần theo ghé vào một đầu cao hơn 2 mét lợn rừng tiến hóa thú phía sau lưng phía trên, béo mút míp nắm tay nhỏ dùng lực nắm lấy lợn rừng tiến hóa thú phần gáy ra thịt. Vô luận lợn rừng tiến hóa thú làm sao phi nước đại vung dậy, cũng là chết sống không buông tay, thỉnh thoảng còn muốn dùng nắm tay nhỏ truy lợn rừng tiến hóa thú cái hót. Cái kia bành bành bành thanh âm, giống như là tại gõ trống, Trần theo trong miệng thỉnh thoảng phát ra ha ha ha tiếng cười. Cùng tỷ tỷ so sánh, cục than đen Trần Lạc thì lộ ra có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn mục tiêu là một cái to lớn hắc hùng, mỗi một lần hắn xông lên phía trước, đều sẽ bị hắc hùng một bàn tay đánh bay. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa này chắc lịch rất, thân thể lăn trên mặt đất cái vài vòng, thì không chịu thua lại xông lên. Trung quanh trên cây có rất nhiều con khỉ tại vây xem, tại xem náo nhiệt đồng thời cũng là tại bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa. Ha ha ha, tốt. Cương đại chiến sĩ thì cần phải từ nhỏ dạng này huấn luyện. Cùng Trần Phi đoán trước không kém chút nào. Nhìn đến tình huống như vậy, đẹp đỡ lò xì phát ra hài lòng tiếng cười. Dường như cái kia hai cái tiểu gia hỏa là nhà cách vách hải tử, nàng cái này mẹ nhìn so người nào đều muốn hăng say, thậm chí còn tại cho đại hắc hùng cố lên bơm hơi. Tại Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng quăng tới nghi vấn ánh mắt về sau, tiệm tợ lọ xì mới ý thức tới chính mình cười thật là vui, vội vàng thu liễm một chút. Để ngươi nhìn nửa ngày hải tử, ngươi cái này cha liền trực tiếp đem hải tử phóng sinh. Nam Cung Cẩn trừng lấy Trần Phi, sinh khí bộ dáng ngược lại để cho nàng vũ mị lại sáng rực rỡ ba phần. Trần Phi tươi cười, ta cảm thấy không có cái gì không tốt. Ngược lại hai tiểu gia hỏa này thì cùng hôn thế tiểu ma vương một dạng. Ở trước mặt các ngươi còn ngoan một số, tại trước mặt người khác là vô pháp vô thiên, không để bọn hắn phát tiết ra tràn đầy tinh lực, bọn họ là không biết ổn định. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1606, mổ gà lấy trứng. Trần Phi giải thích, vẻ mặt lọ xì thái độ, hai cái tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ bộ dáng. Những sự thật này ngay tại trước mắt, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh trong lòng các nàng là vừa tức giận có buồn cười. Nhà kia bình thường hài tử hội cắn cái bàn cắn cái ghế, lấy hai tiểu gia hỏa này thực lực, cũng xác thực không thể dùng thường quy phương thức đi bồi dưỡng. Như là không coi trọng cái này, hai tiểu gia hỏa không có ý một số cử động, đối một số phổ thông người sống sót tới nói cũng là hủy diệt tính tai nạn. Có chút thực lực Vũ Hành Sơn hạch tâm thành viên nhóm, trở ngại Trần Phi mặt mũi, bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa chơi có nguy hiểm tính mạng, thật đánh nhau lại không có ý tứ liều mạng, làm tất cả mọi người rất khó làm, chỉ có thể tận khả năng trốn tránh. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa mặc dù là mặt mày xám xịt bộ dáng, nhưng cũng đúng là vô cùng vui vẻ trạng thái. Đã bọn họ ưa thích vậy cứ như vậy đi, bất quá, buổi tối nhất định phải trở về ngủ. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng chỗ lấy có thể như vậy, cũng là đem Trần theo Trần Lạc 2 tỷ đệ làm thành chính mình hải tử. Tít tít tít âm thanh vang lên, đây là Trần Phi thu đến truyền tin thỉnh cầu. Đeo lên hợp kim đầu khôi sau tiếp nhận thỉnh cầu, sau đó thì nhìn đến một chương lạ lẫm mặt. Rất nhanh hắn nhớ tới cái này người là chuột đất, hắn hiện tại là cướp đoạt thân thể người khác, có thể hiểu thành là đoạt xá. Đem chuột đất cùng Mạc Tăng ném đến tiến hóa chi thành bên kia về sau, Trần Phi thì rốt cuộc không có để ý tới. Chỉ cần tại địa cầu đó chính là hắn địa bàn. "Chủ nhân, ta sưu tập đến rất nhiều tiến hóa kết tinh, làm sao cho ngươi ngài đưa qua, thuận tiện cũng muốn đổi lấy một nhóm dược tề." "Không muốn gọi chủ nhân, nghe lấy là lạ, ngươi cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ." Đạm mạc thanh âm từ phía sau vang lên. Chuột đất đột nhiên quay đầu, phát hiện Trần Phi đúng là đã xuất hiện tại hắn sau lưng. "Đúng, thủ lĩnh." Chuột đất đứng người lên cung kính khom người hành lễ. Trần Phi tại một trương sofa phía trên tùy ý ngồi xuống, chuột đất thì là tay chân lanh lẹ pha phía trên trà nóng, dù là Trần Phi không uống nhưng những lễ nghi này hắn nhất định muốn làm đến. Mạc Tang cái kia ra hỏa thế nào, hắn cướp đoạt cái gì năng lực thân thể? Đối mặt Trần Phi đặt câu hỏi, chuột đất đem hắn biết rõ toàn bộ cáo chi. "Hồi bẩm thủ lĩnh, Mạc Tang cái kia ra hỏa não tử có chút lạ, hắn mạch suy nghĩ cho tới bây giờ đều là cùng người bình thường không giống nhau. Để đó tiến hóa đẳng cấp 4 5 cấp tiến hóa giả không chọn, hắn chọn một cái một cấp tiến hóa giả. Năng lực có chút cùng loại với hấp thu năng lượng, có thể đem chỗ thu đến thương tổn, chuyển đổi thành chính mình năng lượng." Trần Phi khẽ gật đầu, năng lực này tại trong tay cường giả rất mạnh, tại người yếu tay thì một lời khó nói hết. Mà đối với Mạc Tang sẽ lựa chọn một cái một cấp tiến hóa giả, điểm ấy cũng không khó lý giải. Bởi vì từng có một lần kinh lịch, liền sẽ rõ ràng thực lực tăng lên quá trình bên trong một số mì khu, tránh đi những thứ này mì khu, mới có thể đem thực lực sử dụng tốt nhất tăng lên. Ngoài ra để cho chính mình trở thành hoàn toàn yếu thế, không làm người khác chú ý không tạo thành cái uy hiếp gì, như vậy bị cường đại tiến hóa người để mắt tới tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống. Bị chủ nhân đời trước buộc đi tới nơi này thứ 31 vũ trụ, xem như Mạc Tang làm ra qua mạo hiểm nhất sự tình. So với một đường cao điệu làm người khác chú ý, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, chậm rãi tăng thực lực lên, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà khi có nhất định thực lực về sau, liền có thể một chút xíu triển lộ ra chân thực chính mình. Cái này thì tương đương với là hai loại sinh hoạt thái độ, một loại sống ở ngay sau đó tận hưởng lạc thú trước mắt, một loại sống ở tốt đẹp hơn tương lai. Chỉ có cắm đầu nỗ lực, sau cùng mới có thể thu được nhảy ra bản thân phạm vi tiến vào càng cao phạm vi cơ hội. Chuột đất liên hệ bọn thủ hạ, đại khái tại nửa giờ sau, qua đến một cái niên kỷ tại 15-16 tuổi thiếu niên. Dáng người thon gầy, ánh mắt trầm ổn kiên nghị. Trần Phi khẽ miệng khẽ động, cái này mẹ nó xác định không phải vượt qua thuộc loại nhân vật chính quân mẫu. Trọng sinh tuổi mục, từng bước một kiên nghị nỗ lực trưởng thành, mang theo trở thành tuyệt thế cường giả quyết tâm. "Chủ nhân." Mạc Tang khẽ gật đầu, ngữ khí tuy nhiên cung kính lại không có chuột đất như vậy lịnh ngọt. Trần Phi gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu vừa nhìn về phía chuột đất. "Thế nào? Hiện tại tiến hóa chi thành tình huống như thế nào?" Nâng lên đất này, chuột tự tin ngóc đầu lên. "Hiện tại đã không có bốn đại thế lực, chỉ chúng ta Long Môn." "Ngậy. Thủ lĩnh không ngại ta lên cái tên này à, ngươi muốn là không hài lòng ta có thể đổi một chút." Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay. "Không sao, theo ngươi yêu thích đi. Tạ thủ lĩnh tín nhiệm. Trước mắt chỉ có một nửa tiến hóa giả quy thuật ta. Còn lại những cái kia tiến hóa giả, tuy nhiên bị giải tán thế lực, nhưng vẫn là có chính mình tiểu đoàn thể, ta cũng không tiện làm quá tuyệt. Bất quá chỉ cần ta trong tay bóp lấy tiến hóa dược tề, thì tương đương với là bóp lấy tất cả tiến hóa cùng mệnh môn, bọn họ cuối cùng vẫn là muốn quy thuật ta." Chuột đất điểm ấy nói không tệ, tiến hóa giả muốn tăng thực lực lên, thì không thể rời bỏ tiến hóa dược tề, trừ phi là làm tốt nằm ngửa làm cá ướp muối chuẩn bị tâm lý. "Đem ngươi được đến tiến hóa kết tinh đều lấy ra đi." Tại Trần Phi sau khi mở miệng, chuột đất nhanh chóng từ phía sau trong tủ bảo hiểm, đem số lượng có thể nhìn tiến hóa kết tinh lấy ra. Thông qua hệ thống quét hình, mỗi cái cấp bậc tiến hóa kết tinh có bao nhiêu khỏa vừa nhìn thấy ngay. So sánh trường hợp dựa theo một so 2 đến đổi lấy, ngươi không có ý kiến chứ? Nghe đến cái tỷ lệ này, chuột đất trong lòng buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ lao đại mới đối đãi người phía dưới sẽ quá hà khắc. Trước mắt đến xem hắn lo lắng tựa hồ là dư thừa, tân nhiệm lao đại đối với bọn hắn thái độ rất rộng rãi, hoàn toàn cũng là một cái thả rông thái độ. Bởi vì đối hệ thống nhiều ít giải một số, có thể chế tạo cái gì dự thể, chuột đất trong lòng vẫn là nắm chắc. Cho nên tại chủ chốt lựa chọn tiến hóa dược tề về sau, gen cường hóa dược tề, tinh thần dược tề, hắn cũng đổi lấy một số. Như là những cái kia tiến hóa giả không tốt trường khống, hắn không ngại chính mình bồi dưỡng một nhóm, mặc dù có chút chậm nhưng muốn càng tin được. Từng cái dương kim loại bị Trần Phi theo bên trong không gian chữa vật lấy ra. Chuột đất không có dũng khí làm lấy lao đại mới mặt kiểm tra số lượng, đây là đối lao đại mới nghi vấn, là tìm đường chết hành động. Ngươi thực lực thoạt nhìn vẫn là rất ổn định, gần đây bên trong có không có hy vọng giác tỉnh long hồn? Trần Phi nhìn như theo miệng hỏi, cực giống ngẫu nhiên quan tâm cấp dưới lãnh đạo. Chuột đất tự tin ngẩng đầu lên, sớm tại 3 ngày trước đó hắn liền đã tăng lên tới cấp 6, hóa thú long thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Lại chuột đất phát hiện, hắn hóa thú long còn bổ sung điều này có thể thao túng phong nguyên tố chi lực, tương đương với để hắn đồng thời nắm giữ hai loại năng lực, kiếm lợi lớn. Chỉ cần vững bước tăng thực lực lên, đột phá đến cấp 7 đến cấp 8 đều không phải là việc khó. Trở thành cấp 8 sinh mệnh thể về sau, hắn thì có thoát khỏi trưởng khống chủ nhân thực lực, rời đi hệ ngân hà tới kiến thức mênh mông vũ trụ bao la phong cảnh. Ta có lòng tin tại trong vòng 1 tháng giác tỉnh long hồn. Chuột đất nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt có dã tâm quang mang đang lóe lên. Không tệ, sớm ngày đem thực lực tăng lên, ngươi liền có thể theo ta cùng nhau đi cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, có gì cần có thể cùng ta sách, chỉ cần không quá phận liên quan đến tại thực lực tăng lên, ta sẽ dành cho ngươi nhất định giúp trợ. Trần Phi đột nhiên thái độ chuyển biến, chuột đất không có phát giác bất kỳ khác thường gì, thậm chí còn ở trong lòng đắc chí. Người làm có thể lấy được tín nhiệm, về sau hắn muốn thi triển kế hoạch, tương đối cũng là nhẹ nhõm một chút. Mà hết thể này cũng là bị Mạc Tang nhìn ở trong mắt. Cụ thể Trần Phi có cái gì mục đích, Mạc Tang còn không cách nào xác nhận, nhưng có thể rõ ràng một chút, chờ đợi chuột đất tuyệt đối không phải cái gì quá tốt kết quả. Trần Phi không có dấu hiệu nào quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Bị Trần Phi cặp kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, để Mạc Tang có một loại lưỡi dao tại cổ họng nguy hiểm cảm giác. Chỉ là một ánh mắt, liền bị hắn tinh chuẩn bắt được. Mạc Tang trong lòng ngảo não, hắn vậy mà quên, trước mắt tân nhiệm lão đại, có không so tiền nhiệm lão đại kém tinh thần lực. Loại kia cường đại tinh thần lực, cảm giác nhạy bén là tất nhiên. Mạc Tang vội vàng tránh đi tầm mắt hơi hơi cúi đầu. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, cái này Mạc Tăng là xuyên qua tới 5 người bên trong, một cái duy nhất có chút đầu náo ra hỏa. Có thể nhìn ra thứ gì đến, cái này không có chút nào kỳ quái. Bất quá Trần Phi đối với cái này cũng không có nhiều sao để ý. Vô luận là lòng dạ thâm trầm, vẫn là cẩn thận chú ý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có ý nghĩa gì. Chuột đất hồn nhiên không biết, mình đã khoảng cách hủy diệt chỉ còn một bước cuối cùng xa. Một khi hắn thành công giác tỉnh long hồn, cũng là mất đi giá trị lợi dụng. Mổ gà lấy trứng. Có Trần Phi lên tiếng chuột đất thừa cơ thân mời một nhóm trang bị. Hắn có dám quá phận, cho nên đối với những trang bị này đẳng cấp, hắn nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn là đầy đủ tinh xảo, nhưng cũng sẽ không quá mạnh. Đối mặt loại yêu cầu này Trần Phi đáp ứng, nhưng là yêu cầu chuột đất về sau nhắc lại cung cấp một số tiến hóa kết tinh. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1607, người may mắn. Trong núi làm hơn nửa ngày con hoang, buổi tối Trần theo Trần Lạc hai tỷ đệ tại hướng hết tắm sau ngủ rất thơm ngọt. Nhìn đến hai người bọn họ dạng này, Nam Cung Cẩn các nàng cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Thân ái, Man Nhu tốt khắc đến, chúng ta cần phải hồi tinh tế thợ săn tiền thưởng mặt trăng phân bộ đi nhìn một chút. Đi thôi, đi xem một cái này cái thứ nhất đi tới tinh tế thợ săn tiền thưởng cái dạng gì. Lưu lại Lý Hân Nhiên Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết ba người nhìn lấy hai cái tiểu ma vương. Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xi mang theo Nam Cung Cẩn các nàng cùng nhau trở lại về mặt trăng doanh địa. Man Nhu tốt khắc lái hắn tại đồ cũ thị trường kiếm đến phi thuyền vũ trụ. Đây là có một chiếc so gạ tinh con cóc người địa thức phi thuyền còn muốn nhỏ phi thuyền loại nhỏ. Đã tiếp cận với phi thuyền tinh tế phi hành tiêu chuẩn thấp nhất. Một cái hoàn toàn mới tại vũ trụ bên ngoài vòng tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ. Mặc dù là mới thành lập không có người nào, nhưng bên này nếu là có ủy thác nhất định đều là tương đối đơn giản ủy thác, tích phân còn có ngoài định mức tăng lên. Ta Man Nhu tốt khắc muốn ở cái này tinh hệ quật khởi, trở thành có chính thức biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng. Man Nhu tốt khắc cường lớn mạnh khôi ngô thân thể cùng hắn chỗ điều khiển phi thuyền nhỏ, cho người một loại buồn cười cảm giác. Phi thuyền bình ổn chạy nhanh vào mục tiêu tinh hệ, lại phi hành một đoạn cách về sau, cách Man Nhu tốt khắc nhìn đến mỗi khoảng cách một khoảng cách thì trôi nổi các loại vũ trụ trang bị cùng vũ khí. Cái phân bộ này bố trí quy mô cao như vậy sao? Man Nhu tốt khắc trong lòng nghi hoặc, một đường phi hành hắn chỗ chứng kiến hết thảy, một mực tại đổi mới lấy hắn nhận biết. Nơi này không hề giống là một cái vũ trụ bên ngoài xa xôi tinh hệ, cho hắn cảm giác giống càng là ở một tòa ngay tại quật khởi khoa học kỹ thuật tinh hệ. Man Nhu tốt khắc phân tích một chút, như là hắn lấy một cái thù địch thân phận tới, tại tòa này tinh hệ là nửa bước khó đi, phi thuyền không biết muốn bị phá hủy bao nhiêu lần. Đi theo dẫn đạo tiêu ký phi hành, tại sau một ngày Man Nhu tốt khắc nhìn đến cái kia tòa thật to vũ trụ cứ điểm, còn thuộc về tinh tế thợ săn tiền thưởng tiêu chí phát ra quang mang. Hoa, thật khí phái a, nơi này thật sự là gần nhất mới thành lập phân bộ sao? Làm sao cảm giác quy mô so với bên trong vòng một số phân bộ còn muốn lớn hơn một số. Man Nhu tốt khắc một bên điều khiển phi thuyền, một vừa lẩm bẩm lầu bầu phân tích. Tiểu cũ bên trong khống bàn điều khiển phía trên có màu đỏ trục chặt đèn lấp lóe. Một chiếc trên danh nghĩa hai tay phi thuyền, nhưng trên thực tế lại là không biết qua tay nhiều ít nhậm chủ nhân. Muốn không phải vấn đề tiền bạc, Man Nhu tốt khắc cũng không có khả năng lựa chọn nó. Có thể cho dù là như thế một chiếc phi thuyền, cũng hao hết Man Nhu tốt khắc tích xúc. Một chiếc tính năng tốt đẹp phi thuyền, là có thể tại tinh tế phi hành bên trong ngoài định mức cung cấp một phần an toàn bảo hộ. Cho nên Man Nhu tốt khắc gần đây đại mục tiêu cũng là thay đổi một chiếc tính năng tốt một chút phi thuyền. Nhỏ một chút không có quan hệ, ngược lại điều khiển chỉ có một mình hắn, chỉ cần các loại công năng đều đủ, tốc độ nhanh một chút nữa liền xem như phù hợp hắn yêu cầu. Mắt thấy phi thuyền liền muốn tiếp cận cái kia tòa thái không cứ điểm, kết quả lộ tuyến chỉ dẫn lại là ở thời điểm này nói lái. Tình huống như thế nào? Man Nhu tốt khắc đại thủ sờ sờ chính mình sừng châu. Tuy nhiên trong lòng nghi vấn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Phi thuyền lại chạy một khoảng cách, trước hết nhìn đến là một quả mỹ lệ thủy lam tinh cầu. Mà cuối cùng mục đích cũng là viên tinh cầu này cự đại vệ tinh. Đến bên này, chung quanh các loại trang bị vũ khí dày đặc để Man Nhu tuột khắc thẳng vào đầu. Dạng này cảm giác các bách, hắn chỉ ở trong vũ trụ vòng cảm thụ qua. Trên lý luận vũ trụ bên ngoài, bình thường đều là rất tự do hoặc là có thể nói là rất nguyên thủy lạc hậu trạng thái. Che đậy trang bị giải trừ, Man Nhu tuột khắc nhìn đến ở vào cái kia khỏa vệ tinh phía trên thợ săn tiền thưởng phân bộ. Nguyên lai ở chỗ này, bên kia chỉ là một cái trên mặt nổi mồi như sao. Man Nhu tuột khắc não tử không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc, có thể nhìn ra bố trí như vậy, hẳn là tại để phòng ngoại địch. Tránh cho tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị ngoại địch đánh lén. Đem phi thuyền điều khiển đến chỉ định khu vực hạ xuống về sau, phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Man Nhu tuột khắc xuyên tốt chính mình phòng hộ phục, bên ngoài hoàn cảnh hắn còn không xác định có phải hay không hắn có thể thói quen, cho nên trang lấy phòng hộ phục tương đối mà nói an toàn hơn một số. Nơi này dựa theo Man Nhu tuột khắc phán đoán, là một chỗ vũ trụ khu vực. Tại tinh tế thợ săn tiền thưởng rất nhiều phân bộ bên trong, xem như rất ít gặp một loại. Vũ trụ cứ điểm cái kia còn có thể tùy thời di động, bất quá chỉ là tốc độ di chuyển chậm hơn một số. Xây dựng ở tinh cầu bên trên khu vực, muốn dẫn động trừ phi bản thân cái này cũng coi là một tòa phi hành cứ điểm. Nhưng tại hạ phi thuyền sau Man Nhu tuột khắc căn cứ kiến trúc kết cấu, phán đoán ra nơi này là thực thể kiến trúc, là sống căn tại tinh cầu mặt ngoài. Cứ như vậy, dùng một cái vũ trụ cứ điểm đến làm yểm hộ, đúng là vô cùng có cần phải lại chính xác lựa chọn. Số hiệu 7098154, Man Nhu tuột khắc, tại tiến vào phân bộ trước đó, cần xác minh thân phận của người tin tức. Một tên công tác nhân viên ngăn lại Man Nhu tuột khắc. Đối với cái này Man Nhu tuột khắc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đem có thể chứng thực chính mình thân phận huy chương cùng chuyên trúc thủ quyền mã, một tiến hành nghiệm chứng. Xác nhận thân phận không sai, hoan nên đi tới tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ. Công tác nhân viên nói xong, đi đến bên cạnh đặt mấy cái đài tiểu hình thay đi bộ phi hành khí một bên, thông qua nghiệm chứng người thân phận khởi động phi hành khí. Về sau hai người điều khiển phi hành khí, hướng về nội bộ đại sảnh phương hướng di động. Đi qua một đoạn hành lang lúc, Man Nhu tuột khắc theo trong suất phẩm chất riêng pha lê, nhìn đến Vũ Hoành Sơn mặt trăng doanh địa bên kia khu vực bên trong xanh đúng tươi tốt thực vật xanh. Hả, bên kia là phó bộ trưởng bản thổ tinh cầu nhân loại, bọn họ bên này làm trồng trọt, để cho chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được mới mẻ thực vật. Địa cầu mỹ thực, rất nhanh ngươi thì sẽ kiến thức đến. Man Nhu Toát khắc nhìn đến những cái kia xanh đúng tươi tốt thực vật xanh, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Cái này rất tốt, đúng là hắn chỗ ưa thích hoàn cảnh. Phân bộ diện tích rất khoáng đạt, là Man Nhu Toát khắc thấy qua mỗi cái phân bộ trùng quy khuôn lớn nhất lớn một cái. Nội bộ cơ sở thiết bị toàn diện, duy nhất khuyết điểm cũng là người vẫn là rất ít. Bất quá bên này có 100 đài trí năng người máy, tại bảo trì một số công việc thường ngày. Khu làm việc bị Trần Phi di động đến chiến đấu trong phòng chỉ huy, đặc sứ trước khi đi lưu lại những người ngoài hành tinh kia, toàn đều ở nơi này công tác. Bộ trưởng, phó bộ trưởng, số hiệu 7098154 Man Nhu Toát khắc mang đến. Tiến vào chiến đấu phòng chỉ huy, nhìn lấy cái kia nguyên một đám trên màn hình thời gian thực giám sát số liệu, Man Nhu Toát khắc trừng lớn một đôi mắt. Theo công tác nhân viên giới thiệu, Man Nhu Toát khắc hướng về bên kia nhìn qua. Hai cái cao lớn nhân hình sinh vật hướng về bên này đi tới. Một nam một nữ này căn cứ máy dò sự sống kết quả dò xét biểu hiện, tất cả đều là cấp 7 sinh mệnh thể. Bộ trưởng, phó bộ trưởng đều là cấp 7 sinh mệnh thể. Mặt khác cái kia nam nhân phát tán khí chẳng để Man Nhu Toát khắc có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Đây là một loại năng lực thiên phú, có thể chuẩn xác cảm ứng ra tự thân cùng người khác chênh lệch. Cũng nguyên nhân chính là có cái này thiên phú năng lực, để Man Nhu Toát khắc có thể còn sống đến bây giờ, không có bị cường đại đối thủ đánh giết. Gặp qua, bộ trưởng, phó bộ trưởng. Man Nhu Toát khắc nhìn từ bề ngoài dáng người khôi ngô giống như là một tòa núi nhỏ, cùng không nao lô mạng những thứ này từ có thể rất hoàn mỹ ghép đôi. Nhưng trên thực tế là thẹn với hắn Man Nhu xưng hảo. Phong cách hành sự vững vàng, chiến đấu trước đó tiến hành một cái song phản chiến lược so sánh, phần thắng thấp hơn 60% hắn thì sẽ lựa chọn từ bỏ. Ngươi là người thứ nhất đi tới chúng ta Ngân Hà phân bộ tinh tế thợ săn tiền thưởng, là một cái không dịch ra đầu, ta có thể cho ngươi trở thành người may mắn, có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Trần Phi lời nói, để Man Nhu Toát khắc trong lúc nhất thời vẫn không rõ hiện tại tình huống. Người may mắn là có ý gì? Ngậy, ta muốn đổi một chiếc tính tổng hợp có thể tốt phi thuyền loại nhỏ. Đây là ta tương lai một đoạn thời gian rất dài phấn đấu mục tiêu. Nghe đến nguyện vọng này, Trần Phi trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn chỉ là nghĩ đựng cái xiên, gặp phải công phu sư tử ngoạm hắn cũng rất khó làm. Trần Phi thông qua hệ thống khống chế, tại hình chiếu khu vực bắn ra một chiếc tạo hình thời thượng phi thuyền loại nhỏ, phía dưới nhấp nô văn tự, là phi thuyền chi tiết cặn kẽ. Chúa tể tiên phong người số một máy, nó có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Hạch tâm động lực vì toàn kỹ thuật mới, tại phi thuyền loại nhỏ bên trong tốc độ có ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần ngươi tại Ngân Hà phân bộ đóng giữ 2 năm, vì Ngân Hà phân bộ công tác, chiếc phi thuyền này cũng là ngươi. Ngơ ngẩn. Man Nhu Toát khắc nhìn lấy hình chiếu ra chiếc phi thuyền này cung cấp trên cơ sở số liệu, một đôi mắt châu dùng lực trừng lớn. Chiếc phi thuyền này đã vượt qua hắn tối trung cực tưởng tượng. Có như thế một chiếc phi thuyền, có thể tiết kiệm hắn không ít tinh tế thời gian phi hành. Gặp phải nguy hiểm lúc, tương đối đào thoát dẫn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1608, con hàng này không chỗ dùng chút nào. Thật, thật sao? Ta chỉ cần đóng tại cái này Ngân Hà phân bộ thời gian 2 năm, ta liền có thể được đến chiếc phi thuyền này. Cường tráng như là núi nhỏ Man Nhu Toát khắc, thanh âm có chút nói năng lộn xộn, thật sự là dạng này tin tức để hắn căn bản là không có cách tùy tiện tin tưởng. Trần Phi mặt mỉm cười gật gật đầu, tản ra hắn thân dân tốt bộ trưởng mị lực. Chắc chắn 100%, đây là làm ngươi cái thứ nhất đến chúng ta Ngân Hà phân bộ người may mắn khen thưởng. Về sau người là không có loại cơ hội này, cũng không biết ngươi có thể hay không trân quý cơ hội này. Man Nhu Toát khắc ngẩng đầu đỡ ngực. Nhiều tạ phó bộ trưởng, ta Man Nhu Toát khắc, tại cái này 1 phút đồng hồ bắt đầu, sẽ đem tòa này tinh hệ làm thành là ta cái nhà thứ 2 vườn đến thủ hộ. Trần Phi nhấc tay, thu liễm chút ý cười. Ngươi cũng đừng có gấp đáp ứng, ta đến cùng ngươi nói một chút, chúng ta hệ Ngân Hà, chúng ta tinh cầu địch nhân đều có cái nào thế lực? Thứ nhất là gã tinh những cái kia con có người. Bọn họ muốn xâm chiếm chúng ta tinh cầu, kém chút để cho chúng ta giống loài diệt tuyệt. Cho nên sau ta cùng những cái kia con cóc người quan hệ, chỉ có thể là không chết không thôi. Man Nhu Toát khắc đại thủ thói quen sở về phía đỉnh đầu một đôi to lớn sừng trâu. Gã ạ tinh con cóc người sao? Những cái kia con cóc người đúng là đáng chết. Ta có mấy cái quen biết tinh tế thợ săn tiền thưởng, bọn họ đều cùng gã ạ tinh con cóc người có thâm cừu đại hận. Ta có thể đem bọn họ giới thiệu qua đến, thực lực bọn hắn tuy nhiên không phải tổ bị mạnh, nhưng có thể cùng gã ạ tinh con cóc người chiến đấu, có thể báo thủ, bọn họ có thể liều lên hết thảy. Trần Phi khen ngợi gật gật đầu tiếp tục nói, cái thứ hai địch nhân cũng là hư không kẻ cướp đoạt. Ta đoạt hai người bọn họ chiếc cướp bốc hạng, bọn họ hiện tại cũng để mắt tới chúng ta. Mặt khác gần đây, thậm chí là ngày mai, liền sẽ có mấy chiếc hư không cướp bóc hạng bay tới, trận chiến đấu này là tránh cũng không thể tránh. Man Nhu Toát khắc nghe xong nết miệng cười một tiếng. Vậy quá tốt. Hư không kẻ cướp đoạt hiện tại đã bị tinh tế thợ săn tiền thưởng phân loại vì thế lực đối địch. Cho nên đánh giết bọn hắn, tinh tế thợ săn tiền thưởng sẽ có ngoài định mức tích phân khen thưởng, ta chờ mong lấy cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Trước mắt đến xem, đầu này ngoại tinh đại hắc nhu trả lời, để Trần Phi tương đối hài lòng. Về sau cũng là đối bản thân hắn một số thẩm bên trong khảo hạch. Thực lực khảo hạch về sau cũng là đáng tin tín nhiệm trình độ. Có thể trở thành trong chiến đấu chế định tín nhiệm một con cờ, nếu là không được còn có thể sớm sửa đổi, tránh cho hiện trường phát huy lúc liên lụy mọi người. Trần Phi an bài một tên công tác nhân viên, mang theo Man Nhu Toát khắc đi khu cư trú, để hắn tự do lựa chọn một gian phòng đến ở lại. Tương lai 2 năm thậm chí là thời gian, hắn đều cần ở tại nơi này một bên, cái này sáng suốt lựa chọn là phi thường trọng yếu. Gian phòng chọn tốt về sau, có công tác nhân viên đối với cái này xung quanh khu vực tiến hành một phen giới thiệu. Ai nha? Trần Phi đập vỗ trán một mặt im lặng. Quên hỏi thăm, đại hắc như hắn năng lực cùng am hiểu lĩnh ngộ là cái gì? Bên cạnh Vệ Tợ Lọ Xỉ nết miệng cười một tiếng, không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Phi luôn cảm giác tiểu bát Vệ Tợ Lọ Xỉ tại sinh xong hai cái tiểu ma vương về sau, tuy nhiên thân thể có một loại thành thục phong vận, nhưng tính cách này lại là càng ngày càng nữ hán tử. Thường ngày ở chung hình thức, để Trần Phi có đổi miệng suy nghĩ, có thể cân nhắc hô Vệ Tợ Lọ Xỉ ngực đệ hoặc là đại huynh đệ. Nơi này có man nhu toát khắp tài liệu càng kẽ, năng lực cùng am hiểu lĩnh vực tất cả đều có. Bất quá ngươi muốn trước đăng nhập ngươi phó bộ trưởng thân phận, chỉ có dạng này mới có thể mở khóa ngươi phó bộ trưởng tương quan quyền hạn. Lật xem tư liệu, nhìn đến man nhu toát khắp tài liệu tương quan về sau, Trần Phi sắc mặt khó coi tựa như là đen đáy nổi. Lão tử có thể hay không bội bạc, ta bất chợt tới thế mà không nghĩ lữ hành hứa hẹn. Tin tức cặn kẽ phía trên ghi chép man nhu toát khắp, chiến đấu lực căn bản là tự thân thể chất, trừ lực lượng, hắn thể trạng cường kiện chịu đến thể chất ảnh hưởng nắm giữ càng mạnh mẽ hơn thân thể tố chất, có thể đồng thời thao túng vũ khí hội có rất nhiều loại. Có thể lúc này mới Trần Phi nhìn đến, thì là một loại không là năng lực, nhiều ít có chút hố người hỏi. Mặt khác đầu này ngoại tinh đại hắc lưu chỗ hơi dài lĩnh vực, lại là phi thuyền sửa chữa cùng ngụy trang. Tổng hợp hắn toàn bộ đặc điểm, có thể đăng xuất một cái sáng tỏ kết luận, con hàng này không chỗ dùng chút nào. Đường đột A. Trần Phi một tay che mặt, dạng này thành thạo một nghề, với hắn mà nói không có gì dùng A. Bất quá nghĩ đến chính mình là vì lưu lại người, thuận tiện về sau có càng nhiều sao hơn danh giới thợ săn tiền thưởng vào ở, Trần Phi lại không cảm thấy có cái gì. Có may mắn như vậy nhi tồn tại, về sau lại tới một số tinh tế thợ săn tiền thưởng, liền sẽ tưởng tượng lấy chính mình có một ngày cũng có thể trở thành may mắn. Mà Trần Phi chỉ cần ngẫu nhiên làm như thế một đợt, làm thì cùng chúng sổ số một dạng. Những cái kia du đã quá lâu tinh tế thợ săn tiền thưởng, tự nhiên cũng sẽ nguyện ý ở lại đây một bên. Nếu là có thể Trần Phi nguyện ý đem tất cả cùng gạ tinh con cóc người có thủ tinh tế thợ săn tiền thưởng, đều tập trung vào cùng đi. Nhưng trước đây sách phía dưới, là muốn hiện hữu ngang nhau thực lực. Tập hợp lực lượng là một loại không tệ biện pháp, có thể cho sức chiến đấu càng tập trung. Bởi vì thời gian dài trà trộn tinh tế, đối với vũ trụ chiến bọn họ đều có chỗ tham dự, chỉ cần thêm chút huấn luyện, dù là không thể làm thành chủ lực đến sử dụng, làm cái pháo hôi vẫn là dư xài. Nhưng cứ như vậy, đã xem như ở giữa tiếp trợ giúp gã ạ tinh con cóc người. Tất cả mọi người phân tán tại vũ trụ các nơi, gã ạ tinh con cóc người chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì hoàn toàn không cần thiết ở trên đây lãng phí tâm tư. Nhưng nếu là có người đem những thứ này đối địch với bọn hắn chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm gom lại cùng một chỗ, tương đương với cho gã ạ tinh con cóc người sáng tạo một cái có thể một tổ đầu tuyệt hảo cơ hội, dạng này cơ hội há có không lợi dụng lý do. Khiến còn không có hành động, liền đã bị gã ạ tinh con cóc người tiên phát chế nhân tận diệt rơi. Cho nên chỉ có thể đem loại phương pháp này lưu tại có đầy đủ thực lực sau. Đến lúc đó được nhiều người ủng hộ thiên ứng, gã ạ tinh cho dù cường đại hơn nữa, đối mặt càng nhiều quyền đầu, bọn họ không chết cũng muốn rất hung ác lột một tầng ra. Man Nhu toát khắp tìm một cái phong cảnh không sai vị trí, cái này là sinh hoạt khu ít có nắm giữ cửa sổ, bên ngoài thì đối ứng là Vũ Hoành Sơn các cư dân trồng trọt khu làm việc. Rau xanh, hoa quả, hạt lúa, ngọc mễ. Man Nhu toát khắp ngửi cái mũi, loại thực vật này mùi thơm ngát sẽ để cho hắn có một loại thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác. Đóng giữ 2 năm, được đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ, cái này quá kiếm lời. Nhìn đến nhất định muốn nỗ lực đứng ở chỗ này vững vàng góp chân mới có thể. Thông qua ở bên ngoài phi thuyền loại nhỏ, Man Nhu toát khắp nhìn đi ra bên ngoài có đại hình phi thuyền trở về. Phi thuyền ngừng tốt sau phía trên có mấy trăm người đội hình chỉnh tề theo trên phi thuyền xuống tới. Tốt chính quy binh lính a, trên thân phát tán khí thế, trên thân trang bị, đây cũng không phải bình thường chiến sĩ. Man Nhu toát khắc liếc một chút nhìn ra những thứ này các chiến sĩ cường đại, đối với nơi này tình huống có nhiều mấy phần tự tin. Hắn điều khiển phi thuyền chỗ kinh lịch lâu nhất tinh tế địa hình, cần thiết thời gian dài nhất một lần khoảng chừng 8 tháng. Tại Ngân Hà phân bộ 2 năm này, hoàn toàn có thể coi như là một lần dài du lịch trong vũ trụ. Mà ý tứ lữ hành sau khi kết thúc, hắn thì có thể có được một chiếc hoàn toàn mới phi thuyền. Có một cái cơ hội như vậy không thử liệu một phen, Man Nhu toát khắc trong lòng đối với cái này là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nghỉ ngơi mở sau mấy tiếng, tinh lực dồi dào Man Nhu toát khắc vẫn là tìm kiếm sự tình làm. Thực lực cái gì không nói trước, dạng này thái độ ít nhất là để Trần Phi hài lòng. Sau đó Trần Phi an bài một cái kiểm tra tu sửa bay thuyền công tác cho Man Nhu toát khắc, muốn nhìn một chút nó có phải hay không có chân tài thực học. Phó bộ trưởng, có trùng động mở ra không gian dị thường ba động, vị trí thì tại một khu vực như vậy bên trong. An bài xong xuôi, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Tại tinh tế thợ săn tiền thưởng Ngân Hà phân bộ bên này phát hiện trước, thông qua hệ thống bảy bạ Trần Phi liền đạt được cái này mới tin tức. Trong tay nắm trùng thạch Trần Phi, bắt đầu nhanh chóng xây dựng cực xa cự ly không gian truyền tống thông đạo. Hắn bên này hiện thân tại xuất hiện không gian ba động khu vực bên trong, liền bị cự đại trùng động ngưng tụ không gian thông không gian chi lực hấp dẫn. Chúa tể chi nhãn tại trong mắt hiện lên, mượn nhờ cơ hội này, Trần Phi dự định tại không gian năng lực sử dụng phía trên, lại cao hơn một tầng lầu. Đặc biệt lấy cường đại tinh thần lực che đậy tự thân khí tức, ẩn thân tại một khối thiên thạch đằng sau. Khoảng cách 2 phút đồng hồ thời gian, to lớn không gian thông đạo bắt đầu hướng tới ổn định. Ba chiếc hư không cấp bốc hạng, lấy phẩm chữ trận hình, theo không gian thông đạo bên trong phi thuyền. Ba chiếc cơ hồ giống như lúc phi thuyền, chỉ có phía trên con số không hắn cùng. Số 61, số 27, số 93. Trước hết xung phong là cái này ba chiếc hư không cấp bốc hạng, bọn họ đều là tiếp thụ lấy thủ lĩnh mệnh lệnh, qua đến giải quyết bên này vấn đề. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1609, thứ hai chiến, vô tình cấp bốc. Man Nhu tổ sở vốn cho là phó bộ trưởng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, muốn xem một chút hắn thái độ. Kết quả hắn lúc này mới vừa đợi mấy ngày, thì thật đợi đến hư không kẻ cướp đoạt đến thăm. Máu châu sôi trào, không kịp chờ đợi muốn nâng ly địch nhân máu tươi. Cái này không phù hợp Man Nhu tổ sở vững vàng tính cách, chiến đấu chỉ phải thắng là được. coi trọng kết quả, quá trình cơ bản có thể bỏ qua không tính. Vô luận là đánh lén, sớm bố trí bẫy dập, hoặc là tìm trợ thủ quân đầu, chỉ cần sau cùng có thể xác định sống sót là mình, mà chết là địch nhân, cái này đầy đủ. Các loại thực lực tăng lên tới cấp 8 sinh mệnh thể, trở thành tọa trấn một phương thế lực lão đại, đồng dạng không trở ngại về sau người khác chỉ có thể nhìn lên hắn kết quả. Nhưng lúc này trận chiến đấu này liên quan đến Man Nhu tổ sở thái độ lập trường. Vô luận là có hay không nguyện ý hắn đều nhất định muốn chính diện cùng địch nhân cứng rắn một đợt, còn nhất định phải lấy ra thẳng tiến không lùi chiến đấu khí thế. Cửa cuối cùng hồ đến một chiếc phi thuyền quyền sở hữu. Man Nhu tổ sở biết rõ, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn còn muốn tiếp tục bằng lái lấy hắn may may vá vá tiếp cận với báo hỏng trạng thái phi thuyền. Sau đó lần tiếp theo đường dài tinh tế phi hành bên trong, dừng lại tại nào đó hai cái tinh hệ ở giữa trống không khu vực. Đợi đến hắn bị phát hiện lúc đã là một số năm sau, đã sớm biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Có lẽ tại không lâu tương lai, vẫn sẽ có cơ hội, nhưng lúc này có thể khẳng định một chút, gần đây bên trong duy nhất cơ hội ngay tại trước mắt. Man Nhu tổ sở khẩn cấp trở lại phi thuyền vừa bắt đầu làm lên sau cùng chiến đấu chuẩn bị. Tại ba chiếc hư không cấp bóc hạm xuất hiện trước đó, Trần Phi thông qua cực xa cự ly truyền tống thông đạo, đã trước một bước đến chế định khu vực. Mộng cảnh buông xuống, khủng bố tinh thần lực lấy Trần Phi làm trung tâm, cấp tốc bạo phát bao phủ mà ra. Chỉ cần tại năng lực ảnh hưởng phạm vi bên trong, tất cả có tinh thần lực sinh vật, một cùng tiến vào mộng cảnh không gian. Ở phía sau hai chiếc hư không cấp bóc hạm xuất hiện trước đó, Trần Phi đã thông qua không gian năng lực tiến vào trong phi thuyền. Thông qua cảm ứng sau hắn phát hiện, trên phi thuyền còn có hay không bị hắn kéo vào mộng cảnh không gian sinh vật. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, có thể thông qua tinh thần lực kháng cự hắn sinh vật, trên cơ bản là không tồn tại. Cho nên không dùng tỉ mỉ quan sát cũng biết, những sinh vật này đều là không não sinh vật. Không não sinh vật là không cần suy nghĩ sinh vật, bọn họ hết thể hành động đều tuân theo tại thân thể bản năng, dù là có thể nghe theo đơn giản mệnh lệnh chỉ thị, nhưng là không có đủ cường độ tinh thần lực. Linh đã là vô địch. Bất quá Trần Phi cường đại cũng không chỉ là tinh thần lực, mà chính là toàn phương diện cường đại. Tuy nhiên loại thực lực này cấu thành vô cùng tiêu hao tư nguyên, nhưng ở đạt tới đủ cường đại độ cao về sau, chiến đấu lực thì là đồng cấp vô địch. Trần Phi trước mắt tiến hóa cấp bậc là cấp 7, cường độ thân thể cùng cường độ tinh thần lực đã đánh vỡ cấp 7 tầng thứ tiêu chuẩn cao nhất, cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể đều rất khó cùng hắn chống lại. Mà mấy cái kia không não sinh vật, theo trên thân dấu vết tới làm ra phán đoán, bọn họ cùng loại với người cải tạo. Nhìn bộ dáng rất như là chiến bại tù binh, bị cải tạo thành không có tự chủ năng lực suy tính không não chiến sĩ. Dùng để làm pháo hôi hoặc là thăm dò nguy hiểm, là rất không tệ lựa chọn. Bọn họ nguyên bản đều là một số thân thể cường đại hoặc là có đặc thù năng lực sinh vật. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng, Trần Phi đem bọn hắn đều ném nhập không gian thông đạo bên trong. Từng cái ngoại tinh người bị ném đến ngoài phi thuyền vũ trụ, sau đó thứ một chiếc phi thuyền bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Đằng sau hai chiếc hư không cướp bóc hạm, mới từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, thì nhìn đến ba chiếc phi thuyền dừng ở chỗ đó. Trung quanh là đếm không hết các loại trang bị, đã đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Hai chiếc sau xuất hiện hư không cướp bóc hạm nhanh chóng kích phát phi thuyền tâm chắn năng lượng, mà theo lúc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng trước mặt bọn họ ba chiếc hư không cướp bóc hạm, cứ như vậy không nhúc nhích phiêu phù ở chỗ đó, mấy lần nếm thử câu thông đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Điểm ấy rất khác thường để đằng sau hai chiếc hư không cướp bóc hạm, càng là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại một cái màu đen không gian thông đạo xuất hiện về sau, từng đạo bóng người từ bên trong bị ném đi ra, về sau một chiếc hư không cướp bóc hạm liền tại bọn hắn nhìn soi mói bất ngờ biến mất. Quá trình này lặp lại hai lần, còn lại hai chiếc phi thuyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại bên ngoài trôi nổi các loại ngoại tinh người. Tình huống như vậy, nhìn ngốc hai chiếc trong phi thuyền người. Hư không kẻ cướp đoạt phần lớn là vô cùng hung ác ngoại tinh người, làm qua cũng gặp quá nhiều hung tàn sự tình. Cũng nhiều đều bị cường đại tồn tại đuổi giết, có thể cho dù là như thế bọn họ đều cứng chắc sống sót. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. So với một chiếc phi thuyền ở trước mắt nổ nát, bất ngờ biến mất để bọn hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Mà đối mặt không biết, hội hoảng sợ cũng là phản ứng bình thường. Tại rất nhiều ngoại tinh người ở giữa, một vệt kim quang sáng sáng bóng người ở phía xa như vậy nổi lơ lửng. Phi thuyền có thể khóa chặt cái này sinh vật hình người lại là diệt có tùy tiện phát động công kích. Sau đó bóng người màu vàng nóng hóa thành một vệt kim quang nhanh chóng rời khỏi phiến khu vực này. Mà những cái kia phiêu phù ở vũ trụ người, sinh mệnh đẳng cấp thấp đã biến thành một cỗ thi thể. Sinh mệnh đẳng cấp cao lần lượt tỉnh lại, bọn họ đều có che đầu động tác, đây là hiện thực trí nhớ cùng trong mộng cảnh trí nhớ dung hợp sau không cách nào tránh khỏi tình huống. Trước hết kịp phản ứng cũng là lớn nhất sụp đổ, đó chính là ba chiếc hư không cấp bóc hạm hạm trưởng. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đoạt người khác phần, hôm nay cũng là bị cướp đoạt như thế thuần túy. Giữa bất chi bất giác phi thuyền thì bị người đoạt đi, toàn bộ quá trình bọn họ không có lực phản kháng chút nào, thậm chí đều không nhìn thấy. Trọng yếu nhất, tại làm như thế phát rồi sự tình về sau, bọn họ còn phần lớn sống sót. Nhưng từng cái bị như là đồ bỏ đi đồng dạng bỏ ở nơi này, đây là đối bọn hắn nhục nhã. Thế mà chung quanh đem phiến khu vực này triệt để vây quanh những vũ khí này trang bị, không có cho bọn hắn quá nhiều phẫn nộ hoặc là suy nghĩ thời gian. Chiến đấu tại bọn họ phi thuyền biến mất về sau, hết sức căng thẳng. Cái này, Man Nhu tổ sơ nhìn đến màn này về sau, chấn kinh một câu đều nói không nên lời. Phó bộ trưởng cường đại đã vượt qua hắn nhận biết, cũng là cấp 8 sinh mệnh thể cũng không có khả năng cường đại như vậy. Bọn họ chỉ là nắm giữ cường đại bất tử đặc tính, lại không gì làm không được. Nhưng rất nhanh Man Nhu tổ sở thì không để ý tới đi suy nghĩ những thứ này, bởi vì chiến đấu chính thức bắt đầu. Trần Phi chỉ là khống chế ngân hà chi thuẫn những cái kia vệ tinh cùng trang bị, tập trung vào hai chiếc đắp hư không cướp bóc hạm. Đây là Nam Cung Cẩn cùng Mèn các nàng yêu cầu, cũng là các chiến sĩ yêu cầu, bọn họ muốn chính diện đánh nhau một trận. Đáng giận, cùng bọn gia hỏa này liều. Một tên dựa vào bao bọc bị chiến đấu lực có thể đạt tới cấp 7 ngoại tinh người. Trong miệng hắn vừa nói xong lời nói hùng hồn, còn không đợi hắn có chỗ được, sau lưng không có dấu hiệu nào xuất hiện màu đen vòng xoáy lôi điện đại thủ, trực tiếp đem hắn bắt giữ. Sau đó đồng dạng một màn liên tiếp xuất hiện, hiện hữu hết thể có 4 cái chiến đấu lực có thể đạt tới cấp 7 ngoại tinh người, bị hậu trường hắc thủ lấy cực kỳ tàn ác phương thức trực tiếp kéo đi. Miệng phía trên nói không can thiệp, Trần Phi vẫn là không nhịn được xuất thủ khu trừ một số không ổn định nhân tố. Rốt cuộc địa cầu bên này cao cấp chiến lực vẫn là ít một chút, thực lực tổng hợp có thể đạt tới cấp 7 siêu hình chúa tể chí năng chiến giáp, còn thiếu khuyết một số quan trọng hạch tâm kỹ thuật làm bổ sung, từng cái mạnh tán kiện đã hoàn thành chế tác, hiện tại thiếu hụt cũng là có một đầu quan trọng tuyến đưa chúng nó cho nối liền cùng nhau. Dạng này một bộ cường đại năng lực tổng hợp cấp 7 chí năng chiến giáp, liền có thể hoàn thành chế tác. Đến nghiệm chứng một chút, gia hỏa này thân phận. Trần Phi đem 4 cái xích điều ngoại tinh người, ném đến vẻ tờ lọ xỉ trước mặt trên mặt đất. Đối với dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị nắm giữ cường đại chiến lực ngoại tinh người, một khi bị lấy xuống khoa học kỹ thuật trang bị, bọn họ chân thực chiến đấu lực khả năng còn không bằng một số bộ hạ mạnh. Tệm Tở Lọ Xỉ nhếch miệng lộ ra sắc nhọn nhanh trắng. Thân ái ngươi thật lợi hại, chúng ta ngân hà phân bộ một trận chiến này sau khi kết thúc, tên nhất định sẽ bị tổng bộ toàn diện thông báo. Nói chuyện ở giữa, Tệm Tở Lọ Xỉ tiến vào treo giải thưởng trong kho tài liệu, tiến hành tương quan nhân vật ghép đôi. A, có. Lại là hư không hải tặc Vương Bộ Rồ. Bài danh 33. Cái thứ nhất nghiệm chứng đi ra người, liền để Tệm Tở Lọ Xỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Bộ Rồ chỗ lấy bài danh cao như vậy, là không phải là bởi vì hắn chiến đấu lực cường đại, mà là bởi vì hắn làm việc gắt. Hắn bị nhiều cái hành tinh treo giải thưởng truy nã, tuần tự 3 lần cướp bóc tinh tế thợ săn tiền thưởng vận thâu hạng, bài danh có thể nương thân 50 vị trí đầu, cái này không có chút nào kỳ quái. Bắt sống hắn không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng thợ săn tích phân, còn có thể có được những cái kia ủy thác tinh cầu ủy thác kim, đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ bị cướp đi đồ vật còn tồn tại. Tệm Tở Lọ Xỉ chân phải giẫm ở cái này dài lấy bạch tuộc đầu ngoại tinh người, cao ngạo hất cầm lên. Nói cho bản bộ trưởng, ngươi đem cướp đoạt đồ vật đều đặt ở cầm bên trong. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 1610, thân trinh. Trần Phi khỏe miệng co giật, con hàng này mẹ nó xác định không phải bạch tuộc thuyền trưởng. Đi tới vũ trụ cái này rộng lớn hơn thiên địa về sau, không mở thuyền biển đổi thành phi thuyền, còn đổi một cái mới áo cầm lệ. Ha ha, muốn biết sao, ngươi bồi bản đại gia chơi chơi, bản đại gia liền nói cho ngươi. Làm vô cùng hung ác hỗn đản, như là tùy tiện thì thỏa hiệp cũng có lỗi với bọn họ hung danh. Tốt, vậy bản bộ lớn lên cùng ngươi chơi chơi. Tệm Tở Lọ Xỉ đại thủ kéo lấy bạch tuộc ca mắt cá chân rời đi, thẳng thắn hướng về mang phía dưới chiến đấu phòng đi đến. Mặt khác 3 cái ngoại tinh người, còn ở bên kia ha ha cười xấu xa lấy trêu chọc. Thuyền trưởng vận khí tốt ta, có như thế cái dáng người đại mỹ nữ siêu hot hầu hạ người, chúng ta thật sự là hâm mộ a. Trần Phi vốn không có ý định để ý tới cái này chút thức ăn gà, có thể không biết sao bọn gia hỏa này miệng vừa cứng vừa thối, để hắn hiếu kỳ bọn gia hỏa này xương cốt có thể cứng đến bao nhiêu. Các ngươi tựa hồ rất vui vẻ a, không bằng cùng ta chia sẻ một chút. Trần Phi ngồi xổm ở một tên thân thể vượt qua 60% đều đã cơ giới hóa ngoại tinh người bên người, cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhìn mấy cái người trong lòng khẩn trương. Còn không đợi thân thể một nửa cơ giới hóa ngoại tinh người mạnh miệng nói cái gì, Trần Phi đã như là tháo dỡ con rối đồng dạng, bạo lực đem cái này ngoại tinh người những cái kia thay đổi vì điện tử cơ giới bộ vị, toàn bộ lấy xuống. Cái này khiến cái này ngoại tinh người xem ra liền như là nhân côn đồng dạng, tứ chi toàn bộ bỏ đi chỉ còn lại có thân thể. Trừ trái tim cùng dạ dày, lá gan, phổi, quả thận cũng đều đổi thành máy móc. Hắn xương sọ vì càng tốt bảo hộ đại não, bị thay đổi vì cường độ tiếp cận cấp C đặc thù hợp kim. Trần Phi đem người ngoài hành tinh này một bàn tay nhét vào trong miệng hắn, tại hắn một con mắt kinh khủng nhìn soi mói, lại là lấy cậy mạnh đem xương sọ hợp kim xé mở một cái khe. Tiến hành đến bước này, cái này ngoại tinh người đã bị hoảng sợ xương cứng không còn sót lại chút gì, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm, dường như tại yêu cầu tha cho. "Không, mời duy trì ngươi kiên cường. Đừng để ta thất vọng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi chết mất sau giá cả sẽ đánh xếp, đây là ta tổn thất." Chờ run. Những thứ này chỉ là một chút xíu trừng phạt nhỏ, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy? Đến, vung lòng, mở ra ngươi xương sọ, để ngươi đại não hô hấp một chút không khí mới mẻ, ta cảm thấy khả năng có trợ giúp ngươi trí lực phát dục. So với thân ở tại khủng bố bên trong, mặt khác hai cái mắt thấy đây hết thảy ngoại tinh người, cũng bị hoảng sợ không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ tự nhận là mình đã đầy đủ tàn nhẫn, nhưng trước mắt này sinh vật hình người, tựa hồ muốn so với bọn hắn còn muốn tàn bạo. Hả, thật xin lỗi, ngươi nhìn ta quá đầu nhập, thì xem nhẹ các ngươi hai cái khách nhân, tới đi, cùng một chỗ cảm thụ hắn khoái lạc. Xì xì xì. Kim sắc hồ quang điện tại Trần Phi đầu ngón tay nhảy lên. Đừng nhìn chỉ là sợi tóc giống như kim sắc hồ quang điện, bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng không cách nào khinh thường. Dù là nắm giữ lôi hệ năng lực đối lôi điện năng lượng có nhất định thích ứng lực, trường không lực, cùng với sức chống cự. Bị như thế một tia kim sắc hồ quang điện tàn phá bừa bãi chạy trốn, tử vong là không chút huyền niệm. Kim sắc hồ quang điện nhập thể, nhanh chóng tại hai cái này ngoại tinh nhân thân thể nội chạy trốn. Có bộ phận là tại kim sắc hồ quang điện xuyên qua về sau, một chút xíu đánh mất sinh cơ cấp tốc trôi qua. Có quy tắc là trực tiếp bị kim sắc hồ quang điện phá hủy. Đổi lại người bình thường sớm ngay tại chỗ tử vong, mà những thứ này ngoại tinh người sinh mệnh lực đều là tương đối cường đại. Cứ như vậy một mực ở vào nửa chết nửa sống trong trạng thái. Ba khối xương cứng bị Trần Phi tiểu thi trừng trị về sau, tất cả đều biến thành giòn người tốt. Vừa vặn về Tở Lọ Xỉ cũng ở thời điểm này trở về. So với Trần Phi tới nói, nàng sở tác sở vi muốn càng trực tiếp, càng tàn bạo. Mắt thấy liền muốn đem bạch tuộc ca đánh thành một bãi thịt nát, không cách nào duy trì hình người, càng giống là một đầu nát bạch tuộc. Về sau cái này bốn cái tiểu quái quai, rõ ràng nghe lời hiểu chuyện rất nhiều, không nói một lời nghe xong xử lý. Một bên khác, Thái Không Trạm tiến hành dị thường kịch liệt. Đi qua lên một lần chiến đấu, Mệt cùng một đám cường hóa các chiến sĩ lại đối với chiến đấu sách lược cùng đội hình tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Cái này dẫn đến Trần Phi một lần nữa bố trí ngân hà chi thuẫn, đều không có đất dụng võ. Hắn ở trong lòng hô to đáng tiếc, vốn còn muốn chứng kiến một chút như thế nào miểu sát hư không cấp bốc hạng. Cùng trận chiến đầu tiên so sánh, có một lần kinh nghiệm sau địa cầu một phương phối hợp trình độ có tăng lên cực lớn. Man Nhu Tuật mặc dù là mới gia nhập chiến đấu, nhưng là hắn đối phi thuyền điều khiển phương diện thật đúng là có chút bí quyết. Phi hành khí chỉ là nghiên cứu mười mấy phút, về sau tìm kiếm ra tay cảm giác, liền có thể sánh ngang lưu cùng lòng cao siêu kỹ thuật. Hắn mang đến một loại tên là từ lực liền vũ khí, tại phi thuyền tổ trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thông qua từ lực liền khống chế, đi ảnh hưởng hư không kẻ cướp đoạt một phương phi hành quy tích. Một bên khác tin tức tại lần trước trong chiến đấu có chỗ cảm ngộ, hắn nhằm vào vũ trụ chiến, suy nghĩ lấy như thế nào để chính mình công kích hiệu quả đạt tới cực đại nhất. Vũ trụ chiến chủ muốn coi trọng là một cái chỉnh thể phối hợp. Muốn một người đánh xuyên qua, nhất định phải có tương tự Trần Phi Trần Thủ lĩnh loại thực lực đó mới có thể. Ý thức được điểm ấy, tin tức đối với mình ngôi sao chi lực bạo phát cùng tình quang xạ tuyến tiến hành chiều sâu phân tích. Về sau lại kết hợp nhỏ sao băng khống chế vận dụng, hắn không cần nhất kích đem đối với người phi thuyền phi hành hình phá hủy, chỉ cần làm đến để phi thuyền phi hành khí chịu đến tương đối nghiêm trọng phá hư là đủ. Phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí bị hao tổn, thì sẽ ảnh hưởng phi hành năng lực cùng công kích năng lực, cái này tại song phương lúc đối chiến hội rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nắm chặt thời cơ này, địa cầu một phương liền có thể khuyết trương đại chiến đấu ưu thế, từ đó nên đón tổng thể thắng lợi. Có ý nghĩ này, tinh tước tướng tinh quang bạo phát đủ khả năng ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến lớn nhất, chỗ có thể phát huy hiệu quả thì hiện tại chiến đấu hình thức đến phân tích, ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn cùng Lưu Cùng Long xem như phát huy đầy đủ chiến trường trộn tức côn tác dụng, đem địch nhân trận hình xáo trộn, mức độ lớn nhất đi làm nhiễu, người phía sau theo sát mà lên, khuyết trương đại ưu thế tiến hành thu hoạch. Trận chiến đấu này duy trì liên tục 17 tiếng mới kết thúc, là một lần chân chính ý nghĩa phía trên đại hoạch toàn thắng. Không mượn Trần Phi bố trí ngân hà chi thuẫn, lấy rất nhỏ thương vong, phá hủy một chiếc hư không cướp bốc hạm, mà còn lại chiếc kia hư không cướp bốc hạm, hạm trưởng tại biết rõ không cách nào chống lại về sau, lựa chọn giải thể phi thuyền, lái cải tiến chạy trốn phi thuyền cấp tốc trốn rời. Tại mắt thấy liền muốn chạy ra hệ ngân hà lúc, bọn họ bị như là ác mộng đồng dạng Trần Phi ngăn lại. Cái kia cải tiến sau chạy trốn phi thuyền, bị Trần Phi một quyền làm hỏng động lực hệ thống. Về sau trên phi thuyền những người kia chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây chiến đấu kết thúc, hư không kẻ cướp đoạt lại tổn thất 5 chiếc hư không cướp bóc hạm. Cái gì? Hư không kẻ cướp đoạt thần bí thủ lĩnh, chú ý tới 5 chiếc hư không cướp bóc hạm tín hiệu tuần tự biến mất, phẫn nộ một quyền đem trước mặt thiết bị đập nát. Hắn đây là quá khứ báo thủ, kết quả hiện tại lại biến thành chịu chết. Mênh mông vũ trụ, không thiếu vô cùng hung ác ngoại tinh người, nhưng một chiếc tính tổng hợp có thể loại cỡ thật là lớn phi thuyền, lại là kiếm không dễ. Cứ tính toán như thế đến, tại cái kia vũ trụ bên ngoài thiên viễn địa đái, bọn họ đã tổn thất 7 chiếc hư không cướp bóc hạm. 7 chiếc? Chỉ là nghĩ đến cái số này trong lòng đau sau khi, càng nhiều là vô biên vô tận phẫn nộ. Hư không kẻ cướp đoạt, có thể thối tên chiêu lấy để trung đẳng cùng hạ đẳng tinh cầu nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ và tàn bạo. Kết quả hiện tại là nhiều lần tại cùng một nơi bị trượt chân, đây là sỉ nhục nhất định muốn rửa sạch sỉ nhục. Đang tức giận sau khi, hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh cũng ý thức được, cái này xa xôi tinh hệ bên trong lớn xác suất là có một cái thực lực không tệ thế lực ở bên kia. Trước mắt là bản thổ thế lực vẫn là ngoại lai thế lực, không thể nào biết được. 5 chiếc không được, vậy liền 20 chiếc, 30 chiếc. Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta hư không kẻ cướp đoạt đi chiếm lấy đánh cướp người khác. Ngay tại thần bí thủ lĩnh muốn liên lạc với khoảng cách gần một chút hư không kẻ cướp đoạt lúc, hắn phẫn nộ tâm tình dần dần bình phục, hợp mặt nạ vàng sau một đôi con mắt màu xám, rơi vào trong trầm tư. Đi là nhất định phải đi, nhưng không thể hiện tại đi. Hướng phân chuẩn bị một chút, sau hắn muốn đích thân lĩnh đội đi qua. Lấy tình huống trước mắt đến phân tích, bên kia có rất lớn tỷ lệ là tồn tại cấp 8 sinh mệnh thể. Cường đại cấp 8 sinh mệnh thể, đúng là có cải biến tinh tế chiến tranh năng lực. Như là đoán không lầm, dù cho đi qua 10 chiếc hư không cấp bốc hạng, cũng chưa hẳn là 10 phần phần thắng. Coi như thắng lợi cuối cùng nhất, cũng chỉ hội tổn thất nặng nề. Cho nên hắn muốn đích thân đi qua, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút vũ trụ khu vực biên giới phong cảnh, đi xem một chút đến cùng là cái gì tại cùng bọn hắn hư không kẻ cướp đoạt đối nghịch. Gai ạ tinh con quốc người tử ở bên kia có động tác, chỗ nào có lẽ tồn tại cái gì hi hữu tư nguyên. 7 chiếc hư không cấp bóc hạm tổn thất, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp bù đắp lại. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 1611, Mỹ thực tinh cầu. Lễ khánh công phía trên, Man Nhu tổ sở lần thứ nhất kiến thức đến thực vật đa nguyên hóa. Địa cầu khỏa này thần kỳ tinh cầu, tại thực vật bên trên có Man Nhu tổ sở cho rằng là vũ trụ số 1 tạo nghệ. Nhiều lấy nơi này dưới cái nhìn của nó thì mỹ thực tinh cầu, đi tới nơi này người, đã định trước sẽ trở thành mỹ thực tù binh. Phân bộ mấy ngày nay lần lượt có tinh tế thợ săn tiền thưởng tới, bên trong còn có một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng tiểu đoàn thể, nhân số có mà 32 người. Bên trong thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng vì tinh tế thợ săn tiền thưởng, còn lại 30 người là bọn họ tiểu đệ. Bọn họ tiếp một số độ khó khăn không cao vụ án, thu hoạch được trả thù lao tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn có thể có một cái không tệ không gian phát triển, một chút xíu đi mạnh lên. Đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ cơ sở thiết bị, những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng đều phi thường hài lòng. Đồng dạng tại các phân bộ trừ giao dịch đại sảnh, nhiệm vụ đại sảnh, bọn họ trên cơ bản không có gì có khác chỗ. Lâm thời nghỉ ngơi ngay tại một người không gian chật hẹp viên con động trong khoang thuyền. Bình thường sinh hoạt toàn cũng đều tại chính mình trong phi thuyền giải quyết. Mà đi tới cái này ngân hà phân bộ về sau, chỉ cần có thời gian dài ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ đánh gãy, liền có thể phân phối đến ở nhà. Gian phòng còn có thể căn cứ cá nhân yêu cầu, tại trong phạm vi nhất định thỏa mãn hết thể chỗ nói ra điều kiện. Những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực mặc dù bình thường, nhưng có rất phong phú tinh tế phi hành cùng chiến đấu kinh nghiệm, bọn họ quen thuộc vũ trụ hoàn cảnh, cũng đã sớm thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Có những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng thêm vào, sẽ để cho chúa tể doanh địa những thứ này vũ trụ chiến sĩ nhóm được đến càng nhiều phong phú hơn vũ trụ kinh nghiệm. Cho nên Trần Phi cho những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng phần thứ nhất ủy thác cùng Man Nhu tổ sở một dạng phong phú. Căn cứ bọn họ ý nguyện cùng nhu cầu, ngắn nhất thời hạn là 6 tháng, dài nhất thời hạn là 3 năm. Man Nhu tổ sở đem chính mình làm là thứ nhất cái đến ngân hà phân bộ chỗ đón lấy chuyên trúc may mắn nhiệm vụ, nói cho nó biết tinh tế thợ săn tiền thưởng, nhưng lại làm cho bọn họ phẫn nộ mộ ghen ghét. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ khen thưởng, để những thứ này so với Man Nhu tổ sở mạnh không nhiều lắm tinh tế thợ săn tiền thưởng là đỏ mắt không thôi. Bất quá bọn hắn chỗ đón lấy nhiệm vụ, Trần Phi đều cho vượt qua tiêu chuẩn khen thưởng. Đến tiếp sau các loại Trần Phi đem một số cường đại vũ khí trang bị xem như khen thưởng lấy ra về sau, sợ là không có bất kỳ cái gì tinh tế thợ săn tiền thưởng sẽ có muốn rời đi nơi này ý nghĩ. Về sau tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ phân phối đến một số kỹ thuật nhân viên cùng một chi cỡ trung nghiên cứu khoa học đoàn đội, cùng với đến tiếp sau thiết bị toàn bộ đưa đến. Cứ như vậy, ngân hà phân bộ xem như cơ bản thành hình, cũng bắt đầu có tức giận tổng bộ khí nó phân bộ một số nhiệm vụ phân phát. Tinh tế thợ săn tiền thưởng hội căn cứ tinh đồ cùng mỗi cái phân bộ khu vực phân chia, đến tiến hành nhiệm vụ phân phối. Một số độ khó khăn hệ số thấp lại không cấp thiết nhiệm vụ, đồng dạng thời gian dài treo ở nhiệm vụ trong thông báo. Dạng này nhiệm vụ không thích hợp tiếp hiện tại chuyên đi làm, như thế hội lãng phí thời gian. Chỗ lấy treo ở nhiệm vụ cột thông báo bên trong, cũng là để tinh tế thợ săn tiền thưởng, nhóm có thể cản một màn không sai. Chính mình tiếp xuống tới hành trình, tại lộ tuyến bên trên có ai những thứ này đối ứng nhiệm vụ, nếu có thể thuận tiện tiếp một cái dạng này nhiệm vụ. Coi như tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ thiết kế loại nhiệm vụ này, cũng là đang trợ giúp những cái kia không chính thức, có chút khó khăn tinh tế thợ săn tiền thưởng. Mỗi lần xác nhận một cái chủ nhiệm vụ về sau, tại thuận tiện xác nhận một đến hai cái tiểu nhiệm vụ, có thể rất lớn trình độ gia tăng nhiệm vụ ích lợi. Lại thể nghiệm mấy ngày vũ em sinh hoạt về sau, Trần Phi dự định khởi hành tiến về một chuyến thứ 7 vũ trụ. Nơi đó còn có một cái khác, Thi Nhu âm thầm ở trong lòng cho mình cố lên bâng hơi, như là đã quyết định muốn chiếu cố bọn họ, thì không thể bỏ mặc các nàng mặc kệ. Bất quá trước khi đi, Trần Phi cần muốn một cái không có sơ hở gì lý do, rốt cuộc xuyên qua lại về sau cái này bên trong phải có vài ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, tần số truyền tin căn bản là không có cách vượt qua bình hành vũ trụ đến sử dụng. Tình huống bây giờ là, thứ 7 vũ trụ Men cùng Thi Nhu đều biết tại thứ 31 vũ trụ còn có cái này một cái chính mình, cái kia chính mình cùng với Trần Phi qua rất tốt rất hạnh phúc. Không muốn đánh phá các nàng sinh hoạt, cho nên Men cùng Thi Nhu hai cái đều không có muốn xem thử xem ý nghĩ của mình. Trần Phi làm mấy lần thí nghiệm, thông qua màn hình TV văn tự sửa đổi đến vượt trong vũ trụ tiến hành giao lưu. Tuy nhiên bắt đầu giao lưu có chút phiền phức, nhưng chỉ cần có thể nhìn đến những chữ kia, Men cùng Thi Nhu liền sẽ cảm giác tâm lý ấm áp, cái này chứng minh Trần Phi còn đang suy nghĩ lấy các nàng, không phải rời đi về sau thì đem bọn hắn cho quên mất. Bên này có một trận trọng yếu chiến đấu cần ta đến tọa trấn, khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi xem các ngươi. Tại tiến hành bình hành vũ trụ xuyên thẳng qua trước đó, Trần Phi ra một chút. Nhìn thấy đoạn này văn tự lúc, Mạt cùng Thi Nhu trong lòng đều là có chút thất vọng, không qua các nàng đều có thể lý giải. Kết quả khoảng cách vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, Trần Phi liền đã xuất hiện ở trước mặt các nàng, cái này khiến hai nữ vui vẻ trực tiếp nhào vào Trần Phi trong ngực. Thông qua trong khoảng thời gian này điều trị, tăng thêm trở thành tiến hóa giả so đối thân thể cải tạo, Thi Nhu da thịt khôi phục trắng non tinh tế tỉ mỉ, cả người cảm giác là tuổi trẻ 5-6 tuổi. Nhìn lấy trong gương chính mình, Thi Nhu cảm giác mình nhàn trị trở về, lòng tự tin cũng trở về đến, nàng đứng tại Mạt bên người không đến mức cách xa quá nhiều. Cũng rốt cục có thể đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cho hầu yếu người. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng tình cảm đều là chịu đến một cái khác vũ trụ trí nhớ ảnh hưởng, nhưng cái này đối với các nàng tới nói vẫn như cũng là quý giá, rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận. Nha Nha mấy ngày nay cũng sẽ lẩm bẩm muốn gặp được bầy bạn, ăn xong nghỉ ngơi tốt, tiểu nha đầu chỉ mấy ngày nay rõ ràng béo rất nhiều, không còn là như vậy khô gầy như quét tuổi. Trần Phi tương lai khí thứ 31 vũ trụ gia đình đấu địa chủ mang cho hai người, ba người đấu địa chủ, Trần Phi đại sát tứ phương. Đổi lại ban đầu vũ trụ cái kia chính là không phải ba người đấu địa chủ, mà chính là muốn vừa đánh tám. Những cái kia là hoa tâm bác gái đại giới. Trần Phi nhất định phải đau đồng thời khoái lạc lấy. Sự thật chứng minh, thứ 7 vũ trụ chỉ là thiếu hụt một cái tốt dẫn đạo phương hướng, thiếu hụt một cái cơ hội. So với ngọn nguồn vũ trụ tiểu hắc bì Lưu Cùng Long, thứ 7 vũ trụ Lưu Cùng Long có rất xuất chúng lãnh đạo tài năng, chỉ cần là nàng nói tới, tại tiến hóa giả cùng người sống sót ở giữa, đều có rất mạnh chấp hành năng lực. Sung túc vật tư, tinh xảo vũ khí trang bị, không có nỗi lo về sau Lưu Cùng Long nỗ lực dẫn theo mọi người tăng thực lực lên. Bởi vì Trần Phi nói với nàng, đến tiếp sau gã tinh con cóc người tại trong vòng 2-3 tháng liền sẽ đến. Thông qua hệ thống 13, nắm giữ quản lý nhân viên quyền hạn mệnh. Mô phỏng một cái bọn họ phi thuyền tín hiệu sóng ngắn, đồng thời lại mô phỏng những cái kia đã chết mất gã tinh con cóc người sinh mệnh sóng ngắn. Dù là có thể giấu giếm được tỷ lệ không lớn, nhưng có thể đủ nhiều kéo ở một thời gian ngắn, địa cầu thì thêm ra một số mạnh lên cơ hội. Trần Phi cung cấp hệ thống, công năng cường đại đến vượt qua mèn nhận biết. Có cường đại như vậy hệ thống, Trần Phi cường đại cũng là biến hợp lý rất nhiều. Những dược tề kia dù cho lại cường đại khoa học kỹ thuật tinh cầu, đều không thể làm đến dây chuyển sản xuất giống như chế tác tốc độ. Mà thông qua hệ thống liền chế tác, rất không cần chờ đợi có thể trực tiếp đổi lấy ra. Mặt khác những cái kia khoa học kỹ thuật trang bị chế tác đồng dạng là như thế, riêng là Lament nhìn đến cấp B hợp kim vũ khí lúc, đối với cái này thần bí hệ thống nó trong lòng không chỉ là chấn kinh, còn có một số hoảng sợ. Cấp B hợp kim cũng là ngụy thần khí, có thể lấy hệ thống chế tạo ra toàn bộ gã tinh chỉ có 3 kiện ngụy thần khí. Ngụy thần khí tùy tiện lấy ra một kiện, coi như không phải tiện tay ngụy thần khí, cũng sẽ kinh hãi ra đại lượng cấp 8 cường giả ra đến cấp đoạn, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện thì cấp 9 sinh mệnh thể. Mặt khác căn cứ đã biểu hiện tài liệu đến xem, hai đại chế tác thần khí tài liệu chính, chấn kim cùng cờ dị tổ nạch Trần Phi toàn bộ sưu tập đến. Như là nói về sau thật có người có thể uy hiếp thậm chí là chiến thắng ám dạ thánh chủ, mệt có lý do tin tưởng, Trần Phi cũng là bên trong một trong. Phàm là liên quan đến hi hữu chế tác tài liệu đồ vật, Mạch cũng sẽ không tốt làm chủ trương đi chế tác, cho dù là Trần Phi cho nàng là toàn diện quyền hạn. Mà nàng chỉ là chế tác một số chế thức vũ khí, đồng thời tại khu vực an toàn lần nữa tiến hành một số bố trí, đem nàng cùng Trần Phi nhà lại lần nữa điều chỉnh một chút. Ai u, Ôn Nhu đại bà bối, ngươi cái này thực lực tăng lên có chút nhanh a. Phát hiện Thi Nhu tiến hóa đẳng cấp đã đến cấp 2, mắt thấy thì có thể đột phá đến cấp 3. Thi Nhu dùng xinh đẹp to ánh mắt chừng Trần Phi liếc một chút. Đều là ngươi lưu lại tảng đá kia, ta dựa theo ngươi nói biện pháp đi hấp thu bên trong năng lượng tu luyện, sau đó cũng cảm giác hết thảy đều rất dễ dàng, luyện luyện đã đột phá. Nhìn lấy Thi Nhu bộ dáng này, Trần Phi lộ ra ấm áp mỉm cười. Thi Nhu một chút đều không có thay đổi, nàng tính cách quyết định nàng vô luận bị cái gì, nàng vẫn là nàng, vĩnh viễn chưa từng cải biến. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 1612, Lôi điện pháp vương. Ầm ầm. Màu tím màu đỏ hồ quang điện ở chân trời chợt lóe lên, sau đó một đạo cao gầy bóng người xuất hiện tại mới kinh đô an toàn khu tường vây đầu tường. Phạm Mỹ Kỳ, cái kia tại nguyên vũ trụ để đầu chọc vương hy vũ hồn khiên mộng nhiều nữ nhân. Tại thứ 7 vũ trụ lại là một người dáng dấp ngũ quan tinh xảo nữ lôi điện pháp vương. Liên quan tới lôi điện pháp vương xưng hào, đây là tự kỷ ung thư thời kỳ cuối lưu cùng lòng cùng gián đoạn tính tự kỷ tổng hợp chứng người bệnh vương hy vũ, hai người đang thảo luận sau đó cho ra thống nhất đáp án. Phạm Mỹ Kỳ có lòng không nghĩ muốn cái này xưng hào, có thể không biết sao nàng không lay chuyển được hảo hữu tốt kiêm thủ lĩnh lưu cùng lòng cùng chiến hữu kiêm bạn trai vương hy vũ hai người quay dày đòi hỏi. Càng im lặng là tại Trần Phi muốn cho bọn hắn chế tác chiến đấu phục lúc, bọn họ còn muốn thêm lên một cái màu đỏ có tia chớp tiêu chí áo choàng, tính bảo hộ cũng muốn chế tác thành tia chớp hình dáng. Cuối cùng Mỹ Kỳ không có chiến thắng chính mình xấu hổ cảm giác, tại hai người tinh thần tàn phá bên trong tiếp tục sống sót, thành công chống lại màu đỏ áo choàng cùng với tia chớp kính mắt, nhưng lại kế thừa lôi điện pháp vương xưng hào. Phạm Mỹ Kỳ bắt được Trần Phi tại nghe đến lôi điện pháp vương lúc nhỏ biểu lộ, trong lòng có một loại xã chết hiện trường cảm giác. Là không đáng tin cậy bạn xấu cùng không đáng tin cậy bạn trai, đem nàng quẹo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên bên trong. Tuy nhiên ban đầu vũ trụ Phạm Mỹ Kỳ là Trần Phi thân thủ chế tác, nhưng đối với Mỹ Kỳ tính cách như thế nào hắn cũng không phải là rất giải. Bất quá muốn đến phải cùng thứ 7 vũ trụ Phạm Mỹ Kỳ là hoàn toàn ngược lại mới đúng. Thứ 7 vũ trụ Phạm Mỹ Kỳ là loại kia lại khóc có táp tính cách, cầm giữ có chút lánh khóc nữ sát thủ khí chàng. Xem xét lại Vương Hy Vũ, mỗi lần nhìn đến Trần Phi thì ở trong lòng phát ra vô tình chế giễu. Sau đó lần lượt nhịn xuống không có quay video cho đầu chọc lão vương nhìn một chút, độc nhạc bất như vui chung. Thứ 7 vũ trụ lão vương tổng tới nói chỉ là có chút đương, hắn nói chuyện chậm rãi, thỉnh thoảng muốn cùng Mỹ Kỳ nũng nịu, có lúc hội phát ra anh tiếng khóc. Nhưng nếu là thật gặp nguy hiểm tình huống, hắn tổng sẽ trước tiên hướng ở phía trước bảo hộ Phạm Mỹ Kỳ. Phạm Mỹ Kỳ cùng Vương Hy Vũ tại không giống nhau bình hành vũ trụ, có một cái không giống nhau chính mình, nhưng hai cái này không giống nhau chính mình lại là có giống nhau sâu sắc cảm tình. Đoạn này là Trần Phi tại rất nhiều thứ 7 vũ trụ không tốt bên trong chỗ chứng kiến số lượng không nhiều phần kia mỹ hảo. Bên kia có tang thi tập kết, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phạm Mỹ Kỳ nhìn lấy chung quanh tiến hóa giả, lạnh lùng nói một câu, sau đó tại tiếng sấm âm thanh bên trong nàng bóng người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, hóa thành màu đỏ tím hồ quang điện, tiếp tục kéo dài truyền thừa đi. Nhìn lấy Mỹ Kỳ màu đỏ tím hồ quang điện, Trần Phi quyết định trực tiếp cho nàng một số kim sắc lôi điện năng lượng, để cho nàng có thể từ hiện tại thì tuần hoàn kim sắc lôi điện, vì đến tiếp sau tăng lên sớm chuẩn bị sớm. Tại Mỹ Kỳ bên này lan truyền chiến đấu chuẩn bị tin tức lúc, mẹ đã trước một bước thông qua tang thi ra đa biết được chung quanh tang thi động tĩnh, đồng thời tại khẩn cấp điều động nhân thủ. Trần Phi cái gì có hay không nhúng tay, chính là muốn nhìn xem tại gặp phải nguy hiểm lúc men phán đoán, cùng với Lưu Cuồng Long bọn họ phản ứng tốc độ cùng tham gia chiến đấu lực độ. Huynh đệ tỷ muội môn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh giết biến dị tăng thi nhiều tiến hóa kết tinh, đổi lấy tăng thực lực lên dược tề, tất cả đều biến thành cường giả, về sau đem ngoại tinh người cho chúng ta thống khổ cùng khuất nhục tất cả đều còn trở về, giết sạch gã tinh con có người. Lưu Cuồng Long dăm ba câu, liền đem chung quanh những người này tâm tình đầy đủ điều động. Trần Phi lôi kéo Nha Nha cùng Thi Nhu tay bay đến trên tường rào, dẫn các nàng tận mắt quan chiến. Nha Nha kế thừa mẫu thân kiên nghị kiên cường, dù cho nhìn đến chiến đấu huyết tinh hình ảnh, vẫn tại cực lực duy trì chính mình thanh tỉnh trạng thái. Nàng muốn biến thành một cái nữ chiến sĩ, có thể bảo hộ mụ mụ nữ chiến sĩ. Phía dưới Men cũng thêm vào chiến đấu, đối mặt một đám tang thi vây quanh, nàng một cái ra sức chém giết thanh lý những cái kia tang thi. Trần Phi hài lòng gật đầu, Thi Nhu thì là đem những thứ này toàn bộ ghi nhớ. Tuy nhiên tại nhân số phía trên kinh đô an toàn khu một phương có rõ ràng thế yếu, nhưng mọi người chiến đấu dũng mãnh, để bọn hắn tại lấy ít đánh nhiều tình huống dưới, còn có thể vững bước quyết trương đại chiến đấu ưu thế. Nữ lôi điện pháp vương Phạm Mỹ Kỳ tại zombie S quần bên trong đại sát tứ phương, nàng cường đại là mọi người rõ như ban ngày. Trừ Vương Hy Vũ dám kể cận nữ nhân này, người khác đều đối Phạm Mỹ Kỳ tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn trọng. Trong lúc đó vừa mới lần lượt trở thành một cấp cường hóa chiến sĩ người sống sót, cùng những cái kia tiếp nhận máy móc tay chân giả những người may mắn còn sống sót đồng dạng thêm vào chiến đấu. Thời gian không đợi người, bọn họ vị trí không cho phép bọn họ chậm công ra việc tinh tế đi một bước một cái dấu chân trưởng thành, chỉ có thể đại đao khuyết trương đúa trọng chứng phía dưới máy dược. Những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân tàn tật người sống sót, bọn họ trong chiến đấu hung hãn không sợ chết, trực tiếp ảnh hưởng đến người xung quanh. Dũng Lưu cùng Long Tương đương thực tế một câu nói, bọn họ đã bỏ lỡ chiến đấu tăng lên thời kỳ vàng son. Bây giờ muốn mạnh lên, đổi tại người ngoài hành tinh đến trước đó mạnh lên, liền cần lấy ra kiên định lòng tin. Lần chiến đấu này duy trì liên tục cả ngày, người sống sót cùng đám người tiến hóa cả đám đều được đến chân chính ý nghĩa phía trên thu hoạch lớn. Mọi người nỗ lực nghĩ muốn trở nên mạnh hơn bầu không khí, thật sâu ảnh hưởng người xung quanh. Tại loại này lành tính bầu không khí bên trong, tất cả mọi người muốn đoạt lấy mạnh lên. Bọn họ quyết tâm được đến Trần Phi tán thành, để Trần Phi lại lấy ra càng nhiều trang bị phân phát. Trần Phi vừa rời đi lúc, mới kinh đô an toàn khu cũng không có xem ra như vậy hòa thuận. ăn uống no đủ có ở địa phương, có ít người dạ tâm lại lần nữa bốc cháy lên. Dù là nơi này hết thảy đều là bởi vì một cái cường đại như cùng thần minh nam nhân, nhưng cái kia nam nhân đột nhiên biến mất, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Mà tại những thứ này người có tiểu tâm tư trước đó, biết rõ nhân tâm khó lường Trần Phi, sớm đã đem có thể sẽ phát sinh tình huống nói cho men các nàng, đồng thời còn làm ra sớm ứng đối. 50 bộ chúa tể trí năng chiến giáp thăng cấp cường hóa bản, 300 đài kẻ giết chóc số 1 hình tròn lạ giờ máy không người lái. Đừng nói ứng đối sẽ xuất hiện nội đấu, cũng là gặp phải một số gã tinh con cóc người đến, những trang bị này đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đáng thương những người kia còn bởi vì chính mình làm đủ đầy đủ ẩn nấp ma đắc trí, thật tình không biết mỗi một bước đều tại mèn trong khống chế. Sau đó mới kinh đô an toàn khu lần thứ nhất đại thanh tẩy xuất hiện. Không cần động dùng bài tẩy gì, chỉ là lưu cùng long cùng lôi điện pháp vương phạm mỹ kỷ các loại cường đại tiến hóa người lôi đình xuất thủ, thì đưa đến tính quyết định tác dụng. Không có máy bay khu chủ biết, trực tiếp tại chỗ diệt sát. Phàm là tham dự cổ động nhân tâm chuẩn bị chiến đấu, kết quả cuối cùng là một tên cũng không để lại. Những người kia còn tưởng rằng được đến cường đại trang bị, bọn họ đột nhiên tập kích liền có thể thắng vì đánh bất ngờ lấy được thắng lợi. Kết quả trước khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ vũ khí có một nửa đều đột nhiên mất linh. Đây là Trần Phi sớm liền chuẩn bị hậu thủ, không có ở ban đầu vũ trụ dùng đến, lại là dùng đến thứ 7 vũ trụ. Thân kinh đô trong doanh địa. Chiến đấu kết thúc, Lưu Cùng Long trong miệng ngậm một cái kẹo que, cứ như vậy ngửa đầu nhìn lên bầu trời, buông lỏng thể xác tinh thần. Nhân số có hạn, các ngươi bây giờ muốn khuyết trương đại quy mô, đồng thời không có một cái nào thí sinh thích hợp. Người sống sót số lượng tuy nhiên có một ít, nhưng để bọn hắn chỉ đâu đánh đó làm chút sống còn có thể, bồi dưỡng bọn họ trở thành chiến sĩ là đang lãng phí tư nguyên, cho nên chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến. Cụ thể bao nhiêu người, các ngươi cần phải căn cứ tình huống thực tế tới làm ra hợp lý điều chỉnh. Trần Phi ngồi tại Lưu Cùng Long bên cạnh, cũng không cần cái gì làm nền, rất tự nhiên liền nói ra hắn cái nhìn. Lưu Cùng Long ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía bên người như quen thuộc nam nhân này, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, dạng này tùy ý tự nhiên, đều khiến Lưu Cùng Long sinh ra một loại giá hỏa này nhìn lên ta ý nghĩ. Lưu Cùng Long vô ý thức hướng bên cạnh chuyển thân thể, mỗi thêm ra 1 cm khoảng cách, tại trên lý luận nàng thì nhiều 1 cm an toàn. Tốt, ta gần nhất cũng tại nghĩ cái này. Những người kia phán ra có thể, đầy đủ nói rõ rất nhiều người trong lòng đều không an phận, chỉ là bởi vì bọn họ cũng không đủ lực lượng. Mà chỉ cần bọn họ được đến một số lực lượng, có nhất định năng lực, bọn họ thì không cách nào kiểm chế trong lòng dục vọng, muốn nhảy ra. Bản đại tiểu thư không có thời gian cùng những tên kia lãng phí, cho nên là phải nghiêm khắc sàng chọn, sau đó cho ra tốt nhất điều kiện tiến hành bồi dưỡng, đem tốt vượt đều đắp trên lưới lao. Không tệ A Lưu đại đội trưởng, giác ngộ rất cao đáng giá khen ngợi. Trần Phi mỉm cười đem một bàn tay rất tự nhiên đặt tại Lưu Cùng Long trên bờ vai, cưỡng ép thân thể tiếp xúc rút ngắn cảm tình. Lưu Cùng Long thân thể cứng đờ, Trần Phi đột nhiên cử động đánh nàng trở tay không kịp không có chút nào phòng bị. Cứ như vậy nàng trước đó suy đoán, liền muốn tại hiện tại thời khắc này đến để nghiệm chứng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 1613, nảy mầm. Ngươi muốn làm gì a? Ta cảnh cáo ngươi không nên động thủ động cước a. Coi như ngươi là lão đại cũng không thể đối với ta tùy ý làm vậy, ta Lưu Cùng Long không phải tùy tiện nữ nhân. Lưu Cùng Long hai mắt nhắm lại, biểu lộ khẩn trương nói ra một loại muốn khẳng khái chịu chết khí thế. Trần Phi khỏe miệng khẽ động, hắn bị Lưu Cùng Long cái này một đợt thao tác làm có chút ngộng. Chỉ là nhàn cho chuyện vài câu, làm sao lại phản ứng lớn như vậy? Ta có nói cái gì quá phận lời nói sao? Có làm cái gì quá phận cử động sao? Không có chứ. Tầm mắt rơi vào dựng lấy Lưu Cùng Long bàn tay kia, Trần Phi mặt không biểu tình thu hồi, sau đó làm một cái đầu hàng tư thế. Không biết còn tưởng rằng Lưu Cùng Long có truyền thuyết bên trong đụng một cái thì mang thai thể chất. Ngậy, ta còn có việc, gặp lại sau. Thanh âm không có rơi xuống, Trần Phi bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là tâm hỏng. Hắn quả nhiên đối với ta có ý nghĩ xấu. Tại Trần Phi sau khi đi, Lưu Cùng Long mi đầu chăm chú nhăn lại. Nhìn Trần Phi hoảng hốt chạy trốn bộ dáng, nói rõ cũng là bị đánh vỡ về sau tâm hỏng. Rõ ràng mới quen biết không có hôm nay, kết quả hắn cứ như vậy không có thuốc chữa cho hắn thích. Ai? Thật xin lỗi, ngươi tuy nhiên rất tốt nhưng là không thích hợp ta. Huống chi ngươi đã có nữ nhân, nam nhân chân trong chân ngoài không tốt. Ta Lưu Cùng Long nhất định là muốn vì bảo hộ địa cầu mà phụng hiến cả đời người. Trần Phi bắt được Lưu Cùng Long nói một mình về sau, kém chút nhịn không được trở về cùng Lưu đại đội trưởng tách ra đầu một ván. Đây là ai cho nàng tự tin cùng dũng khí đâu? Trong lòng phiền muộn không lấy, rời đi Lưu Cùng Long chỗ khu vực, Trần Phi nhìn đến dáng người vẫn còn có chút gầy yếu Nha Nha chính tại chạy bộ trên máy đoán luyện thân thể. Nha Nha không có đủ năng lực, lại lấy nàng thân thể tố chất trong ngắn hạn căn bản gánh không được gen cường hóa dược tề dược hiệu. Hơi chút sau khi tự hỏi, Trần Phi quyết định lại cho Nha Nha cướp bóc một cái năng lực tới. Năng lực này Trần Phi đã thật lâu đều vô dụng, mà tại hệ thống cùng tiến hóa đẳng cấp đều sau khi tăng lên, năng lực này có khả năng cướp bóc năng lực số lượng gia tăng, có thể chứa đựng thời gian cũng có được tăng lên mấy lần. Tại dung hợp sóng âm Lâm Phong hệ thống về sau, Trần Phi cũng không có đầy đủ dung hợp đến Lâm Phong năng lực. Trước đó không quan tâm, bây giờ suy nghĩ một chút nếu là có thể thu hoạch được phân thân năng lực, phân ra một cái phân thân tới. Như vậy ở chỗ này thì tương đối thuận tiện rất nhiều, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Mà bây giờ hắn suy nghĩ tiếp những cái kia đã không có người nào ý nghĩa. Ý nghĩ tuy nhiên rất tốt, nhưng ở mới kinh đô an toàn khu bên ngoài đi dạo một vòng về sau, tuy nhiên cũng phát hiện một số tiến hóa giả, nhưng bọn hắn năng lực không có một cái nào là Trần Phi ưa thích. Như là nhất định phải theo những người này làm ra lựa chọn, Trần Phi tình nguyện lựa chọn một cái thân thể tổng hợp năng lực cường hóa, không cầu cường đại cỡ nào, nhưng may ra là không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Nhìn một vòng, Trần Phi tại sinh vật gen phòng thí nghiệm hoán đổi vật phẩm cột bên trong, nhìn đến một nguyên tố giác tỉnh dược tề. Đây đều là thụ nhân ca làm ra kiệt xuất cống hiến, lấy sức một mình để Trần Phi cùng Trần phu nhân nhóm đều giác tỉnh một nguyên tố năng lực. Mà đoạn thời gian trước, kinh đô an toàn khu có một tên một nguyên tố năng lực tiến hóa giả, mới từ Trần Phi nơi này đổi lấy cự nhân dược thể. Bởi vì có ngũ sắc thạch nguyên nhân, Trần Phi không cần dùng một nguyên tố bản nguyên đến đổi lấy một nguyên tố cường hóa dược thể. Dẫn đến hắn bây giờ còn có một số một nguyên tố bản nguyên còn thừa, vừa tốt có thể đổi lấy một số một nguyên tố giác tỉnh dược thể. Chỉ là không biết Nha Nha có bao lớn xác suất có thể giác tỉnh thu hoạch được đối ứng năng lực. Một lần đổi lấy 10 chi một nguyên tố giác tỉnh dược thể, Trần Phi mang theo Nha Nha đi tới một gian phòng tu luyện bên trong. Nghe đến Trần Phi nói loại thuốc này có tỷ lệ nhất định có thể cho nàng trở nên cường đại, Nha Nha mặt mũi tràn đầy chờ đợi nắm chặt nắm tay nhỏ. Chi thứ nhất một nguyên tố giác tỉnh dược thể tiêm vào về sau, Nha Nha thể nội tuy nhiên có một nguyên tố năng lượng tại tầm bộ tế bào, khiến thể chất phát sinh một số biến hóa, nhưng là không có bất kỳ cái gì tế bào chủ động hấp thu một nguyên tố năng lượng dấu hiệu. Tiếp lấy là thứ 2 chi thứ 3 chi một nguyên tố giác tỉnh dược thể. Từng nhánh tiêm vào, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mãi cho đến tiêm vào đến thứ 8 chi, Nha Nha thể nội tế bào muốn xuất hiện một hóa xu thế, nhưng vẫn là không có xuất hiện bất kỳ muốn hấp thu một nguyên tố năng lượng giác tỉnh dấu hiệu. Trần Phi ở trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Không có thân thuộc đối thể chất ảnh hưởng, người bình thường muốn thông qua tiêm vào nguyên tố giác tỉnh dược tề đến tăng thực lực lên, vẫn còn có chút rất khó khăn. Chỉ tới đây thôi Nha Nha, cái này dược tề không phải ngựa phía trên liền có thể thấy hiệu quả, có lẽ các loại mấy ngày là khỏe. Trần Phi tận khả năng đang an ủi tiểu nha đầu. Không, bậy bạ, ta muốn nếm thử một lần nữa, một lần cuối cùng. Nhìn lấy tiểu nha đầu cái kia ánh mắt kiên định, dường như để Trần Phi nhìn đến Thi Nhu cái bóng. Tốt, cố lên, ngươi có thể. Trần Phi mặt mỉm cười xoa xoa tiểu nha đầu xúc động tóc. Nha Nha hiện tại đã có tên mới, Trần Như Một. Đây là Trần Phi vì nàng lên tên mới. Một mặt là bởi vì Thi Nhu thủy chung như một, vô luận chỗ tại cái gì muốn hoàn cảnh, cho dù là bị bắt buộc làm ra nàng chỗ không nguyện ý lựa chọn, nhưng là nội tâm của nàng thủy chung như một, vẫn luôn là cái kia quật cường kiên cường nữ nhân. Cho Nha Nha lên cái tên này, Trần Phi cũng là hy vọng nàng có thể giống như Mụ Mụ. Bởi vì không có cái này Mụ Mụ kiên cường, cũng không có nàng. Một cái tên lại là đại biểu hai người, cái này khiến Thi Nhu tại nghe đến trong nháy mắt đó thì lưu lại nước mắt. Ở cái thế giới này chỉ có một cái chính thức hiểu nàng người, cái kia chính là Trần Phi. Nhánh thứ 9 một nguyên tố giác tỉnh dược tề chậm rãi tiêm vào. Trước đó lần 8 Trần Phi đều thuận tự nhiên chờ đợi, hiện tại hắn quyết định chủ động can thiệp một chút. Sinh cơ bừng bừng một nguyên tố năng lượng lấy Trần Phi làm trung tâm quyết tán. Trong phòng tu luyện một thanh chiếc ghế lại có xanh nhạt cảnh cây tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Tại chúa tể chi nhãn tinh chuẩn trường không dưới, Trần Phi quan sát đến Nha Nha thể nội tế bào biến hóa. Những cái kia tế bào vẫn là không có bất luận cái gì muốn chủ động đi hấp thu những cái kia một nguyên tố năng lượng dấu hiệu. Không chủ động hấp thu, cũng chỉ có thể bị động cải biến. Nha Nha thân thể có một hóa dấu hiệu, cánh tay một mảnh trên da xuất hiện đầu gỗ giống như hoa văn. Trần Phi sắc mặt tâm trầm, đã như vậy không muốn đi tự chủ hấp thu, cái kia lão tử nhét cũng phải cho người nhét vào. Lửa giận trong lòng cuộn cuộn, Trần Phi vận dụng tự thân một nguyên tố năng lực xâm lấn Nha Nha thân thể. Nha Nha non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện thống khổ biểu lộ, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhất định muốn làm đến toàn diện tạo áp lực, Trần Phi chỉ nhằm vào đan điền chỗ cái kia một bộ phận khu vực tế bào, tiến hành toàn phương diện tạo áp lực. Mà tại dưới tình huống như vậy, những cái kia tế bào rốt cục không tình nguyện theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bọn họ không cách nào tại đối chung quanh tình huống bỏ mặc, chỉ có thể lựa chọn bị động chủ động tiếp nhận. Rượu mời không uống, càng muốn uống rượu phạt. Trần Phi ở trong lòng đánh giá thấp một câu, biểu lộ biến nhẹ nhõm mấy phần. Dạng này hình ảnh, rất như là lão đại tại mệnh lệnh tiểu đệ cho tiểu đệ trách nhiệm. Kết quả tiểu đệ khóc lấy nói mình không được, hắn không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Sau đó lão đại dùng vô cùng trực tiếp biện pháp. Hắn đem mười mấy thanh khai sơn đao khung ở cái này tiểu đệ trên thân không nói, chính mình còn dùng một thanh đường kính lớn súng lục đỉnh tại vị tiểu đệ này cái chán. Có thể hay không không làm đến? Đại ca sắc mặt âm trầm đặt câu hỏi. Có thể. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đệ lòng tin 10 phần trả lời. Mà từ có tế bào bức bách tại áp lực không thể không hấp thu những cái kia một nguyên tố năng lượng về sau, liền mang theo chúng quanh tế bào đều bị ảnh hưởng. Bọn họ vô ý thức hé miệng đi cùng nhau hấp thu những thứ này một nguyên tố năng lượng. Thân thể một hóa xu thế biến mất, Nha Nha thể nội có sinh cơ bừng bừng một nguyên tố năng lượng tại thai nghén, tựa như là một khỏa chuẩn bị nảy mầm hạt giống. Về sau thứ 10 chi một nguyên tố giác tỉnh dược tề bắt đầu tiêm vào. Tại những cái kia một nguyên tố bản nguyên bị toàn bộ sau khi hấp thu, Nha Nha thể nội cái kia khỏa hạt giống thành công nảy mầm. Thuộc về tiến hóa giả khí tức quyết tán, rốt cục trở thành một tên tiến hóa giả, một tên nắm giữ nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Bậy bạ, ta thành công sao? Nha Nha mở hai mắt ra, tinh khiết to ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chờ mong hỏi. Thành công, ngươi thì cùng mụ mụ ngươi một dạng ưu tú, về sau ngươi cũng là một tên tiến hóa giả. Phải cố gắng mạnh lên a, ta và mẹ ngươi về sau đều muốn sẽ chờ ngươi đến bảo hộ. Tuy nhiên không phải thân sinh không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng Trần Phi đối Nha Nha vẫn là rất cưng chiều. Thi Nhu từng chịu quá khổ, bị thương tổn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. A, quá tuyệt. Ta hiện tại cũng là tiến hóa giả, ta muốn đem tin tức này nói cho mụ mụ. Nha Nha hưng phấn nhảy lên, không kịp chờ đợi thì xông ra phòng tu luyện.